Chào mừng mọi người đến với Thỏ Nhỏ Review, kênh review những bộ truyện hay nhất hiện nay. Hãy để lại like cho các video, subscribe để ủng hộ kênh và cập nhật những video mới nhất nhé. Trần Kiến Đào trợn mắt há mồm. Còn có thể như vậy sao? Không phải, chẳng phải nên cầu cứu hắn, bộ trưởng ngành đặc biệt sao? Sao lại chắp tay cúi đầu với Bảo Bảo? Trần Kiến Đào không hiểu nổi. Hắn nhìn Bảo Bảo, Bảo Bảo. Bảo Bảo đưa tay cầm lấy cây bút, đóng nắp lại, quay đầu nhìn Trần Kiến Đào. Chú Trần, chú muốn giúp nó à? Con quỷ cũng rất thông minh, lập tức đổi giọng, nói rất tha thiết. Bộ trưởng Trần cứu mạng, là Tống Kiều giúp em gái tôi diệt tôi, bọn họ còn muốn hại chết con gái tôi, bộ trưởng Trần cứu mạng. Sau khi nhìn thấy thứ người làm đào được, Trần Kiến Đào đã nghi ngờ Tống Kiều. Mộ của cô ở đâu? Con quỷ nói địa chỉ, dưới chân núi Dã Sơn ở phía nam thành phố. Bộ trưởng Trần, phải nhanh lên, Tống Kiều đã động tay động chân trên người tôi cảm nhận được hắn ta đang đến đó. Được, Trần Kiến Đào nghĩ nghĩ, nhìn Bảo Bảo. Bảo Bảo, con muốn đi công viên chơi với chú Trần không? Ánh mắt Hoắc Trần lệnh như lưỡi dao bắn tới, giọng nói lạnh lùng. Trần Kiến Đào, anh muốn chết à? Bảo Bảo vội vàng ôm cổ ba, hỏi ba bằng giọng trẻ con. Ba ba, công viên có vui không ạ? Bảo Bảo chưa đi bao giờ, có thể đi không ạ? Hoắc Trần lệnh, ba chấm. Đối diện với đôi mắt to tròn, mong đợi của Bảo Bảo, Hoắc Trần lệnh nuốt lời từ chối xuống. Ba ba dẫn con đi công viên khác chơi. Ánh sáng mong đợi trong mắt Bảo Bảo lập tức tắt ngúm, đầu nhỏ cũng cụp xuống. Hoắc Trần lệnh lập tức mềm lòng, đau lòng, liền thay đổi chủ ý. Vậy chúng ta đi cùng chú Trần nhé. Bảo Bảo lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn như có ngàn vạn vì sao, sáng lấp lánh, ôm cổ ba hôn lên khuôn mặt anh tuấn của anh. Cảm ơn ba ba. Trần Kiến Đào ở bên cạnh trợn mắt há mồm. Không ngờ Hoắc Trần lệnh lại là người như vậy, được rồi, đi là được. Bảo Bảo có năng lực đặc biệt, hơn nữa không hề sợ ma quỷ, dường như còn rất hứng thú, hắn rất mong chờ Bảo Bảo gia nhập ngành đặc biệt, hắn sẽ đích thân dạy dỗ Bảo Bảo, đợi cô bé trưởng thành. Hoắc Trần lệnh dặn dò Hoắc Ti Lâm chăm sóc Hoắc Uyển Tâm đang hôn mê, rồi bế Bảo Bảo ra khỏi biệt thự. Công viên Dã Sơn ở phía nam thành phố khá vắng vẻ, cây cối xanh tươi, môi trường rất yên tĩnh. Nhưng vì cách xa nội thành, nên dù là ban ngày, cũng rất ít người đến đây. Sau một tiếng rưỡi, ba người Hoắc Trần lệnh đến nơi. Họ đang ở trên sườn núi, dưới chân núi là một con suối nhỏ uốn lượn. Đây là khu vực khá nguy hiểm của công viên Dã Sơn, trước ngã rẽ còn có biển cảnh báo, không cho đi tiếp vì khu vực đó chưa được khai phá, không an toàn. Con quỷ vẫn luôn ở trong cây bút, khi nhìn thấy con suối nhỏ liền kích động, cả cây bút bắt đầu tỏa ra âm khí. Đi lên phía trước khoảng 10 mét, có một con đường nhỏ đi xuống, trước đây tôi bị bọn họ đẩy xuống từ đó, không rơi xuống suối, mà là rơi vào cái giếng bỏ hoang bên cạnh con suối nhỏ. Trần Kiến Đào gật đầu, bảo Hoắc Trần lệnh bế Bảo Bảo đợi ở đây, hắn cầm cây bút đi lên phía trước, nhanh chóng biến mất ở con đường nhỏ cách đó 10 mét. 5 giây sau, Bảo Bảo bỗng nhiên lên tiếng. Ba ba, chú Trần gặp nguy hiểm. Hoắc Trần lệnh chưa bao giờ nghi ngờ lời Bảo Bảo nói, bế cô bé nhanh chóng đuổi theo Trần Kiến Đào. Ầm một tiếng vang trầm buồn, âm thanh không lớn, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, Hoắc Trần lệnh nghe rõ. Đồng thời, có người hét lên từ phía dưới. Ra tay, phía trên nói, không tha một ai. Trước khi bị những tên sát thủ mai phục xung quanh bao vây, Hoắc Trần lệnh theo bản năng ôm chặt Bảo Bảo, ghé sát tai cô bé, nói nhỏ. Bảo Bảo, chạy đi. Bảo Bảo không những không chạy, mà còn ôm chặt chân anh. Không cần đâu, Bảo Bảo muốn bảo vệ ba ba. Vừa dứt lời, ba người đàn ông đeo mặt nạ chĩa súng vào họ. Hoắc Trần lệnh ngay khi họ nhắm bắn, liền ôm Bảo Bảo, lao vào giữa ba người. Tốc độ của anh quá nhanh, ba người kia không kịp phản ứng, đoàng, đoàng đoàng. Tiếng súng có gắn giảm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn khiến Hoắc Trần lệnh kinh hãi. Anh không sợ mình xảy ra chuyện, nhưng anh lo lắng cho Bảo Bảo. Không ngờ Tống Kiều lại dám trắng trợn diệt người diệt khẩu giữa ban ngày ban mặt. Anh đá ngã một tên đeo mặt nạ, nhanh chóng cướp súng trong tay hắn ta. Chĩa súng vào hai tên đeo mặt nạ còn lại, phát hiện hai tên đó đã ngã xuống. Hoắc Trần lệnh, ba chấm. Anh theo bản năng nhìn Bảo Bảo trong lòng. Bảo Bảo lặng lẽ xử lý hai tên xấu xa, rồi vỗ tay. Ba ba vừa rồi đẹp trai quá. Hoắc Trần lệnh, ba chấm. Có nên nói cho Bảo Bảo biết vừa rồi họ suýt nữa đã mất mạng không? Anh phát hiện Bảo Bảo không phải là không sợ ma quỷ, mà là không sợ chết. Là vì còn quá nhỏ, chưa hiểu ý nghĩa của cái chết sao. Nghĩ đến ánh mắt của Bảo Bảo mỗi khi nhắc đến người ba đã mất, Hoắc Trần lệnh có dự cảm không lành. Chắc hẳn trong lòng Bảo Bảo, cái chết chỉ là chuyển sang nơi khác sinh sống. Hoặc là người ba hiểu thuật huyền môn của Bảo Bảo trước đây đã nói với cô bé như vậy. Nghĩ vậy, lòng Hoắc Trần lệnh trùng xuống. Chờ lần này về, anh nhất định phải nói chuyện nghiêm túc với Bảo Bảo. Tuy nghĩ rất nhiều, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt. Nhưng Bảo Bảo đã nhân cơ hội chạy ra khỏi lòng anh, đôi chân nhỏ chạy như bay, nhanh chóng biến mất trong bụi cỏ ven đường. Còn dặn dò anh bằng giọng trẻ con. Ba ba đợi Bảo Bảo, Bảo Bảo đi tìm chú Trần. Hoắc Trần lệnh nheo mắt, Bảo Bảo, hình dáng của hắn từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Hắn sốt ruột như lửa đốt, thậm chí không nhận ra mình đã xuyên qua hai người này. Nhưng xung quanh tối om, chỉ có lạnh, lại là cái lạnh thấu xương. Bảo Bảo không thấy đâu. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn hai người, đáy mắt hung dữ, đáng sợ ẩn chứa một tia bất an khó phát hiện. Là các ngươi mang Bảo Bảo đi, nhân viên mới của địa phủ, Tiểu Vương, ba chấm. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn đồng nghiệp. Hắn ta đang hỏi tôi à, hắn ta có thể nhìn thấy tôi. Lão Trần đã phổ cập cho hắn, khi nhân viên địa phủ tiếp nhận linh hồn mới, dù là người của gia tộc thông linh, nếu không thỉnh linh cũng không thể nhìn thấy họ. Lão Trần, đồng nghiệp lâu năm, bình thản lắc đầu. Không thể nào, chúng ta là nhân viên chính thức của địa phủ, hắn ta là người, không cùng một thế giới, không thấy được. Hoắc Trần lệnh đang sốt ruột, ba chấm. Anh đường đường là người đứng đầu Hoắc gia, lại bị coi là điếc lác à? Tiểu Vương cảm thấy lão Trần phán đoán sai, ánh mắt người này dường như hóa thành thực chất, hơn nữa còn đang từng bước tiến lại gần hắn. Rõ ràng không cùng một thế giới, vậy mà hắn lại cảm nhận được từ người này một áp lực đến từ sâu trong hoàng cung địa phủ. Tiểu Vương vô thức lùi lại hai bước. Lão Trần, người này không bình thường. Lão Trần cũng nhận ra, nhưng lão Trần không để ý. Âm khí quanh người lão Trần cuồn cuộn, chuẩn bị gây áp lực cho tên phàm nhân dám xâm phạm kết giới của họ, để lộ ra thân thể méo mó, đáng sợ, không hoàn chỉnh hòng dọa hắn chạy. Con ngươi của hắn vừa mới nhảy ra khỏi hốc mắt, đã bị ánh mắt hung ác của người đàn ông dọa cho bay ngược trở lại hốc mắt. Lão Trần sắp bị hai thứ đồ chơi này làm cho tức chết. Hắn nổi giận, không phải con ngươi của mình, quả nhiên dùng không thuận tay. Lão Trần lộ ra khuôn mặt đáng sợ với làn da trắng xanh, con ngươi đen kịt giấu đi, chỉ còn lại một mảng trắng xanh, nhìn còn kinh khủng hơn cả hai hốc mắt trống rỗng. Hoắc Trần lệnh đang vội vàng tìm Bảo Bảo, dù biết hai thứ này không phải người, nhưng không hề sợ hãi. Khí thế quanh người anh bộc phát, tử khí bao quanh, trong tử khí thậm chí còn ẩn ẩn hiện lên một giọt huyết châu đỏ tươi chói mắt. Nhìn thấy huyết châu, hai đầu gối lão Trần mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ xuống. Tiểu Vương ngơ ngác, đầu óc đầy dấu chấm hỏi. Từ trong màn sương mù dày đặc truyền đến giọng nói mềm mại của Bảo Bảo. Ba ba, Bảo Bảo ở đây, Bảo Bảo tìm thấy chú Trần rồi, chú Trần không sao ạ. Nghe thấy giọng Bảo Bảo, Hoắc Trần lệnh nào còn tâm trí để ý đến hai người này, dù xung quanh tối om, anh vẫn cứ theo giọng nói của Bảo Bảo mà đi thẳng về phía trước. Bảo Bảo lúc này mới chú ý đến việc ba có thể không nhìn thấy cô bé vì âm khí quá dày đặc, liền há miệng ngấu nghiến nuốt. Nuốt được một nửa, đôi mắt to tròn của Bảo Bảo dừng lại. Cô bé nhìn thấy hai nhân viên địa phủ, cô bé lại cúi đầu nhìn chú Trần đầy máu trên mặt đất, biết hai nhân viên địa phủ đó là đến tiếp nhận linh hồn mới. Từ trong màn âm khí dày đặc truyền đến giọng nói lo lắng của ba, Bảo Bảo phun ra âm khí, ôm chú Trần chạy như bay đến bên cạnh ba. Ba ba, xe của chú Trần ở kia, chúng ta mau qua đó. Nói xong, một tay bế chú Trần, một tay kéo ba chạy như bay. Đến bên cạnh xe, Bảo Bảo mới dừng lại, nhưng cô bé quá thấp, không với tới cửa xe, chỉ có thể cầu cứu ba. Ba ba, mau mở cửa xe, chú Trần chảy máu rồi, phải đi bệnh viện. Hoắc Trần lệnh, ba chấm. Tim anh đập loạn. Một là lo lắng cho Trần Kiến Đào. Hai là bị cảnh tượng Bảo Bảo một tay bế người đàn ông nặng 200 cân làm cho kinh hãi. Không sao, đây đều là chuyện nhỏ. Sức mạnh vô địch mà. Âm Dương Nhãn cũng đã chấp nhận được rồi, sức mạnh vô địch này không có gì phải lo lắng. Anh phải chấp nhận. Hoắc Trần lệnh vội vàng mở cửa xe, chưa kịp giúp đỡ, Bảo Bảo đã đặt Trần Kiến Đào lên ghế sau. Hoắc Trần lệnh hít sâu một hơi, bình tĩnh lại. Còn Bảo Bảo thì giơ hai tay mũm mĩm, cố gắng leo lên xe. Xe của Trần Kiến Đào là Hummer, bánh xe cao hơn xe Việt dã thông thường, Bảo Bảo nhón chân, cong mông nhỏ, gần nửa người ghé vào cửa ghế sau, cố gắng hết sức, mãi vẫn không leo lên được. Hoắc Trần lệnh nhìn thấy, liền dùng tay đỡ mông Bảo Bảo, dễ dàng đặt cô bé vào trong xe, rồi thắt dây an toàn cho cô bé. Anh chuyển sang ghế lái, lên xe, khởi động máy, nhanh chóng lái đi. Tiểu Vương nhìn lão Trần, nói năng lắp bắp. Lão Trần, ông cũng thấy người kia không bình thường đúng không? Lão Trần, ba chấm. Đâu chỉ là không bình thường. Khí thế vương giả âm trầm, đáng sợ trong vương cung địa phủ mà người kia cũng có, tuy rất ít nhưng không thể tưởng tượng nổi. Ma quỷ cũng sợ chết, đánh không lại thì tránh xa ra. Kệ hắn bình thường hay không, dù sao cũng đã đi rồi, chúng ta cũng đi thôi. Tiểu Vương, linh hồn mới, hình như biến mất rồi. Lão Trần cũng hơi khó hiểu, hắn cẩn thận cảm nhận, rồi mở to mắt, hai con người mới cứ nhảy loạn xạ trong hốc mắt, không thể kiểm soát. Tôi không cảm nhận được linh hồn mới ở đây nữa, người kia. Thôi, chúng ta đến chỗ tiếp theo. Vâng, Tiểu Vương mở laptop, rồi không khỏi chửi thề. Tai nạn giao thông nghiêm trọng, chết 9 người. Lão Trần thở dài, đường xá muôn trùng, an toàn là trên hết, xem ra rất nhiều người không nghe lời khuyên a, đi thôi. Trong bệnh viện đệ nhất, cô Thích Phong đích thân cầm dao mổ. Viên đạn bắn trúng tim Trần Kiến Đào, lẽ ra không thể sống sót. Kết quả Trần Kiến Đào lại sống sót một cách thần kỳ. Sau khi đưa Trần Kiến Đào vào phòng bệnh VIP, cô Thích Phong tìm Hoắc Trần lệnh nói cho anh biết tình hình của Trần Kiến Đào. Mệnh lớn thật, tim bị vỡ nhẹ, giữ được mạng, nằm viện một tuần là có thể xuất viện. Hoắc Trần lệnh theo bản năng nhìn Bảo Bảo, phát hiện Bảo Bảo đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Anh lấy chăn mỏng đắp cho Bảo Bảo, rất dịu dàng, cẩn thận. Đắp xong, anh ngồi xuống bên cạnh Bảo Bảo, chắn ở mép giường đề phòng cô bé xoay người rơi xuống, mới lạnh nhạt nói. Hắn ta là người ngành đặc biệt, chắc có công pháp gì đó bảo vệ tim. Cố Thích Phong cảm thấy chỉ có lý do này là hợp lý. Bây giờ ông đã không còn ngạc nhiên trước sự tồn tại của những thứ không thể giải thích trên đời, nên khả năng tiếp nhận rất tốt. Ra là vậy, không hổ là người ngành đặc biệt. Hoắc Trần Lệnh ừ một tiếng, không giải thích nhiều. Anh lặng lẽ nhìn Bảo Bảo, cảm thấy việc Trần Kiến Đào còn sống chắc chắn có liên quan đến Bảo Bảo. Còn Bảo Bảo, Trần Kiến Đào lúc đó rất nguy kịch, sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua, nhân viên địa phủ đến dẫn hồn cũng đã đến, không giữ được mạng nữa. Nhưng hắn không giống trường hợp của Cố Thích Phong lúc đó, chỉ là bị thương nặng. Nên Bảo Bảo vội vàng lấy sổ sinh tử ra, nhưng vì còn quá nhỏ nên tác dụng phụ hơi lớn, không chịu được liền tự động tiến vào trạng thái tự chữa lành. Bảo Bảo ngủ một giấc đến 7 giờ 30 phút tối ngày hôm sau, trời đã tối. Vì cơ thể cô bé hoàn toàn bình thường, Cố Thích Phong cũng không tìm ra nguyên nhân, Hoắc Trần Lệnh đành phải đưa cô bé về biệt thự Hoắc gia. 5 phút trước, Hoắc Trần Lệnh vừa trông Bảo Bảo cả đêm mới đổi ca cho Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần. Bảo Bảo dụi mắt rồi nghe thấy giọng nói vui mừng của anh ba. Bảo Bảo, cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Bảo Bảo từ từ mở mắt, nhìn thấy anh ba với vẻ mặt ngạc nhiên. Nhưng một giây sau, Bảo Bảo phát hiện mắt anh ba sưng húp như quả đào. Anh ba, ai bắt nạt anh vậy? Nghe thấy giọng Bảo Bảo, Hoắc Ti Thần òa khóc. Không ai bắt nạt anh ba cả, anh ba sợ Bảo Bảo giống mẹ, ngủ rồi sẽ không tỉnh lại nữa, hu hu. Bảo Bảo ngẩn người, tuy cơ thể mũm mĩm nhưng động tác rất nhanh nhẹn, cô bé đứng dậy khỏi giường, lao vào lòng anh ba. Anh ba đừng khóc, là Bảo Bảo không ngoan, ngủ quên mất, làm anh ba lo lắng. Để an ủi anh ba đang khóc nức nở, Bảo Bảo nghĩ nghĩ, quyết định nói cho anh ba một bí mật nhỏ. Cô bé hạ giọng, nói với anh ba bằng giọng thần thần bí bí. Anh ba, Bảo Bảo dù đầu có rơi xuống cũng không chết đâu. Hoắc Ti Thần nghĩ em gái mình ngủ dậy bị mơ màng rồi. Làm gì có ai đầu rơi xuống mà còn sống được. Bảo Bảo vỗ ngực nhỏ, vênh váo. Có chứ, nhưng đây là bí mật, anh ba không được nói cho ai biết nhé. Hoắc Ti Thần nén cười gật đầu. Được, anh ba tuyệt đối không nói cho ai biết. Ba ba, anh cả, anh hai, ai anh cũng không nói. Bảo Bảo yên tâm. Anh ba, anh nhìn Bảo Bảo này. Bảo Bảo dùng hai tay mũm mĩm ôm đầu, rồi dùng sức giật mạnh. Theo một tiếng soạt soạt, đầu và cổ thành công tách rời. Cơ thể nhỏ nhắn, đáng yêu không đầu vẫn cử động, cái đầu nhỏ được đặt sang một bên vẫn vui vẻ nói chuyện. Anh ba, anh thấy Bảo Bảo có vui không? Hoắc Ti Thần, ba chấm. Hoắc Ti Thần trợn trắng mắt, ngất xỉu. Bảo Bảo không kịp gắn đầu lại, vội vàng xuống giường xem anh ba bị ngã. Anh ba, Bảo Bảo ngồi dưới đất vỗ mặt anh ba không phản ứng. Bảo Bảo không bỏ cuộc, tiếp tục vỗ, anh ba tỉnh dậy đi. Bảo Bảo loay hoay hồi lâu, Hoắc Ti Thần cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại. Thấy anh ba tỉnh, cái đầu nhỏ của Bảo Bảo bay đến trước mặt anh ba, bốn mắt nhìn nhau. Tốt quá, anh ba, anh tỉnh rồi. Anh ba, anh có đói bụng không, hay là ngủ không ngon, sao tự dưng lại ngất xỉu? Hoắc Ti Thần, ba chấm. Hoắc Ti Thần vẫn còn hơi mơ màng. Nhưng khi nhìn thấy Bảo Bảo đầu lìa khỏi cổ, cả người anh không kìm được run rẩy, đầu óc mơ màng lập tức tỉnh táo. Ngay khi anh theo bản năng định hét lên, cơ thể không đầu của Bảo Bảo chạy đến, bịt miệng anh lại. Bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt Bảo Bảo hơi buồn bực. Anh ba, em đã nói với anh rồi, đây là bí mật, không được nói ra. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Hoắc Ti Thần cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lại ngất đi. Bảo Bảo, ba chấm. Bảo Bảo bỗng nhiên cảm nhận được có người ở cửa, cơ thể cô bé vẫn ngồi cạnh anh ba, nhưng cái đầu đã bay đi. Nhìn thấy anh Tư đang đứng ở cửa, Bảo Bảo vô thức quay đầu nhìn cơ thể nhỏ nhắn của mình vẫn đang ở bên cạnh anh ba. Bảo Bảo, ba chấm. Bách Minh Tư vừa đến, ba chấm. Bảo Bảo đảo mắt, cố gắng nghĩ cách để anh Tư giúp cô bé giữ bí mật. Cơ thể nhỏ nhắn của cô bé đứng dậy, chạy nhanh đến cửa. Bách Minh Tư cũng không biết mình đang nghĩ gì, hoặc là anh bị tình huống này làm cho đầu óc trống rỗng, không nghĩ được gì cả. Nhưng cơ thể vẫn phản ứng theo bản năng, khi thấy cơ thể không đầu của Bảo Bảo chạy đến, anh vội vàng đẩy cửa vào, đóng cửa lại, rồi nhanh chóng khóa trái. Cái đầu của Bảo Bảo cuối cùng cũng trở lại trên cổ, theo một tiếng soạt soạt nhỏ, hoàn hảo trở lại bình thường. Bách Minh Tư mấp máy môi, nhìn chằm chằm Bảo Bảo. Bảo Bảo, em. Bảo Bảo ngẩng đầu nhỏ lên, dùng ngón tay bịt miệng anh Tư, ngắt lời anh. Giọng nói trẻ con mềm mại, dễ thương vô cùng. Anh Tư, Bảo Bảo chơi trò bắn bi với anh nhé, anh giúp Bảo Bảo giữ bí mật được không? Bách Minh Tư cố gắng kìm nén sự kinh hãi, vô thức nói theo lời Bảo Bảo. Chơi thế nào? Bảo Bảo mở to mắt. Anh Tư đồng ý rồi sao? Vậy thì tốt quá. Thế là Bảo Bảo nhanh chóng móc hai con ngươi của mình ra, rồi nhón chân đặt một con vào tay anh Tư. Nè, anh Tư cầm viên bi này, Bảo Bảo sẽ dạy anh Tư chơi ngay. Nói xong, Bảo Bảo quay người, chạy đến bên cạnh anh ba đang ngất xỉu, đặt con ngươi còn lại xuống đất. Anh Tư nhìn này, Bảo Bảo đặt viên bi này ở đây, anh Tư dùng viên bi trong tay nhắm vào, bắn trúng Bảo Bảo là thua. Không bắn trúng thì đến lượt Bảo Bảo dùng viên bi này bắn viên bi của anh Tư, ai bắn trúng ai là thắng. Bách Minh Tư, ba chấm. Anh biết Bảo Bảo có chút kỳ lạ, nhưng anh cảm thấy Bảo Bảo tuyệt đối không phải người. Nhưng tình huống trước mắt này, ai có thể đầu lìa khỏi cổ mà vẫn hoạt bát như vậy? Còn có ai chơi bắn bi mà lại móc mắt ra làm bi chứ? Bảo Bảo đang đợi anh Tư chơi cùng, kết quả đợi mãi, thấy anh Tư vẫn đứng im bất động. Không chỉ bất động mà còn nhìn chằm chằm cô bé. Bảo Bảo khó hiểu. Cô bé ngẩng đầu lên, dùng hốc mắt trống rỗng, tối om nhìn anh Tư đang đứng như trời trồng. Anh Tư, anh không muốn chơi trò này à, vậy chúng ta. Bảo Bảo chưa nói xong, Bách Minh Tư như trời trồng bỗng nhiên sải bước về phía cô bé. Nhưng vẫn hơi chậm. Hoắc Ti Thần yếu ớt tỉnh lại, hai tay chống đất từ từ ngồi dậy. Dưới tay mềm mềm, mát mát, anh thử ấn xuống, còn rất đàn hồi. Vì tò mò, Hoắc Ti Thần nhất thời quên mất chuyện gì đã xảy ra trước khi ngất xỉu, vô thức buông tay ra nhìn thứ mình vừa ấn vào. Bách Minh Tư thấy tình hình không ổn, vội vàng chạy đến, nhưng vẫn còn cách một đoạn, liền vội vàng lên tiếng. Ti Thần, đừng nhìn. Nhưng đã muộn. Hoắc Ti Thần nhìn chằm chằm thứ dưới sàn, thậm chí còn nhặt lên. Trắng đen rõ ràng, anh không khỏi nhéo nhẹ. Mềm mềm, dẻo dẻo. Cảm giác rất tuyệt, nhưng trông giống. Hoắc Ti Thần lại gần nhìn kỹ. Thứ này, sao trông giống? Thấy anh ba tỉnh lại, Bảo Bảo rất vui mừng. Lại thấy anh ba có vẻ hứng thú với mình, liền vui vẻ hỏi anh ba. Anh ba, cái này chơi vui không ạ? Hoắc Ti Thần vẫn nhìn chằm chằm viên ngọc trong tay. Vui. Bảo Bảo lại hỏi, sơ thích không ạ? Hoắc Ti Thần vội vàng gật đầu, mềm mềm, dẻo dẻo, còn rất đàn hồi, sơ thích lắm. Bảo Bảo lục lọi trong túi, móc ra một nắm. Nè, Bảo Bảo có rất nhiều, anh ba, chúng ta cùng chơi nhé. Ánh mắt Hoắc Ti Thần rơi xuống nắm ngọc tròn căng, nhìn rất dẻo dai trong tay Bảo Bảo, vô thức ngẩng đầu nhìn cô bé. Rồi đối diện với hai hốc mắt đen ngòm của Bảo Bảo. Hoắc Ti Thần run lên, suýt nữa nhảy dựng lên. Á á á. Bách Minh Tư đã lường trước được chuyện này, may mà khi nãy anh đã dán bùa cách âm trong phòng. Lúc này nghe thấy tiếng hét của Hoắc Ti Thần, vội vàng chạy đến nắm tay anh. Ti Thần, đừng sợ, đây là Bảo Bảo. Hoắc Ti Thần run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Á á á, tôi biết đây là Bảo Bảo, vấn đề là tại sao mắt Bảo Bảo lại móc ra được, em ấy còn có thể nói chuyện. À, đầu em ấy rơi xuống rồi, em ấy vẫn có thể sống nhảy nhảy loạn. Hu hu, anh Tư, Bảo Bảo rốt cuộc là sao vậy? Bảo Bảo lúc này mới nhận ra không ổn. Hình như cô bé đã dọa anh ba sợ. Bảo Bảo khó hiểu, anh ba, anh không phải không sợ ma sao? Anh ba trước đây cũng từng gặp rồi, mà còn bình tĩnh hơn cả chú cố nữa. Hoắc Ti Thần căng thẳng, nhìn Bảo Bảo với hốc mắt đen ngòm, liên tục nuốt nước miếng, nói năng lắp bắp. Vậy, Bảo Bảo em không phải người à? Bảo Bảo mím môi nhỏ, cười ngượng ngùng. Anh ba, Bảo Bảo cũng coi như là người. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Cái gì gọi là cũng coi như? Bách Minh Tư thấy Hoắc Ti Thần run rẩy, nhưng hình như vì đối phương là Bảo Bảo nên anh đã cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi đó. Liền nhân cơ hội vội vàng đặt con ngươi Bảo Bảo vừa móc ra vào tay cô bé. Bảo Bảo, mau gắn lại đi. Bảo Bảo ồ một tiếng, ngoan ngoãn gắn hai con ngươi lại. Hốc mắt đen ngòm có con ngươi, đen trắng rõ ràng, trong veo như nước, Hoắc Ti Thần thấy trước mắt tối sầm lại. Lần này Hoắc Ti Thần không ngất, chính anh cũng không dám tin. Một lúc lâu sau, anh mới tìm lại được giọng nói của mình. Cũng coi như là người. Nhận ra mình đã dọa anh ba sợ, Bảo Bảo hơi chột dạ. May mà anh ba có máu minh vương, ngoài ngất xỉu ra chắc không mất hồn, nếu không thì cô bé còn phải giúp anh ba cố hồn. Bảo Bảo nhìn anh ba, rồi nhìn anh Tư đang lo lắng nhìn hai người, sau đó ngồi xuống đất. Dựa người ra sau một chút, dựa theo khoảng cách vừa rồi cô bé nhìn, thì gáy cô bé sẽ vừa vặn chạm vào mép giường. Kết quả Bảo Bảo đã đánh giá cao chiều cao của mình. Cô bé dựa người ra sau, cơ thể nhỏ nhắn ngửa ra sau, ngã ngồi phịch xuống đất. Bảo Bảo, ba chấm. Chuyện xảy ra quá nhanh, Bách Minh Tư không kịp phản ứng. Chứ đừng nói Bách Minh Tư, đến Hoắc Ti Thần cũng ngây người. Nếu Bảo Bảo không phải người mà là ma, thì chắc không phải ma đáng yêu như vậy đâu nhỉ. Ma nào lại tự ngã chứ? Hoắc Ti Thần muốn cười, nhưng nhìn thấy đó là em gái mình, liền vội vàng chạy đến đỡ cô bé dậy, ôm vào lòng, đau lòng vô cùng. Bảo Bảo, em có bị đập vào đâu không? Bảo Bảo chớp mắt mấy cái, lắc đầu. Cảm ơn anh ba quan tâm, Bảo Bảo không sao ạ. Hoắc Ti Thần thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn sờ lên trán Bảo Bảo. Xác nhận không có vết sưng nào trên trán Bảo Bảo, anh mới thu tay lại. Đối diện với đôi mắt to tròn, đen trắng rõ ràng của Bảo Bảo, anh mới nhận ra lúc nãy Bảo Bảo đã cho anh một cái ánh mắt mà anh không thấy gì cả. Bảo Bảo thấy ánh mắt của anh ba, liền do dự hỏi anh. Anh ba, anh còn muốn mấy viên bi đó không ạ? Hoắc Ti Thần run lên, suýt nữa nhảy dựng lên. Không không không, anh thấy chúng không còn nữa, tốt lắm. Bảo Bảo mím môi nhỏ, Bảo Bảo đã cất hết vào túi rồi ạ. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Vậy Bảo Bảo, rốt cuộc vẫn không phải người à? Bách Minh Tư thấy Hoắc Ti Thần không còn bị dọa ngất nữa, hơi ngạc nhiên. Anh lên tiếng đúng lúc, Bảo Bảo, chuyện hôm nay, chú Hoắc có biết không? Bảo Bảo lắc đầu, giọng nói trẻ con mềm mại. Ba ba không biết, Bảo Bảo không muốn anh ba lo lắng, nên mới giật đầu ra cho anh ba xem, chứng minh là Bảo Bảo sẽ không chết. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Cách chứng minh đặc biệt như vậy, anh. Tưởng tượng được ý tốt của Bảo Bảo, lòng Hoắc Ti Thần ấm áp. Dù Bảo Bảo có kỳ lạ, nhưng Bảo Bảo quan tâm anh, Bảo Bảo là em gái anh. Hoắc Ti Thần cắn môi, nuốt nước miếng nhìn Bảo Bảo. Bảo Bảo, vậy rốt cuộc em, là cái gì? Tuy Bách Minh Tư không hỏi, nhưng cũng muốn biết đáp án. Bảo Bảo vừa định lên tiếng thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc cốc. Tiếp theo là giọng nói quan tâm của bà Hoắc. Ti Thần, Minh Tư, Bảo Bảo tỉnh chưa? Bách Minh Tư và Hoắc Ti Thần đồng thời lên tiếng. Bảo Bảo, chuyện này nhất định không được để ông bà biết, nhớ chưa? Bảo Bảo ngoan ngoãn gật đầu. Bảo Bảo biết, ông bà lớn tuổi rồi, không thể dọa họ. Bách Minh Tư và Hoắc Ti Thần thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy Bảo Bảo thật sự quá ngoan. Hai người xoa đầu Bảo Bảo, Bách Minh Tư bước nhanh đến cửa, tháo bùa cách âm xuống, rồi mở cửa. Bà nội, gọi xong, anh nghiêng người sang một bên, để bà Hoắc vào. Bảo Bảo vừa tỉnh, đang chơi với Ti Thần. Bà Hoắc nhìn Ti Thần và Bảo Bảo đang ngồi dưới đất, liền tăng tốc bước đến. Ôi, Ti Thần, Bảo Bảo vừa mới tỉnh, sao con lại chơi dưới đất với con bé, lỡ bị cảm thì sao? Thằng bé này ngốc thật, Bảo Bảo là con gái, hơn nữa mới 3 tuổi rưỡi, làm sao chịu được như con? Hoắc Ti Thần, ba chấm, Bảo Bảo không chịu được đâu. Cô bé chỉ có thể tách đầu ra khỏi cổ, rồi chơi với anh. Bảo Bảo được bà Hoắc ôm vào lòng, vội vàng giải thích cho anh ba. Bà nội, là Bảo Bảo kéo anh ba xuống đất chơi, không phải lỗi của anh ba đâu ạ. Bà Hoắc không chỉ yêu thương Bảo Bảo như một người trưởng bối đối với con cháu, mà còn vì Bảo Bảo đã giúp ông nhà họ Hoắc nên rất bênh vực cô bé. Dù vậy thì anh con cũng sai, nó 8 tuổi rồi mà không biết khuyên em. Bảo Bảo ngủ lâu như vậy, có đói bụng không? Bà nội có nấu canh gà đen, về là vừa uống được. Đi, bà nội đưa Bảo Bảo về uống canh gà đen nào. Bà Hoắc cứ thế bế Bảo Bảo đi. Hoắc Ti Thần bị hiểu lầm, ba chấm. Tuy bị hiểu lầm, nhưng Hoắc Ti Thần vẫn vui vẻ cười. Bách Minh Tư khó hiểu, anh cười gì vậy? Hoắc Ti Thần vui vẻ giải thích, bà nội rất cưng Bảo Bảo, còn cưng hơn cả Hoắc Uyển Tâm trước đây nữa, tốt quá. Bách Minh Tư lúc này mới nhớ đến việc gia đình chú Hoắc trước đây đã cứng rắn cắt đứt quan hệ với nhà cũ Hoắc gia, cũng không khỏi mỉm cười. Đúng vậy, ông bà nội đều rất cưng Bảo Bảo, tốt thật. Hoắc Ti Thần gãi đầu, nhìn xung quanh rồi mới hạ giọng hỏi anh. Anh Tư, anh nói Bảo Bảo, có phải là người không? Bách Minh Tư cười nhìn anh, có phải hay không thì có quan trọng không? Hoắc Ti Thần ngẩn người, rồi nhanh chóng lắc đầu. Không quan trọng, chỉ cần em ấy là Bảo Bảo, là em gái chúng ta, thì những chuyện khác không quan trọng. Gì cả còn là gì ruột của họ, kết quả lại cấu kết với ông bà ngoại hại chết mẹ họ. Nếu không phải Bảo Bảo đến, thì bây giờ họ vẫn chưa biết mẹ đã mất. Nghĩ đến đây, Hoắc Ti Thần đau buồn, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn Bách Minh Tư. Anh Tư, Bảo Bảo. Bách Minh Tư biết Hoắc Ti Thần muốn nói gì, anh vỗ nhẹ vai Hoắc Ti Thần. Yên tâm, chuyện này chỉ có ba chúng ta biết. Hoắc Ti Thần biết anh Tư đáng tin cậy, trên mặt anh lại nở nụ cười. Bách Minh Tư lại nhắc nhở anh, nếu chú Hoắc và Ti Tước hỏi thì sao? Hoắc Ti Thần cười tươi hơn, đảo mắt, vẻ mặt như sắp xem kịch hay. Ba ba và anh hai đều rất thông minh, chắc chắn đã phát hiện ra Bảo Bảo có gì đó không ổn. Bảo Bảo mới 3 tuổi rưỡi, sớm muộn gì họ cũng phát hiện ra bí mật của Bảo Bảo, còn quá trình phát hiện. Bách Minh Tư đã hiểu. Tên nhóc Ti Thần này muốn cho chú Hoắc và Ti Tước nếm trải cảm giác mà anh đã trải qua hôm nay, anh cũng rất mong chờ. Đương nhiên, anh càng muốn biết rốt cuộc Bảo Bảo là gì. Cái gì gọi là coi như là người. Trong lòng anh nảy ra một suy nghĩ táo bạo, chẳng lẽ Bảo Bảo là người chết sống lại. Nhưng người chết sống lại không thể qua mắt được các thiết bị kiểm tra của bệnh viện, nên suy nghĩ này lập tức bị bác bỏ. Bách Minh Tư không ngờ, câu hỏi này rất nhanh có đáp án. Một tuần sau, các trường đại học được nghỉ hè. Hoắc Ti Cẩn, người đã tham gia các cuộc thi ở nước ngoài, mang theo một đống huy chương trở về trường. Vì biết mẹ đã mất hơn 3 tháng trước, lại còn là do ông bà ngoại gây ra, vừa đau lòng vừa tức giận, vội vã chạy về nhà. Gần đây Bảo Bảo ngủ nhiều hơn hẳn, ví dụ như bây giờ đã 10 giờ 30 phút sáng rồi mà cô bé vẫn đang ngủ ngáy khò khò trong phòng. Con trai cả về nhà, Hoắc Trần lệnh cố ý ở nhà muộn hơn để đi làm. Sau khi dẫn con trai cả đi cúng vợ, trước khi ra khỏi cửa, ông vỗ vai con trai. Rõ ràng không nói gì, nhưng như đã nói hết tất cả. Trong 3 người con trai, Hoắc Ti Cẩn không chỉ là người giống ông nhất về ngoại hình, mà tính cách cũng rất giống. Đều ít nói ít cười, lạnh lùng, lãnh đạm. Nhưng người con trai lạnh lùng, lãnh đạm như vậy, vừa rồi khi quỳ trước linh vị cũng đỏ hoe mắt, cúi đầu rơi lệ. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của ba, Hoắc Ti Cẩn cảm thấy hơi kỳ lạ. Ba luôn lạnh lùng, đối với ba anh em họ cũng luôn nghiêm khắc. Mẹ mất, họ đau buồn là chuyện đương nhiên. Nhưng dù ba có đau lòng đến đâu, cũng tuyệt đối không biểu hiện ra trước mặt ba anh em họ. Ba là một người kiên cường, lạnh lùng, đôi khi dường như lãnh đạm, vô tình. Bây giờ ba, Hoắc Trần lệnh biết con trai cả đang nghĩ gì, ông lại vỗ vai con trai. Tư Cẩn, trước đây là ba không để ý đến cảm xúc của các con, sau này, ba sẽ không như vậy nữa. Hoắc Ti Cẩn, anh có vẻ cứng nhắc, thậm chí còn hơi không quen với việc ba chạm vào mình. Anh thậm chí còn không nhớ lần gần đây nhất ba dịu dàng chạm vào mình là khi nào, hình như là chuyện từ rất rất lâu rồi. Hoắc Trần lệnh thấy được vẻ lúng túng trong mắt con trai. Nhưng ông dù sao cũng là người đứng đầu Hoắc gia, dù lúng túng, cũng chỉ trong chớp mắt. Nhanh đến mức Hoắc Ti Cẩn còn chưa nhận ra, Hoắc Trần lệnh đã điều chỉnh lại tâm trạng, khôi phục vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng, uy nghiêm như trước. Ti Tước chắc đã nói với con qua điện thoại rồi, các con có thêm một em gái, tên là Bảo Bảo. Chuyện này Hoắc Ti Cẩn đã nghe Ti Tước nói qua trước khi đăng ký tham gia cuộc thi ở nước ngoài, nghe nói là một cô bé rất ngoan ngoãn, đáng yêu. Anh nhớ đến lúc mẹ còn sống, thỉnh thoảng nhìn ba anh em họ rồi nói, giá như các con có thêm một em gái thì tốt biết mấy. Hoắc Ti Cẩn thản nhiên hỏi ba, nhận nuôi Bảo Bảo là ý của mẹ lúc còn sống ạ? Hoắc Trần Lệnh lắc đầu, không phải, là ý của ba. Hoắc Ti Cẩn mím môi, trước đây mẹ rất muốn sinh cho chúng con một em gái. Hoắc Trần Lệnh gật đầu, ba biết. Hoắc Ti Cẩn nhíu mày, sao không sinh ạ? Hoắc Trần Lệnh trả lời rất bình tĩnh, mẹ con bị băng huyết khi sinh ti thần, dù sau này đã được điều dưỡng nhưng cũng không thích hợp sinh con nữa. Nếu không, với tư cách là gia tộc giàu nhất Hoa Quốc, nếu vợ ông muốn con gái, ông nhất định sẽ cho. Hoắc Ti Cẩn ngẩng lên, quan sát người đàn ông cao lớn, kiên cường, mặc vest, giày da, uy nghiêm, lạnh lùng trước mặt. Ba của anh có thể cảm nhận được sự thay đổi của ba. So với việc ba im lặng vỗ vai anh càng cảm nhận rõ sự thay đổi của ba hơn. Nếu là trước đây, khi anh hỏi những câu hỏi này, ba sẽ bỏ đi ngay lập tức. Đối với ba, họ chỉ là con cái. Là con cái thì nên làm những việc mà con cái nên làm. Ví dụ như giai đoạn này, anh nên học hành cho giỏi. Còn những chuyện khác, ba sẽ xử lý ổn thỏa, không cần họ hỏi han gì cả. Ba đại diện cho quyền lực tuyệt đối trong nhà. Anh thấy Giang Lâm, trợ lý đặc biệt của ba, liên tục nhìn đồng hồ, rõ ràng là thời gian rất gấp gáp. Nhưng ba vẫn nhìn anh, không có ý định rời đi ngay. Tư Cẩn, Bảo Bảo tuy không phải con ruột của ba và mẹ con, nhưng con bé rất ngoan, con gặp con bé rồi sẽ biết. Hoắc Ti Cẩn bỗng nhiên mỉm cười. Ba sợ con không thích Bảo Bảo ạ. Hoắc Trần Lệnh quả thật có lo lắng này, nên giải thích thêm một câu. Bảo Bảo, có âm dương nhãn. Tính cách con trai cả giống ông, nếu không thích ai hoặc thứ gì, thì dù đối phương có cố gắng đến đâu, hoặc thứ đó có tốt đến đâu, cũng sẽ bị anh vứt bỏ như giày cũ. Ông là vì nhìn thấy Bảo Bảo ngay từ cái nhìn đầu tiên đã có cảm tình, cảm thấy Bảo Bảo rất ngoan, nhưng con trai cả thì chưa chắc. Hơn nữa con trai cả tin vào khoa học, đặc biệt ghét những chuyện ma quỷ. Hoắc Ti Cẩn nhíu mày. Âm dương nhãn. Thời đại này mà còn có người tin vào chuyện này sao? Hoắc Ti Cẩn tuy biết nhà họ Trương đã hãm hại mẹ mình, nhưng không biết rõ tình hình cụ thể. Vì Hoắc Trần Lệnh biết con trai cả tôn sùng khoa học nên đã giấu nhẹm chuyện ma quỷ. Nhìn vẻ mặt của con trai, Hoắc Trần Lệnh trầm mặt xuống, vẫn nhìn anh với vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng. Đúng, Hoắc Ti Cẩn nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của ba, gật đầu. Con biết rồi. Hoắc Trần Lệnh còn muốn nói thêm gì đó, nhưng thấy Giang Lâm đang sốt ruột đi qua đi lại ở ngoài kia, Hoắc Ti Cẩn cuối cùng cũng nhắc nhở người ba đã thay đổi rất nhiều. Ba đi làm đi, Bảo Bảo mới 3 tuổi rưỡi, con sẽ không so đo với một đứa bé 3 tuổi rưỡi. Hoắc Trần Lệnh đang đợi câu nói này của con trai cả, liền nhẹ nhàng gật đầu. Về đi, Ti Tước và Ti Thần đang đợi con. Vâng, ba, tạm biệt, trên đường về từ Nghĩa Trang, vừa lái xe vào biệt thự Hoắc gia, Hoắc Ti Cẩn đã nghe thấy tiếng la của Ti Thần từ xa, anh cả về rồi. Anh hai, mau ra đây, anh cả về rồi. Xe dừng lại trên bãi cỏ trước biệt thự, vừa mở cửa xe, Hoắc Ti Thần đã chạy đến, anh cả, hai anh em ôm nhau, Hoắc Ti Tước cũng đến. Vẫn uể oải, như chưa tỉnh ngủ, anh cả, Hoắc Ti Cẩn đối với hai em trai rất ôn hòa, không nghiêm nghị, lạnh lùng như khi đối diện với ba. Ba anh em vỗ vai nhau, coi như đã chào hỏi xong. Hoắc Ti Thần bắt đầu vòi quả Hoắc Ti Cẩn. Em muốn đôi giày bóng rổ phiên bản giới hạn đó, anh cả, mau đưa cho em. Hoắc Ti Cẩn mỉm cười, thứ em muốn, anh cả khi nào mà không cho. Lấy quả trên ghế sau xuống, đưa cho Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần, còn lại ba anh em cùng nhau mang vào phòng khách. Phòng khách trống trơn, không thấy cô bé mà ba cứ nhắc mãi, Hoắc Ti Cẩn hơi ngạc nhiên. Bảo Bảo đâu? Vừa nhắc đến Bảo Bảo liền đến. Cách xuất hiện rất đặc biệt. Bảo Bảo vẫn chưa tỉnh, nhưng đã dậy, bắt đầu mộng du. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần xuống lầu, lo Bảo Bảo tỉnh dậy gọi họ, nên đã mở cửa phòng Bảo Bảo, điều này vô tình tạo điều kiện cho Bảo Bảo mộng du ra khỏi phòng. Đến đầu cầu thang tầng 2, Bảo Bảo mơ màng cảm thấy có người bế mình lên, rồi nhắm mắt lại, bước những bước chân nhỏ xíu. Rồi bi kịch xảy ra. Bịch một tiếng, Bảo Bảo ngã ở đầu cầu thang tầng 2. Trong cơn mộng du, Bảo Bảo theo bản năng ôm đầu, co người lại, cứ thế cuộn tròn thành một cục thịt nhỏ, rồi lăn xuống cầu thang. Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần ở dưới lầu nghe thấy tiếng bịch, đồng loạt ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy, tim ba anh em như nhảy lên cổ họng, Bảo Bảo, ba anh em cùng chạy đến cứu người. Bảo Bảo đang mộng du nghe thấy tiếng hét kinh hãi của các anh, vội vàng mở mắt ra. Vừa nhìn thấy, mơ màng. Phòng khách như bị lật ngược. Cạch cạch cạch. Cô bé đây là. Bảo Bảo nhìn kỹ, lập tức tỉnh táo. Cô bé đang lăn từ tầng 2 xuống tầng 1, lúc này đang ở tư thế đầu chạm đất, mông chổng lên trời, nhìn thấy ba khuôn mặt đẹp trai qua hai chân. Anh hai và anh ba. Người còn lại là ai? Bảo Bảo tò mò, nên đập đầu xuống đất, cơ thể bật lên. Hoắc Ti Cẩn là anh cả, cũng là người cao nhất, chạy nhanh nhất. Anh lập tức đến đầu cầu thang tầng 1, sải bước lên hai bậc thang. Vừa định chạy tiếp lên trên, thì Bảo Bảo đang ở giữa cầu thang bỗng nhiên lao vào anh. Hoắc Ti Cẩn vội vàng đứng vững, đưa tay ra đỡ Bảo Bảo. Bảo Bảo nhảy vào lòng Hoắc Ti Cẩn, chớp đôi mắt to tròn nhìn anh. Không cần người anh này giới thiệu, Bảo Bảo đã gọi bằng giọng trẻ con, anh cả. Hoắc Ti Cẩn bị dọa cho sợ, vội vàng kiểm tra Bảo Bảo, xác định không có vết thương nào rõ ràng, mới cau mày nhìn Bảo Bảo đang chớp mắt, không hề sợ hãi trong lòng. Bảo Bảo ngốc, vừa rồi nguy hiểm lắm. Bảo Bảo nghĩ đến việc mình vừa rồi chắc là do quen Mộng Du nên lăn xuống cầu thang, chắc đã dọa anh cả sợ, liền cúi đầu nhỏ xuống xin lỗi. Anh cả xin lỗi, Bảo Bảo biết lỗi rồi à? Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần cũng chạy đến, Hoắc Ti Tước lo lắng hỏi. Anh cả, mau xem Bảo Bảo có bị sao không? Hoắc Ti Thần, ba chấm. Hoắc Ti Thần ngẩng đầu nhìn trời, đã từng chứng kiến cảnh tượng hoành tráng Bảo Bảo không đầu vẫn vui vẻ chơi đùa với anh, lúc này anh lại bình tĩnh lạ thường. Thậm chí còn hỏi một câu, Bảo Bảo, em có đói không? Bảo Bảo đói bụng, gật đầu lia lịa. Anh ba, Bảo Bảo đói bụng. Hoắc Ti Thần bế Bảo Bảo từ lòng anh cả, đi thẳng đến phòng ăn. Đi, anh ba dẫn em đi ăn đồ ngon. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước vội vàng đuổi theo. Ti Thần, anh chậm lại, đưa Bảo Bảo đi kiểm tra trước đã. Cầu thang rất dài, họ mới đi được 3-4 bậc, Bảo Bảo đã lăn từ đầu cầu thang tầng 2 xuống. Nếu không đi kiểm tra, lỡ bị chấn thương sọ não thì sao? Giọng nói bình tĩnh của Hoắc Ti Thần từ phòng ăn vọng ra. Bảo Bảo không sao đâu, chờ Bảo Bảo ăn no rồi hãy đưa con bé đến chỗ chú cố kiểm tra, hoặc gọi Minh Tư đến xem cũng được. Hoắc Ti Tước nghĩ đến sự kỳ lạ của Bảo Bảo, cảm thấy Ti Thần nói có lý, liền gọi điện cho Bách Minh Tư. Anh vừa gọi điện vừa đi theo anh cả đến phòng ăn. Bách Minh Tư vốn định đến tìm họ chơi, lúc nghe điện thoại đã đến cổng biệt thự Hoắc gia rồi, nên đến rất nhanh. Vừa vào phòng ăn, anh đã thấy Bảo Bảo đang được Hoắc Ti Thần bế trên đùi, đút cho ăn. Bảo Bảo sao vậy? Hoắc Ti Cẩn thấy Bách Minh Tư, liền cau mày, rồi nhanh chóng giãn ra, ngã từ tầng 2 xuống. Hoắc Ti Tước gật đầu, đúng vậy, Minh Tư, cậu mau xem giúp Bảo Bảo. Hoắc Ti Thần, không sao đâu, thấy Bảo Bảo ăn ngon lành mà. Bảo Bảo ăn rất ngon miệng, toàn là món cô bé thích. Hơn nữa anh cả cũng đã về rồi, Bảo Bảo càng vui mừng hơn, ba anh đều ở nhà, chỉ còn thiếu ba, sao có thể không vui chứ. Vừa vui vẻ, Bảo Bảo lại ăn thêm ba bát lớn. Bách Minh Tư nhìn vẻ mặt vui vẻ của Bảo Bảo và Hoắc Ti Thần không hề lo lắng, cảm thấy Bảo Bảo chắc chắn không sao. Đó là người có thể tháo đầu và móc mắt ra chơi mà. Nhưng để mọi người yên tâm, anh vẫn giả vờ kiểm tra cho Bảo Bảo. Bảo Bảo nhân cơ hội đẩy bát cháo hải sản trước mặt đến trước mặt anh. Anh Tư, ăn cháo đi ạ. Bách Minh Tư mở thiên nhãn, nhìn kỹ đầu Bảo Bảo, xuyên qua hộp sọ cũng không thấy tụ máu. Bảo Bảo không sao, không bị thương. Hoắc Ti Thần cười ha hả, tôi biết mà. Hoắc Ti Tước, vẫn phải xem mới yên tâm, tất nhiên Minh Tư nói không sao, thì chắc là không sao. Hoắc Ti Cẩn, ba chấm. Bảo Bảo lăn từ tầng 2 xuống, chẳng phải nên đi bệnh viện kiểm tra sao? Tại sao lại để người thừa kế của gia tộc thông linh trong truyền thuyết kiểm tra? Nhà họ Hoắc họ, từ bao giờ lại tin vào những thứ này? Hoắc Ti Cẩn vẫn không yên tâm, nên sau khi Bảo Bảo ăn sáng xong, anh kiên quyết đưa Bảo Bảo đi bệnh viện kiểm tra. Hoắc Ti Thần không quan trọng, vậy thì đi thôi. Dù sao cũng được nghỉ hè rồi, chúng ta có nhiều thời gian. Bệnh viện đệ nhất cách Minh Huy Hoa không xa, bên kia có khu vui chơi rất lớn, chúng ta đưa Bảo Bảo qua đó chơi. Hoắc Ti Tước thấy hoàn toàn khả thi, được, Bách Minh Tư không có ý kiến. Hoắc Ti Cẩn, ba chấm. Bảo Bảo không sao là tốt nhất, nếu Bảo Bảo có mệnh hệ gì, anh sẽ đập nát đầu hai đứa em trai. Kết quả đến bệnh viện kiểm tra, vẫn là chú cố đích thân làm, tất cả các chỉ số ngoại trừ cân nặng vượt chuẩn, còn lại đều bình thường. Hoắc Ti Cẩn, ba chấm. Các số liệu đặt trước mắt, Hoắc Ti Cẩn không thể không tin Bảo Bảo thật sự không sao. Ăn no nê, Bảo Bảo nhớ đến khu vui chơi mà anh ba đã nhắc đến, lúc này cô bé đang được anh cả bế, liền hỏi anh cả bằng giọng trẻ con. Anh cả, chúng ta còn đi khu vui chơi không ạ? Tuy Bảo Bảo hơi mập, mũm mĩm, nhưng ngũ quan tinh xảo, đáng yêu, tóc mềm mại, lông mi dài, cong vút, đôi mắt to tròn, long lanh nhìn anh, Hoắc Ti Cẩn khó mà từ chối. Bảo Bảo, anh cả thấy. Hoắc Ti Tước nhìn đôi mắt mong chờ của Bảo Bảo, vội vàng lên tiếng. Anh cả, tất nhiên Bảo Bảo không sao, vậy chúng ta đi đi, vừa vặn cũng không xa, lại tiện đường. Hoắc Ti Thần phụ họa, đúng vậy anh cả, đi thôi. Bách Minh Tư, anh Ti Cẩn, đi thôi. Hoắc Ti Cẩn, ba chấm. Ai cũng muốn đi, Bảo Bảo còn nhìn anh với đôi mắt long lanh, anh đành phải thỏa hiệp. Vậy thì đi xem sao. Bảo Bảo hôn chụt lên mặt anh cả, cảm ơn anh cả tốt lắm. Bị hôn bất ngờ, Hoắc Ti Cẩn cứng đờ người. Hoắc Ti Tước vội vàng bế Bảo Bảo vào lòng. Anh cả, đây là cách Bảo Bảo thể hiện tình cảm. Hoắc Ti Cẩn bị bệnh sạch sẽ, vốn tưởng sẽ rất khó chịu. Kết quả một lúc lâu sau, không chỉ không có cảm giác ghê tởm, bị xâm phạm, mà ngược lại còn có một niềm vui kỳ lạ, Hoắc Ti Cẩn cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Sợ bị ba đứa em trai nhìn ra, anh ho khan một tiếng, sải bước đi lên phía trước. Các em đợi ở đây, anh đi lái xe. Vâng, Hoắc Ti Tước nhân cơ hội nhắc nhở Bảo Bảo. Bảo Bảo, sau này đừng hôn anh cả, anh ấy không thích người khác chạm vào mình. Nghĩ đến việc sẽ cho anh cả uống Minh Vương huyết khi anh cả về, Bảo Bảo do dự. Anh cả không thích người khác chạm vào mình, nhưng cho uống Minh Vương huyết thì nhất định phải chạm vào khóe miệng anh cả. Nếu không hấp thụ quá chậm, sẽ bị ma quỷ khác cướp mất. Bảo Bảo đang do dự thì bị bế lên xe. Trên xe, Hoắc Ti Thần đảo mắt, bắt đầu nảy ra ý đồ xấu. Anh cả, chúng ta đi chơi nhà ma nhé, đảm bảo anh sẽ có trải nghiệm hoàn toàn mới. Hoắc Ti Cẩn không hề mong chờ loại nhà ma toàn đồ giả đó. Nhưng em út muốn đi, anh rất vui lòng trêu chọc. Hoắc Ti Cẩn cười nhạt một tiếng, đánh lái, lạnh lùng mà đẹp trai, được, nắng hè chói chang, nhưng cũng không ngăn được sự nhiệt tình của những đứa trẻ vừa được nghỉ hè đối với khu vui chơi. Còn cách khu vui chơi một đoạn, Bảo Bảo đang được anh hai bế đã nghe thấy những tiếng hét đầy cảm xúc. Bảo Bảo lo lắng hỏi Hoắc Ti Thần, anh ba, chúng ta thật sự muốn đi nhà ma chơi sao? Hoắc Ti Thần nghiêm túc gật đầu, đương nhiên. Bảo Bảo nhắc nhở anh ba, anh không sợ sao? Hoắc Ti Thần nghĩ đến những con ma cụt tay cụt chân, lập tức thẳng lưng. Bảo Bảo không đầu vẫn đáng yêu thế kia mà. Vậy ma cụt tay cụt chân, chảy chút máu thì có gì phải sợ? Không sợ, chỉ là một đám già yếu, tàn tật thôi, anh ba thông cảm cho họ. Bảo Bảo giơ ngón tay cái mũm mĩm với anh ba dũng cảm thật. Tất nhiên anh ba không sợ, lần trước trên xe anh hai cũng không sợ, anh tư thì càng khỏi nói. Bảo Bảo nhìn anh cả đang tìm chỗ đậu xe. Anh cả, anh nhất định phải vào nhà ma chơi sao? Hoắc Ti Cẩn tưởng Bảo Bảo sợ không dám vào, liền dừng xe lại. Xuống xe, mở cửa, bế Bảo Bảo từ lòng Hoắc Ti Tước. Nếu Bảo Bảo sợ, anh cả sẽ đưa Bảo Bảo đi chơi đu quay. Bảo Bảo rất mong chờ nhà ma, có thể nhân cơ hội ăn vặt mà. Nên Bảo Bảo vội vàng lắc đầu, nói với Hoắc Ti Cẩn bằng giọng trẻ con. Anh cả, Bảo Bảo cũng muốn vào nhà ma chơi, nhưng Bảo Bảo sợ anh cả sợ. Hoắc Ti Cẩn, ba chấm. Hoắc Ti Cẩn ngẩn người. Anh không ngờ, thì ra Bảo Bảo là lo anh không dám vào nhà ma, nên mới hỏi anh như vậy. Cô bé nhỏ như vậy mà đã biết quan tâm người khác, lòng Hoắc Ti Cẩn ấm áp. Anh chỉ trông có vẻ lạnh lùng, lãnh đạm, dù sao cũng chưa có nhiều kinh nghiệm sống như Hoắc Trần Lệnh, nên kỳ thực rất dễ mềm lòng. Lời nói của Bảo Bảo như một làn gió nhẹ, thổi vào trái tim mềm mại của anh. Anh không kìm được cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên trán Bảo Bảo. Bảo Bảo cứng đờ người. Hoắc Ti Cẩn khó hiểu, Bảo Bảo. Bảo Bảo hai tay che trán, giọng nói trẻ con mềm mại. Là anh cả tự hôn Bảo Bảo, không phải Bảo Bảo tự hôn anh cả không được nhân lúc đang hưng phấn mà xoa trán Bảo Bảo cũng không chê anh cả đâu. Hoắc Ti Cẩn, ba chấm. Hoắc Ti Tước ở bên cạnh không nhịn được cười, anh cả, Bảo Bảo biết anh bị bệnh sạch sẽ, nên. Hoắc Ti Thần phụng phịu, bị bệnh sạch sẽ mà còn tự ôm Bảo Bảo, hay là để em ôm nhé, em không bị bệnh sạch sẽ. Hoắc Ti Cẩn ôm chặt Bảo Bảo hơn, hôn lên bàn tay mũm mĩm đang che trán Bảo Bảo. Bảo Bảo đừng nghe họ nói, anh cả không bị bệnh sạch sẽ với Bảo Bảo. Bảo Bảo hơi lo lắng, thật ạ. Hoắc Ti Cẩn mỉm cười nhìn cô bé, Bảo Bảo hôn anh cả thử xem sẽ biết. Cơ hội đến rồi. Mắt Bảo Bảo sáng lên. Vậy anh cả nhắm mắt lại đi ạ. Hoắc Ti Cẩn nhắm mắt lại, vẻ mặt dịu dàng. Bảo Bảo cười khì khì, nhanh chóng cắn ngón tay, chấm lên khóe miệng anh cả. Hoắc Ti Tước, Hoắc Ti Thần và Bách Minh Tư thấy cảnh này, ba người nhìn nhau, đồng thời thấy đầu ngón tay đỏ tươi của Bảo Bảo khi chạm vào khóe miệng Hoắc Ti Cẩn liền trở nên trong suốt, rồi biến mất. Hoắc Ti Thần vội vàng hỏi, anh cả, anh thấy thế nào? Hoắc Ti Cẩn mở mắt ra, rất tốt, rất thích. Hoắc Ti Thần thất vọng, ai hỏi anh cái này? Hoắc Ti Cẩn nhíu mày, vậy em muốn hỏi gì? Hoắc Ti Thần, ba chấm. Hoắc Ti Tước nhắc nhở anh, Ti Thần, bây giờ là ban ngày. Hoắc Ti Thần vỗ đùi, đúng rồi, bây giờ là ban ngày. Đi đi đi, chúng ta mau vào nhà ma, trong nhà ma tối om, đưa tay không thấy năm ngón, chắc chắn sẽ có. Nói xong, Hoắc Ti Thần kéo Hoắc Ti Cẩn đi thẳng đến nhà ma. Hoắc Ti Tước đứng tại chỗ, nghiêng đầu nói với Bách Minh Tư. Ti Thần muốn gây chuyện rồi. Bách Minh Tư nghĩ đến việc Ti Tước cũng là một trong những người bị Ti Thần gây chuyện, liền nhắc nhở anh một câu. Lát nữa bình tĩnh nhé, thấy hình ảnh kỳ lạ gì cũng đừng sợ. Hoắc Ti Tước mỉm cười nhìn Bách Minh Tư, cậu nghĩ bây giờ còn có gì có thể dọa tôi sao? Nhất định có. Ví dụ như Bảo Bảo. Nhưng Bách Minh Tư không định nói. Bí mật của Bảo Bảo, với tư cách là người nhà của Bảo Bảo, tự mình phát hiện ra sẽ có ý nghĩa hơn. Không có nhiều người xếp hàng trước nhà ma, bên cạnh có dựng biển cảnh báo, những du khách yếu tim hoặc mắc bệnh tim, hen suyễn, không được vào. Hoắc Ti Cẩn bế Bảo Bảo, dẫn ba đứa em trai đến đây, lại có thêm hai nam hai nữ, bốn người quen nhau, là hai cặp đôi, cùng nhau đi chơi. Nhân viên thấy Hoắc Ti Cẩn bế Bảo Bảo, vội vàng ngăn lại. Xin lỗi, trẻ em nhỏ như vậy không được vào. Muốn vào ăn vặt, Bảo Bảo sốt ruột nói bằng giọng trẻ con. Chú ơi, Bảo Bảo không nhỏ đâu, Bảo Bảo 3 tuổi rưỡi rồi ạ. Nhân viên lắc đầu cười, 3 tuổi rưỡi quá nhỏ, ít nhất cũng phải học sinh tiểu học, còn phải có phụ huynh đi cùng, nếu không bị dọa sợ thì sao? Ngay cả chế độ thường cũng không được vào, không được không được. Thế là mọi người bàn bạc một hồi, Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần vào nhà ma chơi, Bách Minh Tư đưa Bảo Bảo đi chơi đu quay gần đó. Bảo Bảo đứng ở cổng bán vé, vẫy tay chào ba anh. Anh cả đừng sợ, họ không dám làm hại anh đâu. Hoắc Ti Cẩn nghe mà như lọt vào sương mù, cười đáp lại. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần nhìn nhau, hơi ngạc nhiên. Ý Bảo Bảo là, trong nhà ma thật sự có ma sao? Bách Minh Tư lặng lẽ lấy ba lá bùa bình an trong túi đưa cho Hoắc Ti Thần, đề phòng bất trắc. Vì họ chọn chế độ địa ngục nên vừa vào nhà ma chưa được 3 mét, bên trong đã tối om. Bốn người trẻ tuổi phía sau họ rất hào hứng, một cô gái tên Tiểu Ngọc nhanh chóng lên tiếng. Nhanh nhanh nhanh, không khí này được đấy, rất kinh dị, chúng ta thử lại lần nữa xem. Hoắc Ti Thần nghe thấy, liền quay đầu lại hỏi một câu. Các cô thử cái gì? Tiểu Ngọc đáp ngay, thử gọi hồn bút tiên, tôi thấy trên mạng nói, môi trường càng đáng sợ thì càng dễ thành công. Khóe miệng Hoắc Ti Tước giật giật, vậy nên, các cô đến nhà ma, lại còn là cấp độ địa ngục, để gọi hồn bút tiên. Mã Trình, bạn trai Tiểu Ngọc cười, các anh chơi của các anh, chúng tôi chơi của chúng tôi, nếu các anh muốn chơi cùng, chúng tôi cũng không ngại. Cặp đôi còn lại, nam tên Tưởng Vũ, nữ tên Thư Hiểu Nguyệt, mỉm cười mời họ. Hay là chơi cùng nhau đi, cấp độ địa ngục, đủ cho chúng ta chơi một vòng gọi hồn rồi, chơi xong chúng ta lại đi hết một vòng, rất nhanh thôi. Hoắc Ti Tước nhíu mày, các cô đã chơi ở đây trước đó rồi à? Thư Hiểu Nguyệt gật đầu, chơi rồi, tuy chẳng có bút tiên nào cả, nhưng chơi trong không khí này, vẫn rất có cảm giác. Hoắc Ti Thần im lặng, cảm giác tìm đến cái chết sao? Tưởng Vũ tức giận, thằng nhóc này, mày có ý gì? Hoắc Ti Cẩn bước lên, giọng lạnh như băng. Ý là, các người tự tìm cái chết là chuyện của các người, đừng lôi chúng tôi vào. Tưởng Vũ tức đến mức muốn đánh nhau, bị Mã Trình kéo lại. Thôi, chúng nó không chơi thì kệ, chúng ta chơi của chúng ta. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần biết trên đời này thật sự có ma quỷ, trước khi đi vẫn nhắc nhở họ một câu. Khuyên các người đừng đùa, cẩn tắc vô ái náy. Chỉ là bốn người kia, không ai nghe lọt tai. Ba anh em Hoắc Ti Cẩn vừa quay người, họ đã bắt đầu vòng chơi đầu tiên. Hoắc Ti Cẩn, người đi đầu, bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào một NPC mặc váy trắng đang đứng yên dựa vào tường bên trái phía trước. Hoắc Ti Thần đi ở giữa không hiểu chuyện gì, đẩy nhẹ lưng anh cả. Anh cả, sao vậy? Hoắc Ti Tước đi cuối cùng có dự cảm chẳng lành, xoa nhẹ cánh tay. Mọi người có thấy nhiệt độ giảm xuống không? Hoắc Ti Cẩn gật đầu, ít nhất 10 độ. Hoắc Ti Thần nhanh chóng nhìn xung quanh. Đáng tiếc bốn phía tối om, chỉ có ánh sáng duy nhất là từ đôi mắt của NPC mặc váy trắng đang đứng yên dựa vào tường ở phía trước không xa. Chà, vị trí đèn này đúng là nhà ma cấp địa ngục. Tuy bên trong tối om nhưng vẫn có đèn, nhưng không có NPC nào rõ ràng như vậy, trực tiếp dùng mắt NPC làm đèn. Vì ánh sáng xanh trong mắt NPC, ba anh em đã thích nghi với ánh sáng mờ ảo bên trong, từ từ nhìn xung quanh. Họ đang ở trong một khu vườn kiểu cổ, hiện đang ở trên hành lang, còn hai cặp đôi kia đang ngồi bên bàn đá trong vườn chơi đùa. Không biết bên kia hỏi gì, cô gái tên Tiểu Ngọc bỗng nhiên ngồi phịch xuống, tức giận nhìn Thư Hiểu Nguyệt đang ngồi đối diện. Thư Hiểu Nguyệt, nói mau, mày có thật sự ngủ với Mã Trình không? Hoắc Ti Cẩn nghiêng người, che tay Hoắc Ti Thần. Đừng quay đầu lại, chúng ta đi nhanh lên, ra ngoài tìm Bảo Bảo chơi. Hoắc Ti Thần không biết anh cả nói gì, nhưng thấy vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc của anh cả, liền vội vàng gật đầu, đi theo anh cả. Khoảng 3 phút sau, họ cuối cùng cũng đi đến cuối hành lang. Cũng thấy vài NPC nấp sau cột nhà, ngay cả Hoắc Ti Thần cũng phải bĩu môi. Chỉ có thế này thôi sao, còn cái mặt nạ bằng bột mì nữa, đây mà là cấp địa ngục. Một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai. Cậu em thích kiểu nào? Hoắc Ti Thần không chút do dự đáp, ít nhất cũng phải kiểu Sadako chứ, hoặc kiểu phim Hàn Quốc, xuất hiện bất ngờ, linh hoạt, nếu không, chán chết. Giọng nói khàn khàn cười khì khì, dường như rất mong đợi, thậm chí còn có chút tham lam. Đúng vậy, nhiều như vậy chán chết, chúng ta chơi trò khác. Hoắc Ti Cẩn bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm em út. Ti Thần, em đang nói chuyện với ai vậy? Hoắc Ti Thần, nhân viên công tác chứ ai? Hoắc Ti Tước, bây giờ chúng ta đang ở trong nhà ma, lấy đâu ra nhân viên công tác? Hoắc Ti Thần ngẩn người, khó hiểu. Đúng ha, vậy vừa rồi ai nói chuyện với em? Ba anh em đứng ở cuối hành lang, Hoắc Ti Tước ngẩng đầu lên nhìn, ngây người. Mọi người nhìn kìa. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Thần đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện họ lại quay về chỗ bốn người Mã Trình. Tưởng Vũ bên kia vừa ngẩng đầu lên, các anh vẫn chưa đi à, vậy chơi cùng nhau đi, tiện thể giúp đỡ lẫn nhau. Ba anh em Hoắc ra cảnh giác. Hoắc Ti Cẩn nhanh chóng quan sát xung quanh, giống hệt như lúc họ đến đây, thậm chí NPC mặc váy trắng dựa vào tường vẫn không thay đổi gì. Hoắc Ti Thần đi vài bước về phía bốn người họ, vừa đến sau lưng Thư Hiểu Nguyệt. Không phải đã bảo các người đừng chơi trò này sao? Thư Hiểu Nguyệt chậm rãi quay người lại, rồi ngẩng đầu lên. Tóc đuôi ngựa không biết từ bao giờ đã rối bù, mặt trắng bệch, nước mắt máu chảy xuống từ khóe mắt, cô ta chậm rãi đưa tay ra kéo Hoắc Ti Thần. Em trai, trò này vui lắm, chơi cùng nhau nhé. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Ma kìa. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước vội vàng kéo anh lại phía sau, hai người đồng thời phát hiện cô gái trước mặt có âm khí dày đặc. Hoắc Ti Tước, ba chấm. Thật sự gặp ma rồi. Trước đây Hoắc Ti Cẩn không hề nhìn hai cô gái này nên không để ý đến sự thay đổi của Thư Hiểu Nguyệt. Anh nhíu mày, cô hóa trang kiểu này làm gì, dọa bạn bè của cô không tốt đâu. Thư Hiểu Nguyệt nói bằng giọng khàn khàn, là họ mời tôi chơi cùng mà, tôi vốn là thế này, dọa họ cũng là đáng đời họ, hi hi hi. Hoắc Ti Cẩn còn muốn nói gì đó, Hoắc Ti Tước kéo tay anh chạy lùi lại. Mọi người tránh xa ra, cô ta bị ma nhập. Giọng nói khàn khàn của Bút Tiên vang lên, "Ôi cậu em nói gì mà ma nhập, tôi có tên đàng hoàng, tôi là Bút Tiên nhé." Hoắc Ti Cẩn không dám tin vào tai mình, "Bút Tiên, bút của Bút Tiên đã được triệu hồi, ai gọi nó sẽ bị nó nhắm vào ngay." Nó thoát khỏi cơ thể Thư Hiểu Nguyệt, giọng nói nghe rất vui vẻ, còn mang theo sự mong đợi không hề che giấu. "A, anh đẹp trai quá, tôi thích." Thư Hiểu Nguyệt lập tức ngã xuống, một luồng âm khí dày đặc lao thẳng vào Hoắc Ti Cẩn. Luồng âm khí đáng sợ đó hóa thành một cái miệng máu lớn, gió âm thổi ra từ trong miệng, lập tức hất Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần văng ra xa 2 mét. "Anh cả!" Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần bò dậy, chạy về phía Hoắc Ti Cẩn đang bị âm khí nuốt chửng trong gió âm. Khoảnh khắc hai người lao về phía Hoắc Ti Cẩn, Bút Tiên đang mở miệng máu bỗng nhiên hét lên thảm thiết, "Á!" Âm khí dày đặc lập tức trở lại cây bút đang lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc đó, Thư Hiểu Nguyệt đang nằm trên đất tỉnh lại. Cô ta mặt mày tái nhợt, hoảng sợ lao vào lòng Mã Trình. "Mã Trình, cứu em, chúng ta đi mau, thật sự có ma." Tưởng Vũ và Tiểu Ngọc không dám tin nhìn Thư Hiểu Nguyệt và Mã Trình. "Vậy, Bút Tiên nói đúng, hai người thật sự đã làm chuyện đó sao?" Mã Trình kéo Thư Hiểu Nguyệt trên đất chạy về phía cửa vào. "Bây giờ còn quan tâm chuyện đó làm gì, giữ mạng quan trọng, cái Bút Tiên đó thật sự có thật." Tiểu Ngọc mặt đầy kinh ngạc, "Mã Trình." Mã Trình kéo Thư Hiểu Nguyệt chạy mà không quay đầu lại, dường như quên mất Tiểu Ngọc mới là bạn gái chính thức của anh ta. Tưởng Vũ đang đứng bên cạnh đỡ Tiểu Ngọc sắp ngã, "Nhà ma chỉ có thể ra bằng cửa vào, họ chạy sai hướng rồi, sẽ quay lại thôi, chúng ta mau đi cửa vào." Tiểu Ngọc ôm ngực, vừa khóc vừa gật đầu, "Được." Bút Tiên trở lại cây bút lông mà bốn người mang đến, giọng nói khàn khàn lại vang lên trong nhà ma. "Muốn chạy, tưởng tôi là Bút Tiên muốn gọi là đến, muốn đuổi là đi sao? Hôm nay vào nhà ma này, tất cả đều phải ở lại." "Á?" Bút Tiên đang lơ lửng giữa không trung bỗng nhiên run lên, lông trên đầu bút còn rụng vài sợi. Giọng nói không còn nũng nịu mà khôi phục vẻ khàn khàn, thô kệch. "Tôi đã bảo anh buông ra rồi, sao anh còn giữ chặt tôi không buông?" Hoắc Ti Cẩn không hề bị thương, anh bắt được Bút Tiên đang nói lời dọa người, cầm trên tay quan sát. "Rốt cuộc mày là thứ gì?" "Bút Tiên, ba chấm." "Nó có thể là cái gì?" Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần cũng đến, hai anh em đồng thanh. "Anh cả, nó là ma, có thể giết người." Hoắc Ti Cẩn nghĩ đến điều kỳ lạ vừa rồi, nhíu mày hỏi lại. "Mày thật sự là ma?" "Bút Tiên, ba chấm." "Nó là ma, nó biết rõ, nhưng người đang cầm nó, có phải là người hay không thì nó rất nghi ngờ. Dù sao nó cũng là ma đầu bảng, vậy mà dễ dàng bị một người tóm gọn, còn dám nhổ lông nó." Bút Tiên tức giận ngút trời, nhưng chỉ có thể nhịn. Vì người này có thứ mà ma quỷ phải kiêng kỵ. Thật kỳ lạ. Tuy nó chưa từng thấy chủ nhân địa phủ, nhưng nghe đồn cũng không trẻ như vậy. Đây là luyện thuật trẻ mãi không già sao. Đã có con rồi. Nghe nói 3 tuổi rưỡi rồi. Còn trẻ như vậy là định đi tìm mùa xuân thứ 2 sao? Con gái đồng ý không? Bút Tiên nhìn chằm chằm Hoắc Ti Cẩn, nhìn mãi, bỗng nhiên cười ha ha. Chà, thì ra là đồ giả. Hoắc Ti Cẩn cũng không sợ Bút Tiên trước mặt, trong đầu anh chỉ là chuyện này phi khoa học, dù sao đây cũng là một xã hội khoa học, văn minh, phát triển. Ma quỷ gì đó đã sớm không còn tồn tại, nên anh cứ tưởng mình bị ảo giác. Khi thấy cây bút mà Bút Tiên nhập vào lại có âm khí dày đặc, anh nhanh chóng nhìn Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần đang chạy đến bên cạnh. Sao hai người lại quay lại, chạy mau. Thứ này phi khoa học. Hơn nữa, anh cảm nhận được sát khí trong tiếng cười của nó, chạy mau, hai chữ cuối cùng, Hoắc Ti Cẩn hét lên. Cùng với tiếng hét thảm thiết ở cuối hành lang bên kia, ánh sáng trong nhà ma càng mờ ảo hơn, những NPC dường như được ban sự sống, bắt đầu tiến lại gần họ. Còn nhân viên đóng vai NPC trong nhà ma, hai người canh giữ ở cửa đầu tiên đang dựa vào nhau nói chuyện. Chuyện gì vậy, không phải cùng vào 7 người sao, hơn 10 phút rồi mà họ vẫn chưa đến. Tôi cũng thấy lạ, bên kia hành lang chỉ có 3 đạo cụ làm NPC. Vì lúc mới vào sẽ không thích ứng được với bóng tối bên trong nên còn đặc biệt đặt 3 NPC mặc áo trắng. Dám chơi nhà ma cấp địa ngục, không đến mức bị 3 cái đạo cụ đó dọa cho ngất xỉu chứ, gọi điện cho phòng quan sát xem sao. Một người lấy điện thoại ra gọi. Chết tiệt, không có sóng. Người kia lấy điện thoại ra, cũng khó hiểu. Chết tiệt, điện thoại tôi cũng không có sóng, có phải phòng quan sát thấy chúng ta cứ ở đây chơi nên cố tình chặn sóng không? Không đến mức đó chứ, khách cũng không đến, chúng ta dọa ai, không chơi thì ngủ ngon hơn à? Nhỡ ngủ quên để người ta qua cửa thì sao? Chúng ta bị coi là làm việc tắc trách đấy. Thôi, chúng ta ra ngoài xem sao. Được, sao thế này? Đạo cụ tổ bao giờ làm nhiều băng khô thế? Bên kia mờ mịt, chẳng thấy gì cả. Không thấy thì thôi, tôi nhắm mắt cũng biết cấu trúc nhà ma này. Đi theo tôi dẫn anh đi vớt người. Thật là, nhát gan thì đừng chơi cấp địa ngục. Chúng ta là NPC thật mà cũng không ra tay. Này, anh đợi chút. NPC thật số 1 gặp một nữ NPC tóc tai bù xù, cụt một tay. Chà, cô em hóa trang giỏi đấy, giống thật, đây là tương cà sao. Bôi nhiều thế này lên ngực không phí à, giữ lại chấm bánh mì ăn ngon hơn. Nữ NPC giơ tay lên, lục lọi trong túi, lấy ra một cánh tay đầy máu. Ăn bánh mì gì, ăn thịt đi. NPC thật số 1 nhận lấy cánh tay đó, bóp bóp, lại mềm nhũn, chỗ nối với khuỷu tay còn chảy ra chất lỏng màu đỏ. Anh ta thán phục, Nhà ma chúng ta bao giờ làm đạo cụ giống thật thế này, cánh tay này không chỉ sờ giống thật, mà máu này. NPC thật số 2 sờ tương cả, liếm thử, lập tức biến sắc. Không không không, cái này. NPC thật số 1 cười hì hì nhìn anh ta, giả, cũng là giả, anh là NPC mà, còn sợ cái này. Nữ NPC yếu ớt nói, không phải giả, thật đó, mới vặn ra, còn tươi, mau nếm thử đi, ăn gì bổ nấy, tôi nhìn chúng cánh tay anh lâu rồi, chờ anh ăn xong, tôi sẽ ăn anh. NPC thật số 1, 3 chấm. NPC thật số 2, 3 chấm. Ma kìa. Nữ NPC giả, ma cụt tay thật nhìn hai nhân viên đang hoảng sợ bỏ chạy, bất mãn hừ một tiếng. Nhà ma không có ma, còn gọi là nhà ma cái gì? Nói xong, nó hóa thành làn khói đen, nhanh chóng đuổi theo. Tiếng hét thảm thiết vang lên khắp nhà ma cấp địa ngục. Nhân viên trong phòng quan sát đi vệ sinh, phòng quan sát không có ai, nên không ai để ý đến việc màn hình giám sát nhà ma cấp địa ngục đã bị nhiễu âm khí, biến thành một màn tuyết trắng. Bảo Bảo ngồi trên đu quay, dựa vào tay Minh Tư, ngủ gật. Cảnh sắc trên đu quay rất đẹp, nhưng nắng quá gắt, Bảo Bảo buồn ngủ, chưa được 3 phút đã không chịu nổi. Bách Minh Tư nhìn Bảo Bảo đang ngủ say, gọi mấy tiếng cũng không dậy, vội vàng ôm cô bé vào lòng. Vừa ôm vào lòng, anh chợt nhìn về phía nhà ma bên dưới. Có âm khí. Bách Minh Tư vội vàng bế Bảo Bảo đứng dậy. Cùng lúc đó, Bảo Bảo trong lòng anh cũng nhanh chóng mở mắt ra. Anh Tư, có ma dọa các anh. Bách Minh Tư định bấm nút khẩn cấp, Bảo Bảo cảm nhận được tình hình của ba anh không ổn lắm qua Minh Vương huyết, liền ôm cổ anh Tư. Anh Tư, nhắm mắt lại đi ạ. Bách Minh Tư theo bản năng nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy như mình đang bay. Đến khi nghe thấy giọng nói của Bảo Bảo lần nữa, anh đã ở trong một vùng âm khí dày đặc. Bảo Bảo xòe bàn tay mũm mĩm ra, rồi đập mạnh xuống đất. Theo một âm thanh khó hiểu của Bảo Bảo, âm khí xung quanh như gặp phải minh hỏa, điên cuồng chạy trốn. Bách Minh Tư kinh ngạc, nhưng không quên nhiệm vụ chính. Âm khí tan biến trong nháy mắt, anh nhanh chóng nhìn xung quanh, thấy ba anh em Hoắc gia đang nằm trên đất cách đó 3 mét, còn những người khác, tạm thời không thấy. Anh dắt Bảo Bảo vội vàng chạy đến. Anh Ti Cẩn, Ti Tước, Ti Thần, mọi người sao rồi? Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước đang bảo vệ Hoắc Ti Thần ở giữa, ba người mặt mày tái nhợt, nhưng vẫn tỉnh táo. Thấy Bách Minh Tư và Bảo Bảo xuất hiện, ba người bỗng nhiên đứng dậy. Sao hai người lại đến đây? Bảo Bảo nhìn xung quanh, phát hiện ở đây không chỉ có một con ma. Anh Tư, anh với anh cả, anh hai, anh ba đợi ở đây nhé, Bảo Bảo đi xử lý chúng. Bách Minh Tư đứng lên, Bảo Bảo, anh Tư đi cùng em. Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần cũng đi theo, chúng tôi nữa. Đặc biệt là Hoắc Ti Cẩn, trực tiếp bế Bảo Bảo lên. Không có lý nào để em gái bảo vệ anh trai. Bảo Bảo do dự một chút, anh cả, anh nhìn thấy những con ma đó sao? Hoắc Ti Cẩn mặt cứng đờ, thấy. Đến lúc này, sao có thể không tin trên đời này thật sự có ma chứ? Bảo Bảo nhẹ nhàng hỏi. Vậy anh cả đánh được chúng không ạ? Hoắc Ti Cẩn, ba chấm. Đã thử rồi. Đánh không lại. Ba anh em suýt bị tiêu diệt. Bảo Bảo ôm cổ anh cả, nhẹ nhàng an ủi. Anh cả đánh không lại không sao đâu. Bảo Bảo đánh được, Bảo Bảo sẽ giúp anh cả, anh hai, anh ba đánh lại. Để chúng dập đầu xin lỗi các anh đợi ở đây nhé. Nói xong, Bảo Bảo lao vào âm khí lạnh lẽo như một cơn gió. Hoắc Ti Cẩn, ba chấm. Hoắc Ti Tước, ba chấm. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Bảo Bảo lao vào âm khí lạnh lẽo, dày đặc như cá gặp nước, như trở về U Minh địa phủ, cả người thoải mái. Dù sao bên ngoài nắng gắt, là một người không quá thuần chủng, cô bé luôn cảm thấy uể oải. Bây giờ thì tốt rồi. Cô bé lập tức tỉnh táo gấp trăm lần. Nên cô bé chống nạnh, không quên mở chế độ che chắn của văn phòng địa phủ, nuốt tất cả ma quỷ trong phạm vi kiểm soát của mình. Bút Tiên là ma đầu bảng, khi cảm nhận được Minh Vương huyết ngày càng đậm đặc, liền theo bản năng bỏ chạy. Còn con ma cụt tay giả NPC thật kia thì âm khí xung quanh tăng mạnh, đôi mắt âm u lóe lên ánh sáng đỏ hung ác. Nhìn thấy Bảo Bảo, như ác quỷ khao khát bấy lâu nay, nó lao vào Bảo Bảo với khí thế ngất trời. Bút Tiên do dự một chút, quyết định chờ xem. Biết đâu được. Theo nó biết, con ma này đã bị trấn áp ở đây nhiều năm, hôm nay mới được ra ngoài, nhất định sẽ đại khai sát giới. Còn nó mới trở thành ma đầu bảng chưa được nửa tháng, tuyệt đối không phải đối thủ của tiền bối đã là ma đầu bảng từ vài chục năm trước. Mà cô bé kia có khí chàng mạnh mẽ, âm khí xung quanh thậm chí còn dày đặc, đáng sợ hơn nó. Có ngao tranh nhau, nó quyết định làm ngư ông. Dù cuối cùng ai thắng, nó sẽ nhân lúc họ đánh nhau mà đánh lén, kế hoạch này thật hoàn hảo. Bút Tiên tiếp tục trốn trong cây bút lông, lặng lẽ lăn lăn trên mặt đất. Kết quả một bàn tay nhặt nó lên. Nhặt lên, nó thấy một thiếu niên da trắng, đẹp trai. Bút Tiên, ba chấm. Bút Tiên vừa định nhân cơ hội tấn công đối phương, thì bỗng nhiên phát hiện khí tức của đại lão địa phủ ở sâu trong ấn đường thiếu niên này. Bút Tiên muốn chửi thề. Không phải nói đại lão địa phủ bận muốn chết, đến con gái ruột cũng không có thời gian chăm sóc, trực tiếp ném cho nhân viên địa phủ nuôi sao? Sao cứ xuất hiện những thiếu niên có huyết mạch của đại lão thế này? Kỳ thực đại lão địa phủ không bận như trong lời đồn, cái gọi là bận là đi gieo giống khắp nơi sao? Bút Tiên bị ý nghĩ của mình làm cho choáng váng. Địa phủ cho phép sinh sôi nảy nở à? Bách Minh Tư đi theo vào thấy con ma đầu bảng bám trên cây bút lông, vội vàng lấy lá bùa trấn ma trong túi ra. Lá bùa này là lấy từ thư phòng của ông nội. Bút tiên đang thất thần bị trấn áp, ba chấm, má mì, cả người đau rát, cả cây bút đều run lên, đau. Đây là lần đầu tiên Bách Minh Tư một mình đối phó với loại ma này, nhưng tình hình có vẻ không ổn, anh lại lấy thêm một lá bùa dán lên. Bút tiên không còn giả giọng nữ được nữa, đã biến thành giọng đàn ông khàn khàn như cô gái NPC giả kia. Âm u, lạnh lẽo mà thô bạo. Cậu em, dán nữa là tôi chết đấy, người thông linh vô cớ diệt ma là vi phạm luật bảo vệ cư dân địa phủ. Bách Minh Tư nhìn nó, luật bảo vệ cư dân địa phủ chỉ bảo vệ những cư dân tốt, tuân thủ pháp luật, anh không nằm trong phạm vi bảo vệ. Lông bút tiên dựng đứng lên, cả đầu bút nổ tung, như bắp rang bỗng nhiên nở bung. Hừ, tôi chưa từng giết người, hôm nay là lần đầu tiên ra ngoài gây án. Không, mượn ngày lễ tháng 7 để về thăm thú, tôi. Bách Minh Tư lo lắng cho Bảo Bảo, không có tâm tư nói nhảm với ma. Xác định đã khống chế được con ma, anh tiện tay nhét cây bút vào túi, nhanh chóng đi tìm Bảo Bảo. Bút tiên lao đầu vào, cả cây bút đều te tua. Má mì, ai nói cho nó biết tại sao con trai đại lão địa phủ lại mang theo nhiều bùa trừ ma thế? Đây là định tạo phản với ba ruột sao? Sở thích duy nhất của bút tiên khi còn sống và sau khi chết là xem phim tình cảm sướt mướt. Nó cẩn thận lăn vào góc khuất nhất trong túi, tránh xa những lá bùa đáng sợ đó, rồi tưởng tượng ra câu chuyện cẩu huyết đại lão địa phủ nhiều năm trước bỏ vợ con theo người mới. Nhiều năm sau, người con trai bị bỏ rơi lớn lên trở về báo thù cho mẹ, tranh giành vị trí đại lão. Hai, dễ cảm động quá. Bách Minh Tư không hề biết bút tiên đang nghĩ gì, anh phát hiện mình không tìm thấy Bảo Bảo. Bảo Bảo, Bảo Bảo, Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần đã tập hợp Mã Trình và hai NPC thật lại với nhau. Nghe thấy tiếng Bách Minh Tư vọng ra từ làn khói đen cách đó không xa, ba người đồng thời nhìn sang. Minh Tư, Bảo Bảo sao rồi? Bách Minh Tư cúi đầu nhìn miếng ngọc bội trên cổ, miếng ngọc bội không có gì bất thường. Vậy là Bảo Bảo an toàn. Mã Trình, Tiểu Ngọc, Thư Hiểu Nguyệt, Tưởng Vũ và hai NPC thật sợ hãi, sáu người co rúm lại thành một đám. Điều thú vị là Mã Trình ôm chặt Thư Hiểu Nguyệt, Tiểu Ngọc bị chen lấn vào lòng Tưởng Vũ. Hai người hơi lúng túng, nhưng thấy Thư Hiểu Nguyệt và Mã Trình không biết xấu hổ bên cạnh, liền ôm chặt hơn. Cũng không phải cố ý, mà là bị hai NPC thật bỗng nhiên quay đầu lại dọa. Á á á, ma kìa. Hai NPC thật cũng bị hai người này dọa cho sợ. Á á á, ma kìa. Hoắc Ti Thần đứng bên cạnh không nhịn được nữa. Hét lớn, im miệng, ma ở bên kia kìa, nói nữa là ném các người qua đó cho ma ăn đấy. Anh và hai anh trai đều thấy những con ma lộn xộn đó, nhưng xác định xung quanh họ rất sạch sẽ. Tất cả âm khí đều tập trung ở chỗ cách đó 5 mét, dày đặc như sắp ngưng tụ thành than đá. Hai NPC lập tức che miệng, Tiểu Ngọc hơi lo lắng nhìn họ. Xin lỗi, tại trang phục của các anh. Hai NPC thật vội vàng cởi bỏ bộ đồ dính máu kinh dị trên người. Chuyện gì vậy, sao lại thật sự có ma chứ? Ai mà biết được, vấn đề là sao phòng quan sát không phát hiện ra điều bất thường bên này, không ai đến cứu chúng ta sao? Tưởng Vũ đảo mắt, nhìn Hoắc Ti Cẩn với vẻ lo lắng. Em gái các anh có phải đã vào rồi không, cô bé đâu? Bây giờ bên trong rất nguy hiểm, tôi nghe nói trẻ con càng dễ bị ma nhập, các anh. Hoắc Ti Thần nghĩ đến cô em gái kỳ lạ mà đáng yêu của mình, tự tin nói. Vừa định khen Bảo Bảo, thì Hoắc Ti Cẩn lên tiếng trước. Các người nhìn nhầm rồi, em gái chúng tôi đi chơi đu quay. Hoắc Ti Thần, hả? Hoắc Ti Tước gật đầu chắc chắn. Đúng vậy, em ấy đi chơi đu quay với một anh trai khác, dù sao em ấy cũng mới 3 tuổi rưỡi. Nhà ma có quy định rõ ràng, không cho trẻ em nhỏ như vậy vào chơi, sợ dọa đến mức nào đó. Tưởng Vũ, người đã vô tình thấy Bảo Bảo khi bỏ chạy, ba chấm. Chẳng lẽ lúc nãy anh ta nhìn nhầm sao? Tưởng Vũ không phải người thích xen vào chuyện người khác, hơn nữa bây giờ càng ít chuyện càng tốt. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Thư Hiểu Nguyệt dựa vào Mã Trình, ánh mắt lóe lên vẻ tính toán, bỗng nhiên nũng nịu nói. Tưởng Vũ, em tin anh đã thấy cô bé đó, cô bé có thể đã chạy vào trong rồi không? Hay là các anh vào tìm xem, em với Mã Trình sẽ đi cửa vào xem sao, chắc chắn có thể ra ngoài. Tưởng Vũ không thèm nhìn cô ta, Tiểu Ngọc lập tức mặt mày tối sầm. Tưởng Vũ nói không thấy là không thấy, cô bảo chúng tôi vào trong tìm là có ý gì? Muốn chúng tôi đi chịu chết, dùng mạng chúng tôi để đổi lấy cơ hội và thời gian cho cô với Mã Trình thoát thân sao, cô còn là người không? Thư Hiểu Nguyệt vẻ mặt ấm ức, là Tưởng Vũ nói thấy cô bé đó mà, em cũng chỉ là lo lắng thôi. Dù sao cũng là một mạng người, sao lại nói em không phải là người? Hoắc Ti Cẩn nhìn cô ta với vẻ mặt vô cảm, cô muốn làm gì thì làm, nhưng nếu lấy em gái tôi ra làm cái cớ. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần đồng thời nhìn Thư Hiểu Nguyệt với vẻ mặt vô cảm như hai con mãnh thú đang rình mồi. Cô thử xem. Bị Thư Hiểu Nguyệt cố tình nhắc đến, Bảo Bảo ở lại củng cố phòng tuyến âm khí, rồi mở miệng nhỏ, ngấu nghiến âm khí dày đặc còn sót lại. Con ma đầu bảng bị trấn áp trong nhà ma mấy chục năm lần đầu tiên thấy có người có thể đối phó với ma quỷ như vậy, kinh ngạc đến mức trong mắt sắp lọt ra khỏi hốc mắt. Chuyện này phi khoa học. Bảo Bảo vừa ăn vừa nói chuyện với nó. Sao phải khoa học, có thể ăn là được rồi. Ma quỷ, ba chấm. Vấn đề là thứ bị ăn là nó. Nó có thể không quan tâm sao? Khi âm khí xung quanh nhanh chóng giảm bớt, con ma giả NPC lộ nguyên hình. Nó không chỉ mất một tay, mà bây giờ chỉ còn lại một cái đầu. Bảo Bảo nhìn cái đầu tròn vo đó, lại gần nhìn kỹ, rồi thở dài. Ông là ma không lông à? Ma không lông, tôi khi còn sống là hòa thượng, cô đã thấy hòa thượng nào để tóc chưa? Bảo Bảo cảm thấy con ma không lông này coi thường cô bé còn nhỏ không hiểu chuyện nên ngẩng cằm nhỏ lên, hai tay vẫn chống nạnh. Thấy rồi, tục gia đệ tử Phật môn, có thể để tóc. Ma không lông, ba chấm, mẹ nó, sao nó lại nói mấy chuyện này với một đứa trẻ chứ? Diệt luôn cô bé này không được sao? Ma không lông phản ứng lại, phát ra tiếng cười lạnh âm u, đáng sợ. Nhóc con, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi. Bảo Bảo bất mãn cắt ngang lời nó, ma không lông, ông nói sai rồi, địa phủ có cửa. Cửa lớn địa phủ mới xây năm ngoái, hoành tráng lắm. Ma không lông, ba chấm. Không thể nói lời đe dọa nữa. Vậy thì đánh nhau luôn đi. Sát khí của ma không lông tăng mạnh, vô số âm khí lạnh lẽo, đáng sợ phun ra từ ngũ quan như hố đen của nó. Bảo Bảo nhìn, mắt sáng lên. Oa, ông giấu nhiều đồ ăn ngon thế. Ma không lông, hỏi chấm. Âm khí nhìn như sương mù dày đặc, kỳ thực ẩn chứa sát khí hung hãn lao thẳng vào Bảo Bảo, cuối cùng lại hoàn toàn tan biến trong cái miệng nhỏ nhắn của cô bé. Hốc mắt như hố đen của ma không lông phát ra tiếng tách tách tách, nhìn kỹ lại, xương xung quanh hốc mắt đã nứt ra. Ma không lông bị Bảo Bảo ăn đến vui vẻ, âm khí xung quanh đầu chọc đều rụt lại, nhìn run rẩy, sợ hãi. Mày rốt cuộc là cái gì? Bảo Bảo chép miệng, vẻ mặt thỏa mãn. Em là Bảo Bảo. Ma không lông tức giận đến mức cái đầu bắn lên, đập vào trần nhà. Tao hỏi mày là cái gì, không hỏi tên mày. Cô nhóc này còn nhỏ như vậy, chắc chắn không phải ma cùng thời với nó, lúc nó tung hoành ngang dọc, cô nhóc này còn chưa biết ở đâu. Bảo Bảo hơi hoang mang, nghĩ nghĩ rồi nghiêng đầu, không chắc chắn nói. Con gái của ba ba địa phủ. Ma không lông, nói dối, ma không thể sinh ra ma. Ai mà chưa từng làm ma chứ? Ma quỷ nhìn thì giống người bình thường, cái gì cũng có. Nhưng mẹ nó, ma quỷ không thể làm chuyện cuối cùng đó. Lý do nó trốn khỏi địa phủ là vì đội ngũ đầu thai quá chậm, theo lịch thì phải 100 năm nữa mới đến lượt nó. 100 năm, cứ ở địa phủ chờ thì phí thời gian, thà ra ngoài chơi. Tìm vợ ma, sinh con ma. Lúc còn sống, nó chẳng có gì cả, kết quả làm ma rồi mới phát hiện có người đốt vàng mã, mẹ nó, sướng thật. Nhưng chết rồi thì vẫn là chết rồi. Lúc sống không lấy vợ sinh con, sau khi chết, tìm bạn đời linh hồn hết người này đến người khác. Thử 100.000 lần. Cuối cùng phát hiện, địa phủ cho phép yêu đương, nhưng tuyệt đối không được sinh con. Bước cuối cùng đó, quy tắc địa phủ áp chế, ma quỷ có thể ôm hôn, nhưng đến bước cuối cùng sẽ tự động tách ra. Bảo Bảo bĩu môi, đổi tư thế khoanh tay trước ngực. Không phải sinh ra ma là do ông không muốn. Ma không lông, ba chấm. Nó, ma đầu bảng mấy chục năm, bị một đứa bé không giống người cũng không giống ma tấn công. Còn là về vấn đề tôn nghiêm đàn ông. Ma không lông bùng nổ. Âm khí dày đặc lại tràn ra từ ngũ quan, hóa thành những thanh kiếm băng giá đâm thẳng vào tim Bảo Bảo. Ma không lông lại dọa. Tao sẽ diệt mày. Bảo Bảo thấy nó lại dâng đồ ăn ngon lên, đôi mắt đen láy càng thêm sáng ngời. Oa, trong đầu ông giấu nhiều đồ ăn ngon thế, lấy hết ra đi. Nếu không thì lát nữa em sẽ đập đầu ông, tự móc ra ăn đấy. Ma không lông, ba chấm. Đứa bé này ở đâu ra vậy? Không tôn trọng người lớn gì cả. Nó nhất định phải diệt cô bé này. Ma không lông dốc hết sức lực, âm phong nổi lên trong kết giới. Nó từ từ bay lên giữa không trung, cái đầu bắt đầu phồng lên. Được bao phủ bởi âm khí dày đặc, lạnh lẽo, giữa không trung hiện ra một cái đầu lâu đen khổng lồ, đáng sợ, giọng nói âm u, lạnh lẽo. Nhóc con, tự tìm đường chết. Bảo Bảo ăn âm khí của ma không lông đến no nê. Vì âm khí mà ma không lông tỏa ra rất tinh khiết, là âm khí tu luyện thuần túy trong những năm gần đây, không hề dính máu tanh nhân gian. Nên khi thấy ma không lông biến thành cái đầu lâu đen khổng lồ, Bảo Bảo không nhịn được đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ một cái. Cái đầu lâu đen khổng lồ chiếm gần hết không gian trong kết giới, bỗng nhiên xẹp xuống như quả bóng bị xì hơi. Theo cái vỗ của Bảo Bảo, nó lập tức co lại thành một cục nhỏ. Ma không lông hét lên kinh hãi. Chuyện gì thế này? Bảo Bảo cười khì khì, nhìn nó như nhìn một món ăn ngon. Vì em là con gái của ba ba địa phủ, tất cả ma quỷ muốn làm hại Bảo Bảo, chỉ cần Bảo Bảo muốn, đều sẽ trở thành thức ăn của Bảo Bảo. Ma không lông đã biến thành một cục nhỏ, vẫn là một cục đen xì, nhìn như cục than nhỏ có hai con mắt to. Nó thậm chí còn có hai con mắt tròn vo, đảo qua đảo lại. Chuyện này phi khoa học, chủ nhân địa phủ chỉ có một. Có thể dễ dàng bắt được nó như vậy, ngoài chủ nhân địa phủ thì chỉ có những ma đầu bảng khác. Tuy nó đánh không lại, nhưng tự vệ trong một khoảng thời gian nhất định thì không thành vấn đề. Bảo Bảo nhìn con ma không lông đã biến thành cục thịt, cười khi khi giải thích với nó. Đúng vậy, ma không lông ấm ức mà khó hiểu. Vậy sao mày có thể dễ dàng bắt được tao? Bảo Bảo chớp chớp đôi mắt to long lanh, nuốt nước bọt. Vì ông có mùi vị rất ngon, Bảo Bảo muốn ăn. Ma không lông đã biến thành cục thịt bằng bàn tay Bảo Bảo, ba chấm. Nó hỏi câu đó sao? Hỏi câu đó sao? Người lớn đâu? Ra đây nói chuyện đàng hoàng đi. Bảo Bảo mặc kệ ma không lông đang nghĩ gì, dù sao người nấu cơm làm sao có thể quan tâm nguyên liệu nghĩ gì chứ. Ăn là được. Nên Bảo Bảo bóp bóp, nặn nặn con ma không lông thành hình tròn, có hai con mắt to, nhìn rất đáng yêu. Từ giờ giữ nguyên hình dạng này, nếu bị người ngoài phát hiện ông không phải người. Ma không lông ủ rũ, mày sẽ ăn tao. Bảo Bảo cười khì khì đứng dậy, đúng vậy, ma không lông, ba chấm. Tuy có vẻ lâu, nhưng kỳ thực chỉ 3-4 phút. Bảo Bảo dỡ bỏ kết giới, rồi nuốt chừng âm khí còn sót lại, quay người chạy về. Anh cả, anh hai, anh ba, anh tư, Bảo Bảo đến rồi. Bách Minh Tư đi đầu, thấy Bảo Bảo liền vội vàng chạy đến, ôm cô bé vào lòng. Bảo Bảo, ba anh em Hoắc Ti Cẩn cũng chạy đến. Bốn người vây quanh Bảo Bảo, Hoắc Ti Cẩn theo bản năng bế Bảo Bảo từ tay Bách Minh Tư. Bảo Bảo, em sao rồi? Bảo Bảo cười khì khì, giơ cục than nhỏ trong tay lên. Anh cả, Bảo Bảo có quà cho anh. Hoắc Ti Cẩn ngẩn người, quà. Bảo Bảo đắc ý gật đầu, vâng ạ, dù sao anh cả cũng nhìn thấy ma, để phòng ngừa vạn nhất, Bảo Bảo tặng con ma này cho anh cả chơi, nó sẽ bảo vệ anh cả. Ma không lông, ba chấm. Không phải đã nói không được để nó lộ ra sao? Đây là câu hỏi mèo à? Nó không được chủ động lộ ra, nhưng Bảo Bảo thì được. Đến khi ma không lông chú ý đến bốn thiếu niên này đều có khí tức huyết mạch của chủ nhân địa phủ trên ấn đường, nó không bình tĩnh nữa, mẹo, quá mẹo, không cho phép ma quỷ gây ra án mạng. Nhưng chủ nhân địa phủ sinh nhiều con thế. Còn bút tiên bị nhốt trong túi Bách Minh Tư cảm nhận được năm người bên ngoài đều có khí tức huyết mạch của chủ nhân địa phủ, trong đầu toàn phim tình cảm cầu huyết, nó chỉ nghĩ đến một vấn đề. Chủ nhân địa phủ, rốt cuộc có bao nhiêu con trai? Hoắc Ti Cẩn cầm cục len đen mà Bảo Bảo đưa, cả người cứng đờ. Cảm giác mềm mềm, theo bản năng bóp bóp, đàn hồi rất tốt. Hoắc Ti thần ghen tị, Bảo Bảo, sao chỉ có anh cả có quà, còn em với anh hai thì sao? Bảo Bảo đã nghĩ kỹ rồi, nên giải thích. Anh ba, vì anh cả lớn nhất, bài vở nhiều, cục câu này để anh cả bóp chơi cho đỡ căng thẳng. Anh ba với anh hai còn nhỏ, đừng vội, sau này Bảo Bảo gặp ma vui, sẽ bóp bóp rồi cho hai anh nhé. Ma không lông, ba chấm. Cho nó một cơ hội, để thời gian quay ngược lại 72 năm, nó nhất định sẽ ngoan ngoãn xếp hàng chờ đầu thai. Thật đó, nó lợi hại như vậy, vậy mà biến thành đồ chơi bóp cho người ta giải tỏa căng thẳng. Nó còn mặt mũi nào nữa? Hoắc Ti thần lập tức vui vẻ trở lại, ôm Bảo Bảo hôn lên trán cô bé. Cảm ơn Bảo Bảo. Bách Minh Tư định lấy cây bút mà bút tiên nhập vào ra cho Bảo Bảo, thì Thư Hiểu Nguyệt bị dọa sợ, chỉ muốn mau chóng rời đi đã chạy đến. Cô ta ôm chặt Bảo Bảo, vội vàng hỏi. Bé ơi, cháu vào bằng cách nào vậy, có thể dẫn cô chú ra khỏi cửa vào không? Bảo Bảo giơ ngón tay lên, cửa vào ở bên kia, cứ đi thẳng về phía trước, đừng quay đầu lại là được ạ. Thư Hiểu Nguyệt quay đầu nhìn, mắt sáng lên. Nhanh chóng buông Bảo Bảo ra, chạy về phía Mã Trình, hai người nắm tay nhau chạy mà không quay đầu lại. Tưởng Vũ và Tiểu Ngọc không đi ngay, mà đứng cách Bảo Bảo và mọi người ba bước về bên trái và bên phải cùng hai NPC thật. Dù sao Bảo Bảo tuy nhỏ, nhưng là đại lão có thể bóp nát ma quỷ. Còn cặp đôi cặn bã kia, mạng nhỏ suýt mất, cha nam tiện nữ nên ở bên nhau, tránh làm hại người khác. Hoắc Ti Tước nhỏ giọng hỏi Bảo Bảo có thể làm cho họ quên chuyện hôm nay không? Bảo Bảo cười tủm tỉm gật đầu, giọng nói trẻ con mềm mại. Được ạ, anh hai sợ họ nhớ rồi sợ sao, Bảo Bảo sẽ làm cho họ quên ngay. Không đợi Tưởng Vũ và Tiểu Ngọc bày tỏ lòng biết ơn, Bảo Bảo nhắm mắt lại, vỗ nhẹ tay. Mọi người thấy một làn khói đen nhạt bốc lên từ đầu ngón tay Bảo Bảo, nhanh chóng bay đến chỗ Tưởng Vũ và những người khác, rồi chui vào ấn đường của họ. Bốn người có chút choáng váng, mơ màng. Đến khi làn khói đen nhạt tan biến, bốn người cũng tỉnh táo lại. Nhìn thấy Bảo Bảo 3 tuổi rưỡi, hai NPC thật đồng loạt trừng mắt. Cha, ông chủ muốn làm người không vậy, tiền của trẻ con cũng kiếm. Dọa ra chuyện gì thì sao, đúng vậy, Hoắc Ti Tước cười nói với họ. Em gái tôi bị lạc, muốn tìm chúng tôi, vô tình vào nhà ma, chúng tôi thấy vậy liền dẫn em ấy ra ngoài, xin lỗi. Hai NPC thật vội vàng gật đầu, ra là vậy, đi, chúng tôi dẫn đường cho mọi người, nhớ che mắt cô bé nhé, tuy là đồ giả, nhưng nhìn cũng đáng sợ lắm. Hoắc Ti Tước cười cảm ơn hai anh, tôi sẽ che mắt em ấy. Bảo Bảo, ba chấm, thôi được, anh hai nói gì thì là đó. Hoắc Ti Cẩn bế cô bé, Hoắc Ti Tước đi theo sát phía sau, tiếp theo là Hoắc Ti Thần, cuối cùng là Bách Minh Tư. Tưởng Vũ và Tiểu Ngọc cũng trở lại bình thường, ký ức của họ dừng lại ở lúc bút tiên nói cho họ biết Thư Hiểu Nguyệt và Mã Trình cắm sừng nhau. Hai người nhìn nhau, thấy Thư Hiểu Nguyệt và Mã Trình không thấy đâu, Tưởng Vũ mím môi, nhẹ nhàng nói. Chúng ta ra khỏi đây trước đã. Tiểu Ngọc gật đầu, nắm chặt tay, hai người đi theo sau Bách Minh Tư, mọi người cùng nhau đi về phía cửa ra. Còn ở cửa ra nhà ma, Thư Hiểu Nguyệt và Mã Trình đang gọi 110, đồng thời tìm người phụ trách nhà ma, liên tục nói bên trong có ma. Còn có một đứa bé 3 tuổi rưỡi, rất kỳ lạ, có thể bóp nát ma, nhìn thì giống người, nhưng chắc chắn không phải người. Lý Kinh Lý, anh nhất định phải tìm thiên sư đến trừ bọn họ. Mã Trình cũng sợ hãi, phụ họa bên cạnh. Đúng vậy, Lý Kinh Lý, anh nhất định phải mời thiên sư đến, nếu không sẽ có án mạng. Khi Bảo Bảo và các anh ra ngoài, cảnh sát đã đến. Vì Thư Hiểu Nguyệt và Mã Trình rất ồn ào, người phụ trách nhà ma, Lý Kinh Lý để trấn an họ, đành phải tạm thời đóng cửa nhà ma, rồi đứng ở cửa ra đợi Hoắc Ti Cẩn và mọi người. Thấy họ đi ra, Lý Kinh Lý nhíu mày. Sao lại có trẻ con vào đây? Hoắc Ti Thần nhanh chóng giải thích, em gái lạc đường, muốn tìm chúng tôi, vô tình vào nhà ma, chúng tôi thấy vậy liền dẫn em ấy ra ngoài, xin lỗi. Lý Kinh Lý nhìn hai NPC thật phía sau, hai người cùng gật đầu. Đúng là vậy. Lý Kinh Lý nhíu mày, quay đầu nhìn Mã Trình và Thư Hiểu Nguyệt đang sợ hãi, hai người. Thư Hiểu Nguyệt lớn tiếng tố cáo bảo bảo, Lý Kinh Lý, chính là cô bé này chắc chắn không phải người, là ma. Cô bé còn biến một con ma thành cục len đen, đang ở trong tay anh trai cô bé. Hoắc Ti Cẩn lấy cục len đen có hai con mắt to ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn Thư Hiểu Nguyệt. Cô nói cái này sao, cô nghĩ nó là ma có thể nhìn thấy sao, có thể bị ánh nắng mặt trời chiếu vào sao. Thư Hiểu Nguyệt, ba chấm. Mã Trình vội vàng giải thích, nó tu luyện cao thâm nên không sợ mặt trời. Tưởng Vũ không nhịn được nữa, anh bước nhanh đến trước mặt Thư Hiểu Nguyệt và Mã Trình. Hai người cắm sừng nhau thì thôi đi, sao còn muốn nói xấu cô bé đáng yêu như vậy. Tiểu Ngọc cũng lên tiếng. Chú cảnh sát ơi, cháu làm chứng hai người họ nói dối, vốn dĩ chúng cháu là hai cặp đôi, nhưng bạn trai cháu lại ngủ với bạn gái anh ta. Nếu không phải lần này đến nhà ma bị chúng cháu phát hiện, hai chúng cháu vẫn bị mơ mơ màng màng. Bây giờ họ lại ác nhân cáo trạng trước, kỳ thực là muốn lợi dụng cái gọi là ma quỷ để ngăn cản chúng cháu, sợ chúng cháu tìm họ tính sổ. Thư Hiểu Nguyệt và Mã Trình, ba chấm. Mấy người nghiêm túc à? Trải nghiệm kinh hoàng suýt mất mạng trong nhà ma vừa rồi quên hết rồi sao? Hai người định dựa vào đó để đưa Tưởng Vũ và Tiểu Ngọc vào đồn cảnh sát điều tra, đến lúc đó họ sẽ nói với nhau là Tưởng Vũ và Tiểu Ngọc phản bội họ trước. Kết quả không ngờ Tưởng Vũ và Tiểu Ngọc hận họ, thậm chí còn hơn cả sự nguy hiểm chết người mà ma quỷ mang đến. Tưởng ra ngoài là xong chuyện à? Hoắc Ti Thần nhỏ giọng hỏi Bảo Bảo, Bảo Bảo, không thể xóa ký ức của họ sao? Bảo Bảo định gật đầu thì Hoắc Ti Cẩn thản nhiên nói, không cần, chỉ có hai người họ tin, nhưng nhân phẩm của họ tồi tệ, trong lòng có quỷ, sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhất định sẽ làm lớn chuyện. Bách Minh Tư nói tiếp, nhưng nhà ma sẽ không để họ làm ầm ĩ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của nhà ma, nên họ sẽ nhanh chóng gọi cảnh sát hoặc bệnh viện tâm thần đến đưa họ đi. Hoắc Ti Tước vui vẻ gật đầu, đúng vậy. Hoắc Ti Thần đảo mắt, lặng lẽ hỏi Bảo Bảo, Bảo Bảo, có thể dùng con ma đó dọa họ không? Bảo Bảo cười khì khì, đương nhiên là được ạ. Ma không lông giả chớt, dù sao cũng còn bút tiên. Bút tiên không nhúc nhích như không tồn tại. Bảo Bảo bóp cục len, đi, ma không lông, ba chấm. Làm ma cũng không được nghỉ ngơi. Dọa chết mấy người, không cho đại gia nghỉ trưa. Ma không lông biến thành mặt quỷ đỏ tươi khổng lồ, đáng sợ, lao thẳng vào Thư Hiểu Nguyệt và Mã Trình. Hai người thấy ma giữa ban ngày, hét lên điên cuồng. Á á á, ma kìa á á á á á, cứu mạng. Không chỉ cảnh sát, mà cả những du khách đang xem cũng lắc đầu. Hai người này chắc là từ bệnh viện tâm thần ra. Gọi cho bệnh viện tâm thần đi, không có chuyện gì thì kiểm tra thêm cũng yên tâm. Đúng vậy, xem là bệnh viện tâm thần nào. Alo, bệnh viện tâm thần à, chúng tôi ở khu vui chơi trung tâm phát hiện hai người bị bệnh tâm thần, cần nhân viên y tế đến đưa đi ngay. Thư Hiểu Nguyệt và Mã Trình, ba chấm. Mấy người mù à? Cái đầu lâu đen to đùng thế kia mà không thấy. Bảo Bảo cười khì khì. Đương nhiên không nhìn thấy rồi. Vì người có ý xấu mới dễ chiêu dụ ma quỷ, mới nhìn thấy ma quỷ. Bảo Bảo nhìn Thư Hiểu Nguyệt và Mã Trình đang tức giận, định thu hồi ánh mắt thì nhìn thấy bụng Thư Hiểu Nguyệt. Thư Hiểu Nguyệt trừng mắt nhìn cô bé, nhìn cái gì, có gì hay mà nhìn. Bảo Bảo nói một câu động trời, chị ơi, em bé trong bụng chị bị bệnh, chị không đi bệnh viện chữa trị, có thể không giữ được đâu. Thư Hiểu Nguyệt tức giận quát, nói linh tinh gì vậy, tôi không có em bé. Mã Trình lại sốt ruột, Hiểu Nguyệt, lần trước chúng ta, em có phải thật sự mang thai không? Thư Hiểu Nguyệt sững người, đúng là có một lần không dùng biện pháp an toàn, nhưng mà chúng luôn sao, không, cô ta còn là học sinh, cô ta không muốn sinh con. Bảo Bảo rõ ràng thấy đứa bé trong bụng Thư Hiểu Nguyệt đang vùng vẫy, dường như vì bị mẹ ghét bỏ nên từ bỏ vùng vẫy. Bảo Bảo thở dài, xong rồi, em bé của chị không còn nữa rồi. Các cô chú làm việc ở địa phủ lại phải chửi thề rồi. Vất vả lắm mới sắp xếp đầu thai xong, kết quả chưa ra đời đã bị hành hạ đến chết, đây không phải là tăng thêm khối lượng công việc sao? Chết tiệt, Bảo Bảo vừa dứt lời, Thư Hiểu Nguyệt bỗng cảm thấy bụng dưới đau quặn lên, cô ta kêu thảm thiết, ôm bụng gào khóc. Á, đau bụng quá, đau quá. Có một nữ du khách là bác sĩ sản khoa thấy vậy, vội vàng đến giúp đỡ. Cô gái, để tôi xem nào. Thư Hiểu Nguyệt đẩy cô ta ra. Tôi phải đi bệnh viện, để, á, đau quá. Bác sĩ sản khoa xem xét, mặt mày tái mét. Nhanh nằm xuống, cô bị xuất huyết rồi. Mọi người thấy máu tươi chảy xuống theo chiếc quần jean xanh nhạt của Thư Hiểu Nguyệt, lượng máu nhiều đến đáng sợ, vội vàng gọi 120. Thư Hiểu Nguyệt đau đến ngất xỉu tại chỗ, Mã Trình lo lắng đến toát mồ hôi hột, may mà 120 đến nhanh, Thư Hiểu Nguyệt nhanh chóng được đưa đi. Thư Hiểu Nguyệt đi rồi, mọi người cũng giải tán. Hoắc Ti Cẩn bế Bảo Bảo đến chiếc ghế dài gần đó định ngồi xuống, Bảo Bảo ngẩng đầu lên, thấy đứa bé từ bụng Thư Hiểu Nguyệt bay ra, ây già, đứa bé to thật, nhìn cao bằng anh cả. Linh hồn đầu thai không thành công. Bao nhiêu lần rồi, đây là bao nhiêu lần rồi, không muốn thì đừng có lưỡng lự. Cho bản bảo bảo hy vọng rồi lại làm bản bảo bảo thất vọng, bản bảo bảo sẽ ghi thù. Hu hu hu, không biết làm vậy rất tổn thương trái tim nhỏ bé của ma sao. Vì thế này mà tao bị sảy thai 8 lần rồi, 8 lần đó, chết tiệt. Bốn người Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước, Hoắc Ti Thần và Bách Minh Tư có thể nhìn thấy ma. Ba chấm. Lần đầu tiên thấy ma đầu thai không thành công, quay lại mắng chửi mẹ, hiếm thấy thật. Bốn người đều ngây người. Con ma mắng chửi một hồi, quay đầu thấy mấy củ cải lớn nhỏ đang nhìn chằm chằm mình, bỗng nhiên tủi thân. Trong đó còn có tiểu công chúa địa phủ nữa. Nước mắt nó tuôn rơi lã chã. Tại sao bọn họ đều đầu thai được, còn tao thì bị sảy, sao lại long đong lận đận thế này? Bảo Bảo chớp chớp mắt to, dùng minh ngữ an ủi nó. Không sao không sao, Bảo Bảo còn thấy có người đầu thai hơn 10 lần không thành công nữa. Ma quỷ, ba chấm, ôi chao, đây là an ủi ma sao? Đây là đâm dao vào tim ma. Nhưng đây là tiểu công chúa địa phủ đâm dao, nó không dám đâm lại. Con ma đầu thai 8 lần thất bại vừa khóc vừa ôm ngực tạo dáng tây thi nâng tim, khiến bốn người Hoắc Ti Cẩn cay mắt. Nâng nâng, con ma bỗng nhiên lau nước mắt đứng dậy. Nhân viên địa phủ nói mấy năm nay người trẻ không muốn sinh con ngày càng nhiều, nhưng 40 tuổi liều mạng sinh ba không ít. Nó nhìn chằm chằm hướng Thư Hiểu Nguyệt rời đi, nhớ kỹ thông tin của Mã Trình. Tao không làm con trai cô ta được thì làm chú cô ta. Chú nhỏ hơn 20 tuổi, tao sẽ khiến cô ta thờ tao như tổ tông. Đi địa phủ nhiều rồi, cũng không cần nhân viên địa phủ đến dẫn hồn, con ma gào xong, chạy đi như một cơn gió. Vì vội đi đầu thai, nó quên cả chào tạm biệt tiểu công chúa. Dù sao mẹ của chú nhỏ này đã mang thai 9 tháng rưỡi, sắp sinh rồi. Bảo Bảo cười tủm tỉm dùng minh ngữ dặn dò nó, chúc ông làm chú thành công. Bốn người Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước, Hoắc Ti Thần và Bách Minh Tư, ba chấm. Sống lâu mới thấy. Hài hước thật. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần, cuộc sống sau khi chết hình như không đáng sợ như trong tưởng tượng. Bách Minh Tư thấy Bảo Bảo dường như đang giao tiếp với ma quỷ giữa chừng, nhưng vì bị con ma thu hút sự chú ý nên anh không chắc chắn lắm. Dù có giao tiếp cũng bình thường, dù sao Bảo Bảo cũng rất thần kỳ. Con ma đi rồi, Hoắc Ti Cẩn cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nội tâm anh tan nát nhưng vẫn giữ được bình tĩnh trên mặt. Thấy Bảo Bảo liên tục ngáp, anh không nhịn được xoa đầu cô bé. Tìm chỗ cho Bảo Bảo nghỉ ngơi đã, đợi Bảo Bảo khỏe lại, chúng ta lại dẫn em ấy đi chơi. Bách Minh Tư, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần hoàn toàn đồng ý, mọi người nhanh chóng rời khỏi khu vui chơi. Họ không biết rằng, chưa đầy 10 phút sau khi họ rời khỏi khu vui chơi, một người đàn ông trẻ tuổi hơn 20 tuổi đã đến đu quay và nhà ma để hỏi thăm tình hình của họ. Câu trả lời đều giống nhau. Hình như đã gặp cô bé đó rồi, nhưng sao lại không nhớ rõ mặt mũi. Người đàn ông trẻ tuổi cũng không suy nghĩ nữa, dù sao Minh Vương không thể không thiết lập cơ chế bảo vệ cho con gái ruột của mình. Không có được câu trả lời chính xác, người đàn ông cũng không tức giận. Anh ta ngẩng đầu nhìn đu quay khổng lồ, rồi quay đầu nhìn nhà ma phía sau có hình đầu lâu đen, khóe miệng nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý. Bận rộn như vậy mà lại rất quan tâm con gái, cẩn thận thật. Anh ta có thể cảm nhận được Bảo Bảo đã đến đây. Nhưng khi anh ta xuất hiện, khí tức của Bảo Bảo ở đây nhanh chóng biến mất. Thậm chí cả ký ức của những người đã gặp Bảo Bảo về cô bé cũng xuất hiện sai sót, dẫn đến ngũ quan mơ hồ. Biện pháp bảo vệ tốt thật. Người đàn ông trẻ tuổi thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa cười khẽ. Nhưng bảo vệ được nhất thời, có thể bảo vệ được cả đời sao? Đáy mắt người đàn ông lóe lên vẻ tàn nhẫn, độc ác, bóng dáng gầy gò hòa vào dòng người qua lại, nhanh chóng biến mất. Bảo Bảo ngủ một giấc đến 3 giờ rưỡi chiều hôm sau. Tỉnh dậy, cô bé bị bốn ông anh ép ăn một bữa no nê. Để có tinh thần chơi buổi chiều, Bảo Bảo cố gắng kiềm chế cái miệng của mình, ăn ít lại. Dù sao ăn no là cô bé lại muốn ngủ. Nhưng đây là lần đầu tiên Hoắc Ti Cẩn dẫn Bảo Bảo đi chơi, thấy Bảo Bảo ăn không nhiều, anh tưởng cô bé không thích ăn nên lại gọi thêm món. Bảo Bảo thử món này xem. Hoắc Ti Thần cũng muốn đút cho em gái ăn vì thấy em gái ăn rất đáng yêu. Hai má phồng lên, vừa ăn vừa phát ra tiếng trẻ con vui vẻ, khỏi phải nói đáng yêu thế nào. Con rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết có qua có lại. Anh cả đút, Bảo Bảo cũng gấp cho anh cả ăn. Hoắc Ti Tước và Bách Minh Tư cũng không muốn kém cạnh nên Bảo Bảo không muốn ăn nữa mà vẫn bị bốn ông anh đút cho ăn no. Bốn ông anh cũng bị Bảo Bảo đút. Ăn một lúc, đầu Bảo Bảo bắt đầu gật gù. Dần dần, bốn ông anh bắt đầu ăn không nổi, no quá, nhìn Bảo Bảo, tốt thật. Bảo Bảo ngồi trong lòng anh cả, miệng nhai đồ ăn anh hai gắp, tay cầm gan ngỗng anh ba nhét, hai tay nhỏ cầm cốc sữa anh tư đưa. Nhắm mắt lại nhai nhai, rồi gục xuống bát cơm trước mặt, Bảo Bảo, Bảo Bảo, Bảo Bảo, bốn người giật mình, vội vàng xem xét tình hình của Bảo Bảo. Người nhà họ Bách thông linh, cũng biết chút y thuật. Sau khi kiểm tra, Bách Minh Tư vừa buồn cười vừa bất lực. Hoắc Ti Thần sốt ruột, anh Minh Tư, Bảo Bảo sao rồi? Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước không nói gì, nhưng cũng chăm chú nhìn anh. Bách Minh Tư lấy khăn lau sữa quanh miệng Bảo Bảo, cười nói với mọi người. Bảo Bảo chắc là mệt, ăn no rồi, nên ngủ quên. Hoắc Ti Cẩn, ba chấm. Hoắc Ti Tước, ba chấm. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Ba ông anh đồng thanh hỏi lại, thật sao? Bách Minh Tư cười gật đầu, Nếu không yên tâm, có thể đưa bảo bảo đến chỗ chú cố kiểm tra, nhưng kết quả chắc cũng vậy thôi. Mạch của bảo bảo rất ổn định, linh hồn cũng rất bình yên. Hoắc Ti Cẩn nhìn bụng tròn vo của bảo bảo, hơi lo lắng. Bảo bảo ăn nhiều như vậy, cứ thế ngủ có sao không? Bọn họ cũng ăn nhiều, đều cảm thấy cần đi dạo một chút rồi mới ngủ được. Bách Minh Tư cũng hơi lo lắng, vậy gọi em ấy dậy, dẫn đi bộ một chút, rồi cho em ấy ngủ. Ba anh em nhà họ Hoắc cùng gật đầu, được đó. Kết quả bốn người gọi bảo bảo mãi mà không gọi được. Ba anh em nhà họ Hoắc và Bách Minh Tư, ba chấm. Lượn con cũng không ngủ như vậy. Tuy Bách Minh Tư kiểm tra linh hồn bảo bảo rất bình yên, nhưng anh vẫn lo lắng. Đứa trẻ nào lại có thể ngủ say như chớt dưới tình huống ồn ào như vậy? Chắc là có chuyện rồi. Bốn người chưa từng thấy bảo bảo ngủ li bì như vậy nên mặt mày tái mét, lập tức đưa bảo bảo đến bệnh viện số 1 tìm Cố Chi Phong. Cố Chi Phong thấy Hoắc Ti Cẩn mặt mày tái nhợt dẫn đầu, tưởng bảo bảo thật sự có chuyện, sợ hãi đẩy bảo bảo vào phòng cấp cứu. Sau khi kiểm tra xong, Cố Chi Phong mặt mày ngơ ngác. Cô bé khỏe như vâm, chỉ là ngủ quên thôi. Ba anh em nhà họ Hoắc và Bách Minh Tư, ba chấm. Chú Cố, chú nghiêm túc à? Hoắc Trầm Lệnh nhận được điện thoại của con trai cả lúc vừa tan làm, vì trong nhà có bốn đứa trẻ, cỗ máy kiếm tiền không còn tình cảm hiếm khi tăng ca. Biết bốn đứa trẻ và Bách Minh Tư đều ở bệnh viện số 1, Hoắc Trầm Lệnh thậm chí quên hỏi chuyện gì, trực tiếp cúp điện thoại bảo Giang Lâm dừng xe, rồi phóng xe đến bệnh viện số 1. Khi Hoắc Trầm Lệnh đến, bảo bảo vẫn chưa tỉnh, thậm chí còn ngủ say hơn, còn nói mơ nữa. Cố Chi Phong thấy anh đến, lập tức đưa các số liệu kiểm tra cho anh xem. Để xác nhận máy móc không bị lỗi, tôi còn đặc biệt mượn mấy cái máy từ bệnh viện khác đến, cũng sắp xếp mấy bác sĩ chuyên nghiệp kiểm tra cho bảo bảo. Hoắc Trầm Lệnh lo lắng nhìn trạng thái của bảo bảo, anh biết cô bé chỉ là ngủ quên. Anh cầm sấp kết quả kiểm tra giống hệt nhau, không nhịn được cười. Bảo bảo ham ngủ, có lúc gọi không dậy. Nói đến đây, anh nhìn Bách Minh Tư. Minh Tư, cháu thấy sao? Bách Minh Tư dù sao cũng là người trong huyền môn, lúc trước bắt mạch cho bảo bảo cũng xác định cô bé chỉ là ngủ quên. Nhưng mà sau đó, quan tâm sẽ bị loạn. Bách Minh Tư hơi lúng túng, chú Hoắc nói rất có lý, chuyện bảo bảo ngủ gọi không dậy, đợi em ấy tỉnh, chúng ta hỏi em ấy. Hoắc Trầm Lệnh thấy cũng được, dù sao cũng phải biết nguyên nhân, nếu không lần sau ở nhà cũ mà ngủ li bì như vậy, sẽ dọa ông bà nội. Bảo bảo ngủ một giấc đến 3 giờ chiều hôm sau. Hoắc Trầm Lệnh có cuộc họp khẩn cấp ở công ty, nên bảo ba con trai ở lại bệnh viện chăm sóc bảo bảo, ăn trưa xong, anh vội vàng đến công ty. Bảo bảo tỉnh dậy, thấy bốn ông anh đều có vẻ mệt mỏi. Anh cả, anh hai, anh ba, anh tư, mọi người không ngủ à? Hoắc Ti Thần không giấu được, còn ngủ được nữa, suýt bị em dọa chết rồi. Bảo bảo không hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn anh ta. Mở miệng nhỏ ra, vẻ mặt ngây thơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm, hả? Bách Minh Tư dịu dàng xoa đầu cô bé, vuốt lại tóc cho cô bé. Bảo bảo, hôm qua em ăn rồi ngủ quên, ngủ đến giờ luôn. Hoắc Ti Tước nhắc nhở cô bé, bây giờ là 3 giờ chiều ngày hôm sau rồi. Bảo bảo hơi chột dạ, chớp chớp đôi mắt to long lanh ngấn nước, mềm mại xin lỗi các anh. Anh cả, anh hai, anh ba, anh tư, xin lỗi, bảo bảo làm mọi người lo lắng rồi, là bảo bảo không ngoan, lần sau bảo bảo muốn ngủ nướng sẽ báo trước cho mọi người biết. Hoắc Ti Cẩn nhíu mày, còn có lần sau. Bảo bảo tự tin gật đầu, chắc chắn là có ạ. Dù sao cứ phơi nắng mãi, cô bé cũng dễ mệt mỏi. Đương nhiên, quan trọng nhất là ăn cái gì. Cho dù là ăn ma hay ăn cơm, ăn no là cô bé lại muốn ngủ. Lúc trước ở địa phủ uống một vạc canh mạnh bà, ba ba Minh Vương nói cô bé ngủ hơn nửa năm. May mà không hổ danh là con gái của ba ba, canh mạnh bà cũng vô dụng, vẫn nhớ ba ba là ai. Hoắc Ti Cẩn nhẫn nhịn, một lúc lâu sau mới hỏi câu hỏi luôn giấu trong lòng. Bảo bảo, trên đời này thật sự có ma sao? Hoắc Ti Thần nói ngay, anh cả, anh còn không tin. Đồ trang trí điện thoại của anh, cục len kia kìa, anh gọi nó sẽ trả lời anh. Hoắc Ti Cẩn, anh muốn nghe bảo bảo nói. Bảo bảo không hiểu sao anh cả lại nhất định phải bắt cô bé nói, nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn gật đầu, có ạ. Hoắc Ti Cẩn, nếu thật sự có ma, người thường hoàn toàn không thể chống lại, vậy chẳng phải sẽ gây ra khủng hoảng sao? Hoắc Ti Tước biết câu trả lời này, nên mới có những gia tộc thông linh truyền thừa hàng nghìn năm, còn có ngành đặc biệt mà nhà nước thành lập. Hoắc Ti Cẩn lẩm bẩm, ra là ngành đặc biệt là ý đó. Hoắc Ti Tước cảnh giác, anh cả biết ngành đặc biệt từ trước. Hoắc Ti Cẩn gật đầu, biết, lúc đó anh tưởng đó là cơ quan xử lý bí mật quốc gia, không ngờ. Hoắc Ti Cẩn xoa mặt, tuy cả đêm không ngủ, nhưng dù sao cũng còn trẻ, cộng thêm gen tốt nên khuôn mặt rất đẹp trai. Tuy vì tam quan sụp đổ mà tóc tai rối bời, nhưng lại toát ra vẻ đẹp trai khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày của anh. Vô cùng cuốn hút, bảo bảo nhìn các anh mệt mỏi, hơi áy náy. Anh cả, anh hai, anh ba, anh tư, mọi người muốn nghỉ ngơi một chút không? Hoắc Ti Tước cười lắc đầu, không cần, đã gọi được bảo bảo dậy rồi, chúng ta xuất viện về nhà thôi. Hoắc Ti Thần gật đầu, đúng vậy, về nhà ngủ bù thôi. Bảo bảo ngoan ngoãn gật đầu, bảo bảo nghe lời các anh. Bệnh viện là của tập đoàn Hoắc Thị, người nhà họ Hoắc ra vào tự nhiên. Vẫn là Hoắc Ti Cẩn bế bảo bảo, Hoắc Ti Tước, Hoắc Ti Thần và Bách Minh Tư đi theo phía sau. Khi đi qua sảnh tầng 1, một người phụ nữ hai mươi mấy tuổi bỗng nhiên đi thẳng về phía Hoắc Ti Cẩn đang bế Bảo Bảo. Bảo Bảo vừa nhìn thấy cô ta, mắt sáng rực lên. Người phụ nữ rất trẻ, nhìn hơn 20 tuổi, giọng nói dịu dàng. Anh gì ơi, móc khóa của anh dễ thương quá, cho tôi xem được không? Ma Không Long lộ ra ngoài túi quần, ba chấm. Lần đầu tiên bị phụ nữ khen dễ thương, bị sỉ nhục. Nó là đàn ông, phải khen nó oai phong lẫm liệt chứ. Ma Không Long nhúc nhích, muốn dạy dỗ người phụ nữ này. Bảo Bảo thấy vậy, đưa tay nhỏ ra, bóp nó. Bóp cho mặt nó méo mó. Giọng nói trẻ con mềm mại, ngoan nào. Ma Không Long nghe thấy sự uy hiếp trong giọng nói mềm mại đó. Không ngoan, ăn hết mày. Ma Không Long từ từ phồng mặt lại, ba chấm. Hu hu hu, ma yếu đuối không có quyền ma. Hoắc Ti Cẩn không thèm nhìn đối phương, trực tiếp từ chối. Không được, người phụ nữ mặc sườn xám không bỏ cuộc, tiếp tục dịu dàng nói chuyện với Hoắc Ti Cẩn. Anh gì ơi, tôi rất thích móc khóa lông của anh bán cho tôi nhé. Hoắc Ti Cẩn dừng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm người phụ nữ, ánh mắt lạnh lùng vô cảm giống Hoắc Trầm Lệ. 3.000 tỷ. Người phụ nữ mặc sườn xám lập tức mất kiểm soát biểu cảm, giọng nói cao vút. Sao anh không đi cướp luôn đi? Hoắc Ti Cẩn lạnh lùng nói, không mua nổi thì tránh ra. Ánh mắt người phụ nữ mặc sườn xám bỗng trở nên âm u, lạnh lẽo, một luồng khí đen âm trầm bốc lên từ lòng bàn tay cô ta. Bảo Bảo lập tức há miệng ra, bắt đầu hút. Ba anh em nhà họ Hoắc, ba chấm. Bách Minh Tư đã quen rồi, nên bình tĩnh nhất. Người phụ nữ mặc sườn xám thấy tình hình không ổn, theo bản năng muốn rụt tay lại, nhưng lại không rụt được. Bảo Bảo liếm mép nhìn cô ta, chị ơi, thả thêm chút nữa đi. Người phụ nữ mặc sườn xám, nghèo là tội lỗi của tôi sao? Bảo Bảo bỗng nhiên cười. Mở miệng nhỏ ra, lộ hàm răng trắng tinh, giọng nói trẻ con ngọt ngào cảm ơn. Nhưng mà cảm ơn chị là người tốt, thấy Bảo Bảo đói bụng liền cho Bảo Bảo đồ ăn vặt. Người phụ nữ mặc sườn xám, tôi thấy cô không phải người. Người phụ nữ mặc sườn xám mặt mày tái nhợt, vội vàng lùi lại. Bách Minh Tư không biết từ lúc nào đã đứng phía sau cô ta, khi cô ta lùi lại thì mở miệng. Chiếc vòng tay đó đeo bao lâu rồi? Người phụ nữ mặc sườn xám vội vàng tháo vòng tay bỏ vào túi xách, nhìn Bách Minh Tư với vẻ ngoài mạnh mẽ, trong lòng yếu ớt. Liên quan gì đến anh, không bán thì thôi. Nói xong, người phụ nữ mặc sườn xám tránh ánh mắt Bách Minh Tư, hoảng hốt bỏ đi. Bách Minh Tư không đuổi theo, mà đứng tại chỗ suy nghĩ. Hoắc Ti Cẩn nhíu mày hỏi Bách Minh Tư, Minh Tư, cô ta là người hay là? Bách Minh Tư đưa ra câu trả lời chắc chắn, hiện tại là người. Bảo Bảo uể oải bổ sung, 3 ngày nữa, sẽ là ma. Hoắc Ti Cẩn nhíu mày chặt hơn, cô ta sắp chết. Bảo Bảo gật đầu, vẻ mặt ngây thơ, đôi mắt to ngơ ngác nhìn bóng lưng người phụ nữ mặc sườn xám, giọng nói trẻ con mềm mại. Cô ta sưu tầm ma làm gì, sợ chết chậm sao? Bách Minh Tư đột nhiên hỏi Bảo Bảo, Bảo Bảo, muốn đi xem không? Bảo Bảo do dự nhìn ba ông anh. Hoắc Ti Cẩn nhìn hai em trai, Hoắc Ti Thần gãi đầu. Anh cả, anh hai, nếu chúng ta mặc kệ, chẳng phải là thấy chết không cứu sao? Hoắc Ti Tước lười biếng, lạnh lùng nói, không nghe Bảo Bảo nói sao, là cô ta tự tìm. Thấy người ta sưu tầm đồ cổ hoặc mô hình đủ loại, lần đầu tiên thấy người ta sưu tầm ma. Còn trẻ mà nghĩ ra trò đó. Hoắc Ti Cẩn nhìn chằm chằm bóng lưng người phụ nữ, trong đầu bỗng hiện lên một khuôn mặt quen thuộc. Hình như anh đã gặp cô ta ở trường. Hoắc Ti Tước lập tức cảnh giác, đi, anh cả, chúng ta đuổi theo xem, được. Hoắc Ti Tước bế Bảo Bảo ngồi hàng sau cùng Hoắc Ti Thần, vẫn là Hoắc Ti Cẩn lái xe, Bách Minh Tư ngồi ghế phụ. Người phụ nữ mặc sườn xám nhanh chóng lên một chiếc xe đen, xe của họ bám theo phía sau. Vì có âm dương nhãn nên Hoắc Ti Cẩn dễ dàng nhìn thấy một đám đen ngòm xuất hiện trên chỗ để gối ôm ở hàng ghế sau chiếc xe đen của người phụ nữ. Cô ta thả thứ đó ra trên kính chắn gió phía sau. Dường như biết anh nhìn thấy, đám đen ngòm bám trên kính chắn gió phía sau giơ một bàn tay trắng bệch trong làn khói đen, vẫy vẫy về phía anh. Làn khói đen lay động theo cái vẫy tay của con ma, lộ ra khuôn mặt một cậu bé trắng bệch, khoảng 7-8 tuổi. Cậu bé hé miệng, khóe miệng nhếch lên nụ cười âm trầm. Ánh mắt nó như đang nhìn một người chết. Bách Minh Tư cũng thấy, vội vàng quay đầu nhìn Hoắc Ti Cẩn. Hoắc Ti Cẩn hai tay nắm chặt vô lăng, môi mỏng hơi nhếch lên. Ngoài ra, mọi thứ đều bình thường. Bách Minh Tư sợ anh bị dọa, dịu dàng trấn an anh. Cứ coi như không nhìn thấy gì là được rồi. Hoắc Ti Cẩn vừa lái xe vừa thản nhiên nói. Tôi không sao, nhìn cũng được. Hoắc Ti Thần ở phía sau giơ ngón tay cái về phía anh cả. Anh cả giỏi quá. Lần đầu tiên em thấy thứ đó, em sợ đến mức khóc ầm lên. Hoắc Ti Tước cười, đúng là anh cả mà. Mọi người đều nhìn chằm chằm con ma phía trước, nên nhất cử nhất động của nó đều bị nhìn thấy rõ ràng. Cậu bé dường như ngạc nhiên khi thấy tất cả bọn họ đều nhìn thấy nó, vẻ mặt trắng bệch dần trở nên tức giận. Nhưng chỉ trong nháy mắt, sự tức giận đó đã bị thay thế bằng vẻ tàn nhẫn, độc ác. Cậu bé ngồi ở hàng ghế sau lại cười âm trầm với họ, rồi chỉ sang bên phải. Mọi người theo bản năng nhìn theo hướng nó chỉ, rồi mặt mày tái mét. Theo động tác của cậu bé, chiếc xe con đang đợi đèn đỏ ở ngã tư bên phải bỗng nhiên bị một lớp âm khí bao phủ. Thứ đó ra tay rồi. Hoắc Ti Cẩn đạp ga trong nháy mắt, chiếc xe con ở ngã tư bên phải cũng đột ngột tăng tốc, lao thẳng vào xe của họ. Hoắc Ti Thần nhìn thấy rõ ràng, lưng toát mồ hôi lạnh, mắng to con ma trên xe phía trước. Con ma chết tiệt này muốn tông chết chúng ta. Bảo Bảo nắm chặt tay anh ba, giọng nói trẻ con mềm mại an ủi. Anh ba đừng sợ, không tông chúng đâu. Nói xong, cô bé hé miệng, nhìn ra ngoài như nhìn thời tiết. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần liền thấy âm khí bao phủ chiếc xe con kia bỗng nhiên lao về phía Bảo Bảo, cuối cùng chui tọt vào miệng cô bé. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Hoắc Ti Tước, ba chấm. Cậu bé trên xe phía trước, ba chấm. Bảo Bảo thò nửa cái đầu nhỏ ra, gọi cậu bé phía trước. Còn nữa không, nhanh lên nhanh lên. Cậu bé, ba chấm. Nó còn dục nữa. Đây là khiêu khích trắng trợn. Mắt cậu bé đỏ ngầu, âm khí quanh người bốc lên. Như nó không ra tay nữa, mà đợi xe chạy thêm một đoạn, đến một ngã tư khác, nó lại bắt đầu hành động. Vừa đúng lúc đèn đỏ, có rất nhiều người đi bộ băng qua đường. Cậu bé cười độc ác, lộ hàm răng xanh xao. Há miệng ra, phun ra hai chữ âm trầm, chết đi, âm khí dày đặc bỗng nhiên tràn ra từ phía sau chiếc xe con, cuốn về phía xe của Hoắc Ti Cẩn như cơn lốc. Hoắc Ti Thần lo lắng, Bảo Bảo, em ăn hết được không? Bảo Bảo vui vẻ, anh ba yên tâm, nhiều hơn nữa em cũng ăn hết. Hoắc Ti Tước cảm thấy ăn hết không được, con ma nhỏ này quá độc ác. Hoắc Ti Cẩn đã cảm thấy xe mất kiểm soát, rõ ràng đang đạp phanh, nhưng xe vẫn lao về phía trước. Nó muốn điều khiển xe của chúng ta. Bách Minh Tư vội vàng lấy cây bút lông mà bút tiên nhập vào ra khỏi túi. Anh không mang theo bùa nên chỉ còn cách lấy nguyên liệu ngay tại chỗ, bắt đầu vẽ bùa trên cửa sổ xe. Vừa đặt bút xuống, đầu bút lông bỗng nhiên xù lên, không thể viết được. Bảo Bảo vừa lúc thấy vậy, anh Minh Tư, sao thế ạ? Bách Minh Tư nhìn âm khí sắp nhấn chìm bọn họ, vội vàng nói, định vẽ bùa, nhưng mà cây bút này, xù lông rồi. Theo lời Bảo Bảo, cây bút lông xù lập tức trở lại bình thường. Bách Minh Tư, ba chấm. Hoắc Ti Thần thấy tốc độ xe càng lúc càng nhanh, lo lắng nhắc nhở Bảo Bảo. Bảo Bảo, sao em chưa ăn, không ăn là chúng ta chết hết đó. Bảo Bảo đưa một tay nhỏ ra ngoài cửa sổ, một tay cầm cây bút lông. Cánh tay nhỏ ngoài cửa sổ khuấy khuấy. Ném cây bút lông ra ngoài xong, Bảo Bảo há miệng ngấu nghiến âm khí xung quanh như kẹo, bốn ông anh trong xe thấy con ma nhỏ phía trước đang thu nhỏ lại. Tiếp đó, họ thấy cây bút lông mà Bảo Bảo ném ra kỳ lạ dung nhập vào chiếc xe kia, sau đó bên trong xe cuồn cuộn khí đen. Âm khí quá dày đặc, dù có âm dương nhãn, họ cũng không thể nhìn xuyên qua âm khí dày đặc đó để thấy tình hình bên trong. Hoắc Ti Thần sốt ruột, Bảo Bảo, cây bút đó đánh thắng được con ma nhỏ đó không? Con ma nhỏ đó trông rất độc ác, hơn nữa vừa ra tay là muốn lấy mạng người. Hơn nữa còn là rất nhiều mạng người. Đây chắc chắn là ác quỷ. Bảo Bảo nhìn phía trước, được chứ, âm khí của con ma đó đã bị em ăn hơn nửa rồi. Cái này mà còn đánh không lại, cây bút đó vô dụng quá. Vô dụng như vậy, giữ lại cũng không bảo vệ được anh Minh Tư, chi bằng cho Bảo Bảo làm đồ ăn vặt. Các anh, ba chấm. Bảo Bảo ngầu thật. Hoắc Ti Thần bỗng nhiên không còn lo lắng nữa. Đèn xanh sáng lên, chiếc xe phía trước tiếp tục chạy, xe của họ bám theo phía sau. Hoắc Ti Thần nhịn mãi không được. Bảo Bảo, em lợi hại như vậy, em rốt cuộc là ai? Bảo Bảo cười khì khì, ôm tay anh ba. Bảo Bảo là Bảo Bảo, là con gái của ba ba, là em gái của các anh. Hoắc Ti Cẩn sợ câu hỏi của em ba khiến Bảo Bảo nhớ đến bố ruột đã mất nên vừa lái xe vừa nhắc nhở Hoắc Ti Thần. Bảo Bảo nói đúng, em ấy mãi là em gái của chúng ta. Kỳ lạ thì sao? Đã đến nhà họ Hoắc, trở thành em gái của họ thì đời này chính là em gái của họ. Hoắc Ti Tước xoa đầu Bảo Bảo, ôm cô bé chặt hơn vào lòng nhưng vẫn cẩn thận không làm cô bé khó thở. Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy phía trước xe đã đen kịt, âm khí cuồn cuộn phía trước dường như đang dần lắng xuống. Bảo Bảo, có kết quả chưa? Bảo Bảo không cần nhìn cũng biết, cuộn tròn trong lòng anh hai, vui vẻ nói. Cây bút thắng rồi ạ. Hoắc Ti Thần vội vàng vươn cổ nhìn, cũng chỉ thấy một màu đen như mực. Vậy, làm sao phân biệt được? Bảo Bảo lại đưa tay nhỏ ra ngoài cửa sổ, năm ngón tay chụm lại, cây bút lông bỗng xuất hiện trong tay cô bé. Hình như vì chiến thắng mà rất phấn khích, cả cây bút đều run lên. Âm khí trên thân bút cuồn cuộn, dường như để thể hiện cảm xúc, âm khí tự động tạo thành một khuôn mặt cười lớn, đầu bút lông xù lên, lông mềm mại lúc đóng lúc mở. Vì quá kích động, nó bắt đầu rụng lông. Chỉ 4, 5 giây, lông trên đầu bút đã rụng mất 2/3. Cộng thêm âm khí cuồn cuộn, lông bút bay khắp xe, rõ ràng là vui đến mức không biết trời đất gì. Hoắc Ti Thần hít phải một sợi lông, mũi ngứa, hắt xì một cái rõ to. Hoắc Ti Tước cũng nhíu mày. Bảo Bảo thấy biểu cảm của hai ông anh, tắt cây bút một cái, dính nó vào kính xe, hung dữ nói: nhặt hết lông vừa rụng lên, sau đó mỗi ngày tự nhổ lông, rồi gắn lại, thiếu một sợi, cho Bảo Bảo ăn một miếng. Bút tiên đang phấn khích, ba chấm. Bảo Bảo đột nhiên hỏi nó, mày biết mày có bao nhiêu sợi lông không? Bút tiên, hơn vạn sợi. Bảo Bảo lại hỏi, vừa rồi mày rụng bao nhiêu sợi? Bút tiên, nó chỉ rụng khoảng 1/3 thôi mà. Bảo Bảo, không nói gì, là mày không biết đếm. Cây bút tiên dính trên kính xe bay lên, vội vàng gật đầu. Nó không biết đếm nên không thể đếm được, vậy mỗi ngày tự nhổ một sợi rồi gắn lại sẽ không thành sự thật. Hoắc Ti Thần kinh ngạc, Bảo Bảo, cây bút này ngốc thế, lại không biết đếm. Bút tiên, Ba chấm. Tao tốt nghiệp thạc sĩ đấy, nhưng tuyệt đối không thể nói, nếu không sẽ lộ tẩy. Ma quỷ sợ nhất bị lừa, nếu để Bảo Bảo biết, chắc nó bị nuốt ngay. Bút tiên lơ lửng giữa không trung, không dám nhúc nhích. Bảo Bảo không ngờ cây bút này lại không biết đếm, còn kém hơn cô bé, ít nhất cô bé còn biết chữ Hán. Bảo Bảo ghét bỏ nói, từ nay trở đi, về nhà phải tự học. Đợi ba ba đưa Bảo Bảo đến trường mẫu giáo, mày phải đi học cùng Bảo Bảo. Bút tiên, tao tốt nghiệp thạc sĩ đấy. Xe dừng lại, Bảo Bảo thấy lông bút vẫn bay khắp xe, giọng nói trẻ con lạnh xuống. Nhặt hết về, quyết định vậy đi, mai đi học mẫu giáo cùng nhau. Bút tiên, ba chấm. Thân bút lại run lên, tức giận. Nhưng vì thực lực không bằng Bảo Bảo, nên nó đành tủi thân bay khắp xe nhặt lông. Lúc rụng lông thì vinh váo đắc ý bao nhiêu, lúc nhặt lông thì hối hận, khổ sở bấy nhiêu. Biết thế này, nó đâu cần phải. Bút tiên nhanh chóng nhặt hết lông, Hoắc Ti Cẩn vừa lúc mở cửa xe xuống xe. Bảo Bảo cầm nó đưa cho Bách Minh Tư, anh Minh Tư, trả anh cây bút. Tuy hơi ngạc nhiên khi Bảo Bảo trả cây bút này cho mình, nhưng thấy người phụ nữ mặc sườn xám phía trước đã xuống xe, Bách Minh Tư vội vàng nhận lấy, rồi mở cửa xuống xe. Hoắc Ti Tước bế Bảo Bảo xuống xe cùng Hoắc Ti Thần, thấy cổng trường phía trước thì hơi ngạc nhiên. Anh cả, đây không phải trường của anh sao? Hoắc Ti Cẩn gật đầu, đợi người phụ nữ mặc sườn xám vào trường rồi mới dẫn các em vào theo. Vì đã nghỉ hè nên trong trường rất ít người. Người phụ nữ mặc sườn xám đến trước một tòa nhà cao tầng bị rào sắt bao quanh, trên rào sắt có chữ phá rỡ thật to, rồi vừa gọi điện thoại vừa quẹt thẻ vào cổng. Hoắc Ti Cẩn nhìn các em, ôm Bảo Bảo. Anh vào cùng Bảo Bảo, các em đợi ở ngoài. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần gật đầu, Bách Minh Tư lấy thêm một lá bùa đưa cho Hoắc Ti Cẩn. Anh Ti Cẩn, Bảo Bảo, cẩn thận nhé. Bảo Bảo vênh váo vỗ ngực nhỏ, anh Minh Tư yên tâm, Bảo Bảo sẽ bảo vệ anh cả. Hoắc Ti Cẩn nhận lấy lá bùa, bỏ vào túi thì cảm thấy có chút cho tàn trong túi. Lúc này anh mới nhớ ra lúc trước vào nhà ma, Bách Minh Tư đã đưa cho ba anh em mỗi người một lá bùa, sau đó họ bị ma tấn công, lá bùa trong túi chắc là đã phát huy tác dụng. Cảm ơn, các em cũng cẩn thận nhé. Vâng ạ, dặn dò xong, Hoắc Ti Cẩn đi đến cổng, lấy thẻ ra vào mở cửa. Rõ ràng là cùng một bầu trời, nhưng khi Hoắc Ti Cẩn bước vào cổng, anh cảm thấy không khí xung quanh bỗng lạnh xuống, một luồng khí lạnh lẽo như trong nhà ma phả vào mặt. Bảo Bảo nép vào vai anh cả, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt to đen láy nhìn chằm chằm phía trước, khẽ a một tiếng. Hoắc Ti Cẩn hiếm khi nghe thấy Bảo Bảo kinh ngạc nên không kìm được dừng bước. Anh không hỏi Bảo Bảo chuyện gì mà nhìn theo ánh mắt cô bé. Vừa nhìn, anh cũng không kìm được a lên. Phía trước tòa nhà cao tầng là một bãi đất trống, đáng lẽ ra nơi này đã bị bỏ hoang hơn nửa năm, chắc chắn rất tiêu điều, không nói cỏ dại mọc tùm thì cũng phải trông rất cũ nát. Nhưng mà không phải. Tòa nhà cao tầng bị rào chắn, có chữ phá giữa kia, thực ra là tòa nhà thí nghiệm trước đây. Bây giờ nhìn từ bên ngoài, nó giống hệt tòa nhà dạy học và thí nghiệm mới được khởi công một năm trước, bàn giao nửa năm trước của trường họ. Hoắc Ti Cẩn theo bản năng quay đầu lại, anh nhớ lúc trước anh tình cờ đi qua đây, cũng đã nhìn tòa nhà này, nhìn từ bên ngoài tuy không đến mức cũ nát, nhưng cũng có thể thấy được dấu vết thời gian. Bảo Bảo bỗng nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ. Cô bé cười, anh cả, anh cũng sờ xem. Tuy không biết Bảo Bảo bảo anh sờ cái gì, nhưng Hoắc Ti Cẩn vẫn theo bản năng làm theo lời cô bé. Họ cách sảnh tầng 1 của tòa nhà cao tầng khoảng 10 mét, phía trước rất trống trải. Nhưng khi đưa tay ra, anh lại rõ ràng sờ thấy thứ gì đó. Anh theo bản năng sờ sang hai bên, bế Bảo Bảo đi một vòng trên bãi đất trống phía trước, thấy thứ đó như một bức tường vô hình. Bảo Bảo, đây là... Bảo Bảo cũng là lần đầu tiên thấy thứ này, ngón tay nhỏ mũm mĩm chọc nhẹ vào bức tường vô hình đó. Trong không khí mà mắt thường không thể nhìn thấy, Hoắc Ti Cẩn lại chắc chắn mình nghe thấy tiếng thứ gì đó vỡ vụn. Giống như lớp băng mỏng vừa hình thành trên hồ vào mùa đông, chạm nhẹ vào, liền phát ra tiếng vỡ vụn trong trẻo. Hoắc Ti Cẩn vội vàng quay đầu nhìn Bảo Bảo. Bảo Bảo, người bên trong, thứ đó có thể phát hiện ra chúng ta không? Bảo Bảo cười híp mắt. Không ạ, bức tường này giòn lắm, Bảo Bảo vừa chọc thủng rồi, nhưng nó lại tự vá lại, còn chưa một cái cửa nhỏ cho anh cả và Bảo Bảo đi qua, ngay trước mặt anh cả kìa. Hoắc Ti Cẩn, ba chấm. Thật ra anh không thấy cửa nhỏ nào cả, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là nơi này rõ ràng rất kỳ lạ, hơn nữa khuôn mặt của người phụ nữ mặc sườn xám đó. Anh bỗng nhiên nhìn về phía căn phòng ngoài cùng bên phải trên tầng 7. Đó là văn phòng của giáo sư Hứa trước đây. Bảo Bảo thấy anh cả hình như đang thất thần, liền mềm mại hỏi. Anh cả, chúng ta còn vào không ạ? Hoắc Ti Cẩn hoàn hồn, vào. Nói xong, anh bế Bảo Bảo đi thẳng về phía trước, tuy không nhìn thấy bức tường mà Bảo Bảo nói, nhưng khi bước qua, anh nghe thấy tiếng như nước chảy, lại như thứ gì đó khép lại. Mắt Bảo Bảo sáng lấp lánh, hình như rất vui. Anh cả, Bảo Bảo đóng cửa lại rồi, vậy ma bên trong không chạy được đâu ạ? Hoắc Ti Cẩn, à. Anh nhìn quanh, thấy sảnh tầng 1 của tòa nhà thí nghiệm trống rỗng, thỉnh thoảng có thể thấy vài sợi âm khí ẩn trong góc tường. Thấy anh cả nghi hoặc, Bảo Bảo xuống khỏi người anh, nắm tay anh, dắt anh đi vào trong. Anh cả, bây giờ là ban ngày, có một số ma lợi hại có thể xuất hiện dưới ánh mặt trời, nhưng hầu hết ma chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm. Horty cần suy nghĩ gì đó, gật đầu. Từ lúc bước vào sảnh tòa nhà thí nghiệm, luồng khí lạnh lẽo âm u đáng sợ lúc bước vào cánh cổng bị phong tỏa lại ập đến. Bảo Bảo ở đây như cá gặp nước, nhưng vẫn nắm chặt tay anh cả. Cô bé rất vui, vừa dắt tay anh cả vừa nhảy chân sáo. Horty cần vừa cảnh giác nhìn xung quanh, vừa cúi đầu nhìn Bảo Bảo. Bảo Bảo không sợ sao? Bảo Bảo cười ngọt ngào, kiêu ngạo tự tin nói. Anh cả, bình thường ma mới sợ Bảo Bảo. Horty cần, ba chấm. Âm thầm suy đoán, vậy Bảo Bảo là thiên sư tuyệt đỉnh nào đó sao? Hay là thiên tài nhỏ tuổi được truyền thừa tuyệt thế? Bảo Bảo không biết anh cả đang nghĩ gì, nhưng cô bé thấy anh cả ngẩng đầu nhìn lên lầu. Anh cả muốn đi tìm chị kia trước hay đi lên lầu trước ạ? Horty cần không ngờ Bảo Bảo còn nhỏ mà đã rất cẩn thận. Đi lên tầng 7 trước, anh sợ giáo sư Hứa xảy ra chuyện. Bảo Bảo vừa gật đầu, vừa dắt tay anh cả đi về phía hành lang. Anh cả cũng học ở đây ạ? Horty cần không nhịn được cười, khuôn mặt lạnh lùng nở nụ cười, đẹp không sao tả xiết. Anh học ở đây, tòa nhà này là tòa nhà thí nghiệm cũ mà trường định phá dỡ. Bảo Bảo nhìn hai bên, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Anh cả, sao lại phá dỡ tòa nhà này? Tuy tòa nhà này không mới như nhìn từ bên ngoài, nhưng rất kiên cố mà. Horty cần cũng không biết, anh đột nhiên nhớ đến chuyện bát quái mà anh tình cờ nghe bạn cùng phòng nói. Bảo Bảo, anh nghe người ta nói, vì tòa nhà này xui xẻo, có mấy nữ sinh nhảy lầu từ sân thượng nên trường mới phong tỏa nơi này, chuẩn bị phá dỡ. Bảo Bảo ngây thơ hỏi, là hai chị ạ? Horty cần cũng không chắc chắn, anh không biết. Bảo Bảo bỗng nhiên đổi giọng, anh cả, Bảo Bảo biết, là ba chị ạ. Horty cần kinh ngạc, hả? Bảo Bảo kéo tay áo anh cả, nhắc anh quay đầu lại. Anh cả nhìn kìa, ba chị đó đang ở đó. Horty cần theo bản năng quay đầu lại, vừa nhìn, anh suýt chút nữa nghẹt thở. Ở hai bên cửa kính của sảnh lớn, có ba con ma trông rất đáng sợ, máu me đầm đìa. May mà anh trầm tĩnh từ nhỏ, hơn nữa rất tự chủ, nên dù đồng tử giãn to hết cỡ, lưng anh vẫn thẳng tắp, không hề hét lên kinh hãi. Bảo Bảo vỗ tay cho anh cả. Anh cả giỏi quá, ba chị đó lúc ngã xuống rất thảm, hai người gần như mất nửa đầu, đầu đỏ đỏ trắng trắng, còn một người thì úp mặt xuống đất, mắt mũi miệng đều không phân biệt được, vậy mà anh cả không sợ chút nào, anh cả dũng cảm hơn cả chú cố và anh ba. Horty cần, ba chấm, Bảo Bảo, không cần miêu tả chi tiết như vậy. Anh thấy rồi. Anh cố gắng giữ vững sự trầm tĩnh của anh cả nhà họ Hoắc. Thực ra, Horty cần hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh. Bảo Bảo, ba người họ. Bảo Bảo động đậy ngón tay, ba con ma máu me đầm đìa, gần như không còn hình người nhanh chóng bay đến. Từng người một, hình như rất phấn khích. Trong đó, con ma úp mặt xuống đất bay đến quá nhanh, suýt chút nữa úp mặt vào mặt Horty cần. Ngũ quan của Horty cần mèo mó. Con ma úp mặt xuống đất vội vàng xin lỗi, giọng nói gấp gáp, mang theo sự âm u lạnh lẽo đặc trưng của ma. Ân nhân, xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là tôi, mắt bị máu thịt che mất nên muốn đến gần để nhìn rõ mặt hai vị ân nhân, tránh nhầm lẫn. Horty cần, ba chấm. Tâm trạng Horty cần phức tạp, Bảo Bảo ngây thơ giải thích. Anh cả, nó nói thật ạ. Horty cần theo bản năng hỏi, sao Bảo Bảo biết? Còn nữa, tại sao tự nhiên họ lại trở thành ân nhân của ba con ma thảm hại này? Bảo Bảo vừa làm gì lúc anh không chú ý? Bảo Bảo cười khì khì. Trong tòa nhà này có trận pháp, tất cả ma vào đây đều không thể ra ngoài. Ba chị này lúc còn sống, chắc là bị ma trong này đẩy xuống từ trên lầu. Ba con ma thảm hại vừa khóc ra máu vừa gật đầu. Đúng vậy, nên chúng tôi muốn tiêu diệt bọn chúng. Khóe miệng Horty cần giật giật, đã lâu như vậy, sao các cô không ra tay? Ba con ma thảm hại, chỗ ngã xuống từ tầng cao nhất có cấm chế. Chúng tôi trở thành địa phược linh, bọn chúng không ra, chúng tôi chỉ có thể quanh quẩn trong phạm vi 3 mét quanh chỗ chết, không làm gì được. Horty cần theo bản năng nói, địa phược linh. Chẳng phải chỉ cần có người chết ngay tại chỗ là có thể đoạt mạng người mới sao? Đừng hỏi anh tại sao biết, bạn cùng phòng anh thích xem tiểu thuyết huyền huyễn, linh dị đã từng nói. Ba con ma thảm hại ba mặt nhìn anh với vẻ tán thưởng, khuôn mặt không nguyên vẹn, thiếu mắt thiếu mũi trông càng đáng sợ hơn. Vì có người cố tình bày trận pháp ở đây, nuốt chúng tôi ở đây. Horty cần cố nén khó chịu, nhìn kỹ ba con ma, thấy trên đầu mỗi người đều có thứ gì đó phát ra ánh vàng nhạt. Bảo Bảo cũng thấy. Đó là, bùa sao? Cô bé nhớ anh Minh Tư dùng để đối phó với ma. Horty cần hình như cũng nghĩ đến điều đó. Anh vượt qua trở ngại tâm lý, cố gắng bình tĩnh hỏi ba con ma. Người phụ nữ vừa vào, đi lên tầng mấy? Ba con ma, không biết. Giáo sư Hứa có ở đây không? Ba con ma, không biết. Ở đây có bao nhiêu ma? Ba con ma, không biết, chắc chắn nhiều hơn chúng tôi. Horty cần, ba chấm. Anh có thể không biết nhiều hơn ba con ma trước mặt sao? Bảo Bảo lại đếm, lúc anh cả hỏi ba con ma, cô bé nhắm mắt lại, dùng linh hồn quét qua toàn bộ tòa nhà. Cô bé mở mắt ra, anh cả, chị kia đang ở tầng trên cùng, đang nói chuyện với một bác mặc áo choàng trắng. Ba con ma cảm nhận được khí tức đáng sợ thoang thoảng trên người Bảo Bảo, theo bản năng lùi lại, thậm chí còn nhanh chóng lau sạch vết máu trên mặt đất. Khuôn mặt và đầu lâu đáng sợ của họ không thể cứu vãn được, nhưng mặt đất thì có thể lau sạch. Bảo Bảo trông trắng trẻo, mềm mại, chắc chắn sẽ không thích môi trường kinh dị, bẩn thỉu như vậy. Nhanh nhẹn một chút, lúc nào cũng đúng. Ba con ma không biết rằng, khoảnh khắc chúng lau sạch vết máu, một tiếng bịch vang lên trong văn phòng chính giữa tầng cao nhất. Người phụ nữ mặc sườn xám nhìn người đàn ông ngồi sau bàn làm việc, mặc đồ đen giữa ban ngày ban mặt, bên ngoài còn khoác một chiếc áo choàng rộng thùng thình có mũ trùm đầu cùng màu, vẻ mặt sợ hãi. Đại sư Đồ, sao rồi? Đại sư Đồ cúi đầu, cả văn phòng tối om, rèm cửa dày màu đen khiến cả căn phòng trông rất u ám, âm trầm. Ông ta vừa mở miệng, giọng nói khàn đặc khó nghe. Trương Tiểu Nhành, cô mang thứ gì vào đây? Trương Tiểu Nhành không hiểu chuyện gì, vừa lo lắng vừa hoang mang. Đại sư Đồ, tôi chỉ tự mình vào thôi. Đại sư Đồ chậm rãi ngẩng đầu lên, dưới vành mũ đen rộng, lộ ra đôi mắt đỏ như máu. Có hai người lạ vào sảnh tầng 1, cô không biết. Trương Tiểu Nhành, hả? Đại sư Đồ bỗng nhiên nổi giận. Chuyện nhỏ nhặt này cũng không làm được, cô còn muốn tôi giúp cô cướp người từ địa phủ, cướp em gái cô. Trương Tiểu Nhành vội vàng gật đầu, vâng, mong đại sư Đồ giúp đỡ, đừng để em gái tôi báo mộng, nó mới 12 tuổi. Đại sư Đồ, ba chấm. Đại sư Đồ đứng phắt dậy, âm khí dày đặc ập về phía Trương Tiểu Nhành như cơn lốc, hất văng cô ta xuống đất. Đại sư Đồ, hơn một năm nay tôi vẫn luôn làm việc cho ông theo yêu cầu của ông không thể trở mặt không nhận người chứ. Chiếc áo choàng rộng thùng thình trên người đại sư Đồ bỗng nhiên co rúm lại trên mặt đất như cây khô héo, một con thỏ đen to bằng bàn tay nhảy ra từ bên trong. Con thỏ có đôi mắt đỏ như máu, ba cánh môi động đậy, nói tiếng người. Thỏ cùng đường còn cắn người đấy. Trương Tiểu Nhành không dám tin, đại sư Đồ, ông không phải người. Đại sư Đồ nhìn chằm chằm cô ta bằng đôi mắt đỏ ngầu, tao không phải loài người ghê tởm, tao là thỏ tiên oai phong lẫm liệt. Trương Tiểu Nhành giơ tay phải lên, chỉ vào con thỏ tiên tự xưng này. Cái thứ nhỏ bằng bàn tay này mà cũng là thỏ tiên. Thỏ đen, ba chấm. Đúng lúc đó, cửa văn phòng bị đá văng, sau đó là giọng nói trẻ con ngọt ngào, kinh ngạc, vui mừng. Anh cả, ở đó có con thỏ đen. Hai tai thỏ đen dựng thẳng lên, theo bản năng nhảy về phía góc tường. Trương Tiểu Nhành kinh ngạc quay đầu lại, thấy Hoắc Ti Cẩn mà cô ta đã gặp ở bệnh viện. Anh, sao anh lại ở đây? Không đúng, sao anh vào được đây? Hoắc Ti Cẩn nhìn lướt qua căn phòng tối om, dựa theo trí nhớ đi đến một chỗ nào đó, sơ thấy công tắc, nhẹ nhàng ấn xuống. Đèn chân lập tức chiếu sáng căn phòng tối om. Thỏ đen cáu kỉnh nói, tắt đèn cho tao, tao thích bóng tối. Nói xong, thỏ đen vội vàng chui vào một cái lỗ nhỏ trên tường. Vừa chui vào được một nửa, nó đã bị Bảo Bảo túm đuôi, lôi ra. Thỏ con, sao mày lại chạy? Thỏ đen trông chỉ to bằng bàn tay, tính cách rất nóng này. Tao không phải thỏ con, tao là thỏ đen. Tao không chạy, đợi mày bắt tao nấu canh à? Bảo Bảo lắc đầu, ba địa phủ nói canh thỏ không ngon, bây giờ món thỏ ngon là đầu thỏ cay tê, chân thỏ cay tê, móng thỏ om tiêu, hoặc nướng nguyên con, rắc bột thì là Ai Cập, thơm lắm. Thỏ đen, ba chấm. Trương Tiểu Nhành bị hất ngã là một tín đồ ăn uống chính hiệu, nghe thấy lời Bảo Bảo nói, theo bản năng nói. Tôi thấy đầu thỏ cay tê ngon nhất. Thỏ đen hung dữ quay đầu lại, đôi mắt thỏ đỏ ngầu đầy sát khí dọa Trương Tiểu Nhành loạng choạng, ngã xuống đất lần nữa. Cô ta thấy Hoắc Ti Cẩn ở ngay bên cạnh, liền đưa tay về phía anh. Anh đẹp trai, kéo tôi dậy với. Hoắc Ti Cẩn liếc nhìn cô ta, lùi lại ba bước, hoàn toàn giữ khoảng cách với cô ta. Trương Tiểu Nhành, ba chấm. Bảo Bảo ôm thỏ đen, thấy thỏ đen cũng giống con chồn lần trước, là yêu quái chứ không phải ma, cô bé hơi buồn bực. Thỏ đen, mày không phải ma, sao lại để chị kia sưu tầm nhiều ma như vậy? Thỏ đen, không liên quan đến tao, là một con ma uy hiếp tao. Nó nói sau này sẽ dùng đám ma đó bắt cóc trẻ con. Bảo Bảo, bắt cóc trẻ con. Thỏ đen, đúng vậy, bắt những đứa trẻ bằng tuổi mày, rồi làm thành món cay tê. Hoắc Ti Cẩn giật lấy thỏ đen, giơ lên ngang tầm mắt. Bảo Bảo, anh cả cũng rất thích ăn thịt thỏ, con thỏ nhỏ này ít thịt quá, mang về nuôi, vỗ béo rồi ăn, anh cả sẽ tự tay nấu. Bảo Bảo kinh ngạc, anh cả còn biết nấu ăn ạ. Hoắc Ti Cẩn nhìn chằm chằm con thỏ đen đang nhe răng muốn cắn anh nhưng không cắn được, cười mà như không cười. Món khác anh không biết, chỉ biết làm thịt thỏ thôi. Thỏ đen, ba chấm. Loài hai chân này dám uy hiếp nó. Thỏ đen quyết tâm. Nó vùng vẫy dữ dội, cuối cùng cắn trúng mu bàn tay Hoắc Ti Cẩn. Kết quả vừa cắn xuống, nó đã bị một lực mạnh mẽ đánh trúng, ngất xỉu tại chỗ. Thỏ đen, ba chấm. Cái loài, hai chân này lại có huyền cơ, thỏ hận, Hoắc Ti Cẩn lắc lắc con thỏ đen trong tay, thấy nó không có phản ứng gì. Bảo Bảo đến gần nhìn, anh cả, thỏ đen chết rồi sao? Hoắc Ti Cẩn, sao lại thế được? Bảo Bảo cười híp mắt nhìn anh cả, vì anh cả đã được Bảo Bảo hôn, nên bất kỳ yêu ma quỷ quái nào tấn công anh cả, đều sẽ bị phản đòn ạ. Hoắc Ti Cẩn, hả? Anh cứ tưởng thỏ đen bị dọa cho ngất. Kết quả không ngờ. Hoắc Ti Cẩn xoa đầu Bảo Bảo đợi anh cả ở đây nhé, anh cả đi xem văn phòng giáo sư Hứa. Trương Tiểu Nhành vội vàng nói, giáo sư Hứa không ở văn phòng, ông ấy xuống phòng thí nghiệm dưới tầng hầm. Không đợi Hoắc Ti Cẩn lên tiếng, Trương Tiểu Nhành vội vàng đứng dậy, chạy đến trước mặt Bảo Bảo. Bé con, xin lỗi nhé, lúc nãy chị có mắt như mù, còn muốn cướp đồ của em, chị biết lỗi rồi. Bé con, tuy chị không có nghìn tỷ, nhưng mạng chị chỉ có một, chỉ cần em cứu được em gái chị, mạng chị là của em. Hoắc Ti Cẩn ôm Bảo Bảo tránh xa Trương Tiểu Nhành. Tránh xa em gái tôi ra. Loại người ngay cả ma cũng dám trêu chọc, hơn nữa còn trêu chọc không ít. Hoắc Ti Cẩn tuyệt đối không muốn Bảo Bảo tiếp xúc nhiều với cô ta. Trương Tiểu Nhành bịch một tiếng, quỳ xuống trước mặt họ. Anh đẹp trai, bé con, xin hai người giúp tôi với, chỉ cần hai người cứu được em gái tôi làm gì cũng được. Hoắc Ti Cẩn định bế Bảo Bảo, mang theo Thỏ Đen rời đi, thì Bảo Bảo mềm mại nói. Anh cả, cô ấy chưa hại ai ạ? Hoắc Ti Cẩn, hả? Con ma nhỏ độc ác lúc nãy là giả sao? Mắt Bảo Bảo đảo quanh, anh cả, thi thể của con ma nhỏ đó đang ở phòng thí nghiệm dưới tầng hầm, cả thi thể của ba con ma ở cửa ra vào nữa. Hoắc Ti Cẩn không dám tin, sao lại thế được? Bảo Bảo chớp chớp đôi mắt to sáng lấp lánh, ma ở gần thi thể của mình, Bảo Bảo đều cảm nhận được ạ. Hoắc Ti Cẩn, ba chấm. Dù ngoài miệng nói sao lại thế được, nhưng trong lòng Hoắc Ti Cẩn lại tin lời Bảo Bảo. Anh không nói gì thêm, vốn định để Bảo Bảo ở lại văn phòng, nhưng nghĩ lại, anh vẫn bế Bảo Bảo đi thẳng xuống tầng hầm. Trương Tiểu Nhành thấy anh đi thẳng xuống tầng hầm, mặt mày tái mét. Cái đó, anh đẹp trai, anh không thể xuống tầng hầm, ở dưới đó có rất nhiều ma, giáo sư Hứa sẽ để bọn chúng diệt anh. Hoắc Ti Cẩn làm như không nghe thấy, Trương Tiểu Nhành sợ hãi, cô ta đã chuyển hy vọng cứu em gái từ Thỏ Đen sang hai anh em Hoắc Ti Cẩn, nên không chút do dự đi theo. Đèn trong phòng thí nghiệm dưới tầng hầm sáng trưng, khi Hoắc Ti Cẩn bế Bảo Bảo đến nơi, giáo sư Hứa mặc áo blue trắng, đeo kính đang làm thí nghiệm giải phẫu. Còn thi thể bị giải phẫu chính là con ma nhỏ mà Hoắc Ti Cẩn thấy trên xe Trương Tiểu Nhành lúc nãy. Hoắc Ti Cẩn không dám tin nhìn cảnh tượng này, tim anh như bị đấm mạnh. Giáo sư Hứa là người thầy mà anh rất kính trọng, cũng là giáo sư của học viện nghiên cứu sinh vật. Một người thầy có địa vị và học thức cao như vậy, hành vi lúc này. Giáo sư Hứa ngẩng đầu lên, cười nhạt nhìn anh, sau đó nhẹ nhàng ném dao giải phẫu xuống, nhanh chóng ném thi thể con ma nhỏ vào bể formalin bên cạnh. Hoắc Ti Cẩn nhìn sang, lúc này anh mới thấy trong bể ngâm ít nhất 4, 5 thi thể. Hoắc Ti Cẩn mím môi, nhìn chằm chằm giáo sư Hứa bằng đôi mắt sắc bén. Khi thấy âm khí quanh quẩn quanh người giáo sư Hứa, Hoắc Ti Cẩn bừng tỉnh hiểu ra. Ông không phải giáo sư Hứa, ông là ai? Giáo sư Hứa ngồi xuống ghế, giọng nói ôn hòa thường ngày trở nên lạnh lẽo. Kẻ đến lấy mạng mày. Ông ta lại cười, ánh mắt lướt qua Bảo Bảo và Trương Tiểu Nhành đang đi theo phía sau. Còn thiếu ba người nữa là đại trận của chủ nhân sẽ hoàn thành, các người lại tự chui đầu vào lưới, ha ha ha, ông trời cũng đang giúp chủ nhân. Bảo Bảo ngây thơ hỏi, ma kia, chủ nhân mày là ma nào, nói xem, biết đâu Bảo Bảo lại quen. Con ma trong cơ thể giáo sư Hứa, Bảo Bảo, đừng có làm quen với tao, hôm nay tao phải lấy mạng ba người các mày. Vừa dứt lời, con ma thoát khỏi cơ thể giáo sư Hứa, lao thẳng về phía Bảo Bảo. Cùng lúc đó, đèn trong phòng thí nghiệm dưới tầng hầm tắt ngúm, đám ma mà ông ta đã thu thập hơn nửa năm nay dùng hết sức mạnh. Trương Tiểu Nhành không có âm dương nhãn nên không nhìn thấy đám ma đang lao đến. Nhưng cô ta có giác quan nhạy bén, nếu không thì lúc đó cô ta cũng không biết trong cục len bên cạnh Hoắc Ti Cẩn có ma. Cô ta vội vàng kéo Hoắc Ti Cẩn, anh đẹp trai, chạy mau. Kết quả không kéo được. Không chỉ không kéo được, vì dùng sức quá mạnh, cô ta đập đầu vào khung cửa bên cạnh. Mắt cô ta tối sầm, âm khí lạnh lẽo đáng sợ từ khắp nơi ập đến, như muốn nuốt chửng cô ta. Trong lúc tuyệt vọng, cảm giác của cô ta lại thay đổi. Âm khí dường như đang nhanh chóng giảm bớt, luồng khí lạnh lẽo đáng sợ phía sau lưng biến mất trong nháy mắt. Trương Tiểu Nhành không biết chuyện gì đang xảy ra, vội vàng vịn khung cửa đứng vững. Anh đẹp trai, bé con, chúng ta đi mau, đi tìm thiên sư đến đối phó với nó. Trương Tiểu Nhành không nhìn thấy, con ma cầm đầu đang lao đến phía trước, đã trở thành bữa ăn đầu tiên của Bảo Bảo. Vì có rất nhiều ma, ít nhất cũng vài chục con, nên Bảo Bảo không hề che giấu sự ngon miệng của mình, há miệng ra nuốt chửng. Trong mắt Hoắc Ti Cẩn, cái miệng nhỏ nhắn, trắng nõn của Bảo Bảo dường như có thể nuốt chửng cả trời đất. Sau khi nuốt hết đám ma, Bảo Bảo lôi con ma lúc nãy nhập vào giáo sư Hứa từ khóe miệng ra. Nói cho Bảo Bảo biết, chủ nhân mày là ma nào, Bảo Bảo có thể quen đấy. Con ma sợ hãi khóc lóc, đại nhân nhỏ, không phải tôi không nói, mà là tôi cũng không biết, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh thôi. Hoắc Ti Cẩn nghĩ đến lời Thỏ Đen nói lúc nãy, lại nhìn Bảo Bảo. Anh bỗng nhiên nảy ra một suy đoán táo bạo. Dù là Thỏ Đen hay con ma này, chủ nhân đằng sau chúng, thực ra đều nhắm vào Bảo Bảo. Sắc mặt Hoắc Ti Cẩn bỗng nhiên tối sầm lại. Bảo Bảo, giữ nó lại. Đáng tiếc, đã muộn. Con ma bỗng nhiên hét lên thảm thiết, sau đó cả con ma biến thành làn khói đen nhạt, tan biến trong nháy mắt. Bảo Bảo đưa tay bắt lấy một tia khói mỏng manh, sau đó nhíu mày. Liên lạc bị cắt đứt rồi. Hoắc Ti Cẩn đoán được ý Bảo Bảo, bỗng nhiên nhìn con Thỏ Đen. Bảo Bảo, không sao, còn con Thỏ này. Bảo Bảo không muốn anh cả lo lắng nên không nói cho anh biết con ma ép buộc Thỏ Đen chính là con vừa tan biến thành mây khói. Cô bé ngây thơ đáp, vâng ạ, con Thỏ Đen. Vừa tỉnh lại đã thấy con ma ép buộc mình tan biến thành mây khói, Thỏ Đen, ba chấm. Thỏ Đen lại ngất xỉu. Lần này là bị dọa. Sau khi Bảo Bảo xử lý hết đám ma, đèn trong phòng thí nghiệm lại sáng lên. Trương Tiểu Nhành đã xuống nhưng vẫn đứng ở cửa không dám vào. Lúc này thấy tình hình bên trong, mặt cô ta tái mét, nhất là khi nhìn thấy thi thể không nguyên vẹn trên bàn giải phẫu. Cô ta vội vàng quay người đi, ôm ngực nôn thốc nôn tháo, oẹ, oẹ, sắc mặt Hoắc Ti Cẩn cũng rất khó coi, anh lấy điện thoại ra gọi cho Bách Minh Tư. Bách Minh Tư nghe xong, lập tức trả lời. Anh Ti Cẩn dẫn Bảo Bảo ra ngoài trước đi, em sẽ gọi cho ông nội và đội trưởng Trần, loại chuyện này để ngành đặc biệt xử lý thì hơn. Hoắc Ti Cẩn nghe thấy ngành đặc biệt cũng không còn chút gợn sóng nào. Trên đời này ngay cả ma cũng có, ngành đặc biệt tồn tại thì có gì lạ, được, vì là người trong cuộc, nên sau khi ra ngoài, Hoắc Ti Cẩn giao Bảo Bảo cho Hoắc Ti Tước. Bảo Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần đưa Bảo Bảo về, anh và Bách Minh Tư ở lại ngoài tòa nhà cao tầng bỏ hoang, đợi Bách Lão Gia Tử và người của ngành đặc biệt đến. Bảo Bảo ăn no, nên ngủ suốt dọc đường về. Có lẽ sợ ngủ quá lâu khiến các anh lo lắng, nên đến giờ ăn tối, Bảo Bảo dụi mắt, mở một mắt nhắm một mắt xuống lầu ăn cơm. Hoắc Trầm Lệnh thấy dáng vẻ buồn ngủ của Bảo Bảo, lập tức thấy cưng. Ông thương Bảo Bảo, con cả đã kể lại chuyện xảy ra, nên lúc này khi Bảo Bảo xuống lầu, ông không nhắc đến một lời, chỉ ôm Bảo Bảo ăn cơm. Nếu Bảo Bảo không đói, thì ăn ít thôi. Bây giờ ông đã rõ, Bảo Bảo chỉ cần ăn nhiều, dù là ăn ma hay đồ ăn, lúc ăn thì như hố đen, nhưng ăn no rồi, sẽ biến thành vua ngủ. Ông vẫn hy vọng Bảo Bảo giống những đứa trẻ 3 tuổi rưỡi bình thường, ăn, uống, chơi đùa, ngủ nghỉ điều độ. Bảo Bảo ngồi trong lòng vú em, nũng nịu nói. Ba ba, Bảo Bảo không ăn, Bảo Bảo không đói. Hoắc Trầm Lệnh cưng chiều cười, dùng khăn giấy lau miệng cho Bảo Bảo. Được, vậy Bảo Bảo ngủ đi, ba ba ôm. Bảo Bảo vẫn nhớ mọi người đang ăn cơm. Ba ba ăn đi, Bảo Bảo về phòng ngủ. Hoắc Trầm Lệnh bận rộn công việc, hiếm khi có thời gian ăn cơm cùng con gái, sao nỡ buông tay. Không cần, Bảo Bảo ngủ là được rồi, ba ba dùng một tay cũng ăn được. Bảo Bảo, ba chấm, được rồi, Bảo Bảo lại biểu diễn màn ngủ gục cho mọi người xem. Hoắc Ti Cẩn cảm khái, Bảo Bảo dễ nuôi quá, ngoan thật. Hoắc Ti Tước gật đầu, đúng vậy, không giống Ti Thần, hồi nhỏ, không đánh cho một trận thì không chịu ngủ. Hoắc Ti Thần, vậy sao, nhị ca nhân lúc em còn nhỏ đánh em. Hoắc Ti Tước, chứ sao, đánh em trai thì phải đánh sớm chứ. Hoắc Ti Thần, ba chấm, vậy anh đánh em trai có phải đánh sớm không? Vấn đề là, anh là con trai út trong nhà. Còn em gái, Bảo Bảo mềm mại, đáng yêu như vậy, anh làm anh trai còn chưa kịp yêu thương. Hoắc Ti Thần buồn bực. Anh liếc mắt, thấy con thỏ đen bị nhốt trong lồng sắt ở góc tường, bên ngoài lồng còn dán rất nhiều bùa. Hoắc Ti Thần ăn no, đưa tay lên lau mỡ trên miệng. Sau đó đẩy ghế ra, đứng dậy đi về phía thỏ đen. Vừa đi vừa hỏi Hoắc Ti Cẩn. Anh cả, con thỏ này được hai cái. Tốt nhất là được, để anh làm em trai đánh. Thỏ đen bị nhốt trong lồng, ba chấm, sao, là cái thì định làm gì? Yêu ma khác loài. Sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Hoắc Ti Cẩn đang ăn cơm, nghe vậy lắc đầu. Anh không biết. Hoắc Ti Tước cười, mở lồng ra xem là biết. Hoắc Ti Thần do dự, lỡ nó chạy thì sao? Hoắc Ti Tước chắc chắn thỏ đen sợ Bảo Bảo, không có Bảo Bảo lên tiếng, nó chắc chắn không dám chạy. Yên tâm, có Bảo Bảo ở đây. Thỏ đen, ba chấm. Có bản lĩnh thì solo đi. Thả một đứa bé 3 tuổi rưỡi ra dọa thỏ đại gia, còn ra thể thống gì? Còn không bằng một con thỏ như nó. Trong lúc thỏ đen đang thất thần, Hoắc Ti Thần đã mở lồng, túm chân sau nó, lôi nó ra. Thỏ đen vùng vẫy dữ dội, há miệng định mắng. Nhưng khi nhìn thấy Bảo Bảo đang cuộn tròn trong lòng Hoắc Trầm Lệnh, nó lại khôn ngoan ngậm miệng lại, thôi, so đo với một đứa trẻ loài người làm gì. Dù sao mạng vẫn quan trọng hơn chứ. Con thỏ đen vừa cho rằng mạng sống là trên hết, một giây sau đã bị đứa trẻ loài người xách ngược lên, sau đó đứa trẻ loài người lại nhìn chằm chằm vào chỗ kín của nó lập tức sụp đổ. A a a a, có người sàm sỡ thỏ đại gia. Hoắc Ti Thần biết con thỏ đen này láo cá, nhưng nhất thời quên mất. Tiếng hét chói tai của thỏ đen vang vọng khắp đại sảnh, Hoắc Ti Thần theo bản năng buông tay. Nhưng anh vẫn chưa nhìn rõ giới tính của thỏ đen, nên trước khi buông tay, anh sờ soạng thêm một cái. Thỏ đen cứng đờ nửa giây, như bị điểm huyệt. Sau đó bỗng nhiên hoàn hồn, hét lên điên cuồng. A a a a, dám sờ thỏ đại gia cắn chết mày. Đao, đại gia mày, ngay cả thỏ đại gia cũng không tha. Cắn chết mày. Thỏ đen vừa hét vừa kêu, vì Bách Minh Tư đã yểm bùa lên người nó, nên nó chỉ có thể giữ nguyên hình dạng con thỏ to bằng bàn tay. Cho nên dù hung dữ lao đến muốn cắn người, trông nó vẫn rất đáng yêu. Điều kiện tiên quyết là, giọng nó đừng to như vậy. Như heo bị chọc tiết, Bảo Bảo không hề ngạc nhiên khi bị đánh thức. Cô bé dụi mắt, bò xuống đùi vú em, lảo đảo đi về phía anh ba. Vì bị đánh thức nên cả người cô bé hơi mơ màng, đi cũng loạng choạng, trông rất đáng yêu. Con thỏ đen hung dữ khi nhìn thấy Bảo Bảo, lập tức biến thành tượng thỏ. Bảo Bảo ngồi xổm xuống trước mặt anh ba, anh thích quà Bảo Bảo tặng không ạ? Hoắc Ti Thần, hả, quà tặng anh, con thỏ điên này. Bảo Bảo sững người, đôi mắt mơ màng lập tức trở nên tỉnh táo. Cô bé nhìn con thỏ đen đang hóa đá, mày điên rồi. Thỏ đen, không, không có, tao thấy, anh trai mày hình như, đầu óc có vấn đề. Người bình thường làm sao lại đi sờ chỗ hiểm của thỏ đại gia? Vậy nên không phải nó điên. là đứa trẻ loài người này điên. Bảo Bảo lập tức nhíu mày, giọng nói trẻ con lạnh xuống, vẻ mặt nhỏ nhắn trở nên hung dữ. Anh ba Bảo Bảo thông minh lắm, có vấn đề là mày, thỏ đen. Mày dám nói xấu anh ba Bảo Bảo một câu nữa, Bảo Bảo ăn thịt mày, rồi tìm quả khác tặng anh ba. Thỏ đen trợn tròn mắt, là anh trai mày sờ thỏ đấy. Bảo Bảo tiếp tục đe dọa. Bây giờ mày là thỏ của anh ba, phải bảo vệ anh ba bảo mày làm gì thì mày phải làm đó. Làm tù binh phải có ý thức của tù binh, nếu không thì để anh cả làm đầu thỏ cay tê cho mày. Thỏ đen tức giận nhưng không dám nói gì, tủi thân, xấu hổ nói. Nhưng mà đại nhân nhỏ, là anh ta sờ tao. Thỏ đen dạng chân ra, cho Bảo Bảo biết đứa trẻ loài người đó đã sờ chỗ nào của nó. Đó là việc người ta làm sao. Tiếp đó, thỏ đen bị nhà họ Hoắc đánh hội đồng. Hoắc Ti Thần phủ nhận. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, làm sao thấy được con thỏ không biết xấu hổ như vậy. Hoắc Trầm Lệnh luôn chú ý đến động tĩnh bên này, vị trí của ông vừa vặn nhìn thấy con thỏ đen dạng chân ra, ông lập tức đặt bát cơm xuống, xông thẳng về phía thỏ đen. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước cũng đồng thời đứng dậy, nhanh chóng chạy về phía Bảo Bảo. Thỏ đen vò đã mẻ lại chẳng sợ sứt, đã bị sờ rồi, còn không cho nhìn à. Tiếp đó thỏ đen gặp nạn, hai tay nó bị một bàn tay to túm lấy, tứ chi ngắn ngủn bị thứ gì đó cuốn lấy. Thỏ đen quay đầu lại, thấy băng dính. Làm gì vậy, thỏ đại gia bị sờ soạng còn không cho phép nói phải trái sao? Bảo Bảo đang nhìn chằm chằm thỏ đen, thấy vú em bỗng nhiên đến chói thỏ đen, cô bé hơi ngạc nhiên, ba ba, Hoắc Trầm Lệnh nhìn khuôn mặt nham hiểm của thỏ đen, ánh mắt lạnh lùng. Đây là nhà họ Hoắc, không phải ổ thỏ của mày. Phân biệt rõ chưa, Bảo Bảo nhà tôi nói gì thì là đó. Sau đó ông quay đầu lại, nhìn Bảo Bảo với nụ cười ôn hòa, cương chiều. Bảo Bảo ngoan, ba ba đột nhiên muốn tâm sự với con thỏ này, ba ba có thể đưa nó ra ngoài một lát không? Thỏ đen nổi da gà, không cần. Bảo Bảo nhìn con thỏ đen xù lông, lại nhìn ba ba đang dịu dàng nhìn mình. Cô bé chớp chớp mắt to, tò mò hỏi. Ba ba, ba muốn tâm sự với thỏ đen về, chỗ đó sao? Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước vừa chạy đến, ba chấm. Hoắc Ti Thần vẫn đang hoang mang đứng bên cạnh, ba chấm. Hoắc Nãi Ba, ba chấm. Hoắc Nãi Ba muốn xé xác thỏ đen. Bảo Bảo chớp chớp đôi mắt to, tò mò nhìn thỏ đen, nhưng vì bốn chân thỏ đen đã bị ba ba trói lại, nên cô bé không nhìn thấy gì. Ba ba, sao thỏ đen? Hoắc Ti Tước vội vàng nói, Bảo Bảo, anh hai nhớ ra là có mua cho em một bộ truyện tranh, anh hai đưa em đi xem. Bảo Bảo không muốn đi lắm, cô bé quá tò mò. Khóe miệng Hoắc Ti Cẩn giật giật, trực tiếp bế Bảo Bảo lên. Bảo Bảo, vừa ăn cơm xong, anh cả đưa em đi dạo, tiêu cơm một chút, để ba ba tâm sự với thỏ đen. Thỏ đen linh cảm chuyện chẳng lành. Vừa định hét lên đại nhân nhỏ thì Hoắc Ti Thần đã nhanh tay bịt miệng nó lại. Tuy không hiểu sao ba, anh cả, anh hai lại xông đến với vẻ mặt như lâm đại địch, nhưng anh là người nhà họ Hoắc, có rất nhiều thứ đã ăn sâu vào máu. Mọi người trong nhà đều như vậy, anh làm theo chắc chắn không sai. Bỏ lỡ cơ hội cầu cứu tốt nhất, khi thỏ đen lại kêu lên, Hoắc Ti Cẩn đã bế Bảo Bảo ra vườn hoa phía sau biệt thự. Để nhanh hơn, anh còn đi xe scooter điện. Bảo Bảo nhìn chiếc xe scooter điện dưới chân anh cả, vậy có tiêu được cơm không à? Hoắc Ti Cẩn, đường bên này hơi có vấn đề, quản gia La bảo công nhân sửa đường, anh cả đưa Bảo Bảo đi chỗ khác tiêu cơm. Lúc này, quản gia La vừa đi dạo một vòng, xác định biệt thự không có vấn đề gì vừa đi tới. Bảo Bảo nhiệt tình chào, chào quản gia La. Quản gia La vội vàng dừng lại, chào tiểu thư Bảo Bảo, chào đại thiếu gia. Bảo Bảo chỉ thấy một mình quản gia La, liền nghi hoặc nhìn ra phía sau ông, nhìn rất xa. Vẫn trống không? Bảo Bảo nghi ngờ nhìn quản gia La, công nhân của ông đâu ạ? Hoắc Ti Cẩn, chắc mọi người đang ăn cơm, ăn xong rồi làm. Quản gia La đang mơ hồ, đúng vậy, chỉ là đêm hôm khuya khoắt, dẫn công nhân làm gì? Ông vừa kiểm tra toàn bộ biệt thự nhà họ Hoắc, chỗ nào cần sửa chữa ban ngày đã sửa hết rồi, dù chỉ là một cây cỏ dại mọc trên mặt đất, ông cũng bảo người làm vườn nhổ bỏ. Ông đã bỏ sót chỗ nào? Bảo Bảo à một tiếng, thì ra là vậy, vậy anh cả, chúng ta đi nhanh đi, nếu không đợi lát nữa các chú công nhân ăn cơm xong đến sửa đường, chúng ta ở đây sẽ vướng víu. Hoắc Ti Cẩn chỉ muốn đưa Bảo Bảo tránh xa con thỏ hư hỏng kia nên lập tức đồng ý. Được, anh cả đi nhanh hơn nhé, đi thôi. Bảo Bảo vẫy tay nhỏ mũm mĩm với quản gia La. Quản gia La, tạm biệt ạ. Quản gia La đứng tại chỗ vẫy tay, vẻ mặt cung kính, hiền từ. Tiểu thư Bảo Bảo, đại thiếu gia, đi cẩn thận nhé, tạm biệt. Đợi hai vị chủ tử đi khuất, quản gia La cúi đầu nhìn mặt đường vừa được lát sáng hôm qua, mỗi họa tiết đều rất tinh xảo. Ý đại thiếu gia là, nhân lúc này, sửa lại. Sáng hôm qua không phải rất hài lòng sao? Hay tiểu thư Bảo Bảo không thích? Chắc chắn là tiểu thư Bảo Bảo không thích, dù sao ông đã ở biệt thự nhà họ Hoắc nhiều năm, tính cách của tiên sinh và mấy vị thiếu gia ông đều hiểu rõ. Đối xử với người làm thuê trong biệt thự tuy có vẻ lạnh lùng, xa cách nhưng luôn rất khoan dung. Tiểu thư Bảo Bảo hoạt bát, đáng yêu, mới 3 tuổi rưỡi, là con gái, chắc sẽ không thích loại họa tiết cứng nhắc này. Quản gia La sờ cằm suy nghĩ, vỗ tay một cái, có rồi, ông lấy điện thoại ra gọi điện. Đúng, tôi là La Tống. Khi Bảo Bảo và anh cả đi dạo một vòng trở về, quả nhiên thấy rất nhiều công nhân đang đứng trên bãi cỏ trước biệt thự, xe tải nối đuôi nhau chạy vào. Hoắc Ti Cẩn, hả? Bảo Bảo lập tức hiểu, anh cả là quản gia La dẫn công nhân đến sửa đường đấy hả? Hoắc Ti Cẩn, hả? Bảo Bảo sờ mặt anh cả, nghiêm túc hỏi, vẻ mặt đầy lo lắng. Anh cả, anh có bị dọa ban ngày không ạ? À? Hoắc Ti Cẩn cuối cùng cũng nhớ ra tại sao quản gia La lại dẫn người đến sửa đường, vội vàng xoa xoa khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của Bảo Bảo. Không có, anh cả không sao, Bảo Bảo đừng lo. Vừa rồi anh nhất thời không nhớ ra quản gia La đang sửa đường ở đây vì anh đang nghĩ xem ba ba nói chuyện với thỏ đen xong chưa. Sự chú ý của Bảo Bảo lập tức bị chuyển hướng. Nói chuyện xong rồi ạ, thỏ đen bị đánh, bây giờ rất yếu ớt. Hoắc Ti Cẩn kinh ngạc, sao Bảo Bảo biết? Bảo Bảo gật đầu, tuy yêu khí không giống âm khí nhưng Bảo Bảo đều cảm nhận được ạ. Hoắc Ti Cẩn yên tâm. Vậy thì tốt, chúng ta về thôi, muộn rồi, Bảo Bảo nên tắm rửa rồi đi ngủ. Bảo Bảo rất ngoan, anh cả nói gì thì nghe đó. Bảo Bảo nghe lời anh cả. Hoắc Ti Cẩn dẫn Bảo Bảo về phòng khách, trong phòng khách chỉ có Hoắc Ti Thần đang cầm cái lồng. Anh ba, ba ba với anh hai đâu ạ? Hoắc Ti Thần thấy Bảo Bảo trở về, vui vẻ đứng dậy. Anh cả và Bảo Bảo về rồi, ba ba với anh hai còn ở thư phòng, con thỏ này không biết làm sao, không nhúc nhích, anh đang định tìm chỗ chôn nó. Con thỏ đen bị Hoắc Nãi Ba và Hoắc Ti Tước liên thủ đánh cho một trận, ba chấm. Để chứng minh mình còn sống, con thỏ đen tinh thần suy sụp cố gắng giật giật tứ chi ngắn ngủn. Hoắc Ti Cẩn lạnh lùng nói, dám dạng chân ra nữa, ngày mai anh đưa mày đến bệnh viện thú y Thiến. Thỏ đen, ba chấm. Vì thỏ đen dạng chân ra, lại thêm Hoắc Ti Cẩn phán đoán nó chưa từ bỏ ý định nên Hoắc Ti Thần nhốt nó vào phòng tối. Thỏ đen, ba chấm. Phòng tối ở phía sau tầng 1, bình thường dùng để chứa đồ linh tinh. Nhưng khi ba anh em nhà họ Hoắc dần lớn lên, đôi khi phạm lỗi, sẽ bị nhốt vào phòng tối để kiểm điểm. Tất nhiên, người bị nhốt nhiều nhất là Hoắc Ti Thần. Dù sao trẻ con mới sinh không sợ cọp, thỉnh thoảng lại nhảy nhót trên đầu ba ruột. Trời vừa sáng, thỏ đen nghe thấy tiếng cười the thé. Con thỏ đen đang nằm co ro trên mặt đất giật mình, bốn chân đạp mạnh, nhanh chóng đứng dậy. Ma nào thế? Con ma không lông lặng lẽ lướt vào, như muốn thể hiện thân phận, nó biến thành to bằng trần nhà. Cái đầu lâu bằng khói đen há miệng ra, lộ ra hàm răng đen xì, trông rất đáng sợ. Tao là đại sư mao của mày. Thỏ đen tức đến mức suýt cười. Lão tử là thỏ tiên, mày là ma, còn đòi làm đại sư, nếu mày là đại sư, thì sao mày bị đại sư chân chính nhốt lại? Ma không lông, ba chấm. Thỏ đen dựa vào tường ngồi xuống, định bắt chéo chân như con người, bày ra tư thế thoải mái, nhưng chân nó quá ngắn, không làm được. Hơn nữa mông nó không ngồi vững, bịch một tiếng, ngã xuống. Ma không lông cười ha hả, cười chết tao rồi, chân ngắn thì thôi, còn ngồi không vững, yêu quái bây giờ vô dụng vậy sao? Thỏ đen nổi trận lôi đình. Vô dụng cũng hơn đám ma các mày, không có thực thể, không nhìn thấy ánh mặt trời, chỉ có thể đêm hôm khuya khoắt ra ngoài lêu lổng, người gặp người ghét. Ma không lông lập tức nổi giận. Nhớ ngày đó, nó cũng là con ma lợi hại có thể đi lại ban ngày, kết quả bây giờ. Nhưng nó nhanh chóng bình tĩnh lại. Nó nhìn con thỏ đen với vẻ mặt ôn hòa, khuôn mặt quỷ đáng sợ cũng biến thành nụ cười. Ai ra, giờ chúng ta đều là tù nhân, tao không nên giễu cợt mày, con thỏ nhỏ. Thỏ đen tuy nhỏ nhắn, mềm mại, nhưng tính khí rất nóng này. Ma nhà mày muốn làm gì, ăn tao, mày không có bản lĩnh đó đâu. Ma không lông cười khẩy, sao lại thế được, tao đến là muốn nhắc nhở mày, đừng ngu ngốc mà cắn tiên sinh và các thiếu gia nhà họ Hoắc, bọn họ đều được đại nhân nhỏ bảo vệ, cắn là chết đấy. Thỏ đen càng tức hơn, mày biết từ trước. Ma không lông cười gượng, biết thì biết, nhưng chưa kịp liên lạc tình cảm với mày, thì mày đã cắn bọn họ rồi. Thỏ đen, vậy rốt cuộc mày đến làm gì? Ma không lông nhìn con thỏ đen đang xù lông, lại cười ha ha. Ha ha ha, con thỏ nhỏ đúng là người nhỏ, não cũng nhỏ, đến giờ vẫn không nhận ra tao đến xem mày làm trò cười sao, ha ha ha ha, ha ha ha ha. Thỏ đen, ba chấm. Thỏ đen tức giận đến mức phình cả người, sau đó hung dữ lao về phía ma không lông. Một yêu quái và một con ma lập tức đánh nhau. Chưa đầy 3 phút, phòng tối nổ tung. Ma không lông nhanh chóng chạy về phòng Hoắc Ti Cẩn, chui vào cục len mà nó đang nhập vào. Hoắc Ti Cẩn bị tiếng nổ lớn đánh thức, lập tức ngồi bật dậy. Điện thoại Hoắc Trầm Lệnh gọi đến. Là phòng tối phía sau nổ, ba đã bảo quản gia La đến xem tình hình, con bảo Ti Tước với Ti Thần cứ ngủ tiếp đi. Hoắc Ti Cẩn gật đầu, vâng ạ. Trong phòng ngủ chính, sau khi cúp điện thoại, Hoắc Trầm Lệnh nhìn Bảo Bảo đang ôm tay mình ngủ say, khóe miệng không khỏi cong lên. Ông nhẹ nhàng gỡ tay mũm mĩm của Bảo Bảo ra, rồi ngồi dậy. Ông đi đến cửa sổ, nhìn về phía phòng tối, nhân viên an ninh trong biệt thự đã vào vị trí, quản gia La đang dặn dò công nhân điều gì đó, thỏ đen. Đáy mắt Hoắc Trầm Lệnh lóe lên tia lạnh lẽo, ông lấy gối ôm đặt hai bên giường lớn, đề phòng Bảo Bảo bị ngã, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Không lâu sau khi Hoắc Trầm Lệnh rời đi, một luồng âm khí nồng nặc lập tức chui vào từ khe cửa. Ma không lông nhìn Bảo Bảo nhỏ nhắn, mềm mại đang ngủ trên giường lớn, mặt mày đầy vẻ hưng phấn. Bảo Bảo, nuốt mày, tao sẽ làm vua. Ma Không Long xác định trên người Bảo Bảo có một lực lượng mạnh mẽ, hơn nữa cỗ lực lượng đó chắc chắn đến từ địa phủ. Nếu nuốt Bảo Bảo, luyện hóa cỗ lực lượng đó, với sự hiểu biết của nó về cỗ lực lượng mạnh mẽ này, e rằng ngay cả người cai quản địa phủ cũng phải nể mặt nó ba phần. Ma Không Long càng nghĩ càng hưng phấn, sợ Bảo Bảo giả vờ ngủ, nó còn cố tình gây ra tiếng động, ví dụ như làm rơi cốc nước trên bàn xuống đất, dịch chuyển chiếc ghế sofa nặng nề, hoặc mở cửa sổ ra để gió thổi vào. Kết quả Bảo Bảo vẫn nằm ngủ khò khò, Ma Không Long mừng như điên. Đúng là Bảo Bảo thiếu ngủ, 2-3 giờ sáng, ngay cả người lớn cũng không chịu nổi, sẽ ngủ say, huống chi là một đứa bé 3 tuổi rưỡi. Bảo Bảo, đại sư Mao đến đây, yên tâm, vì mày có thể cung cấp cho đại sư Mao lực lượng mạnh mẽ, nên đại sư Mao sẽ cho mày chết không đau đớn. Nói xong, Ma Không Long há cái miệng to như chậu máu ra, một luồng gió lạnh lẽo tanh hôi từ trong miệng nó thổi ra, đánh thẳng vào Bảo Bảo đang ngủ say trên giường. Bảo Bảo đang ngủ mơ màng, cảm thấy khí tức xung quanh thay đổi. Sinh khí của nhân giới bỗng nhiên trở nên nhạt nhòa, Bảo Bảo mơ màng nghĩ ba ba dậy đi vệ sinh. Thế là Bảo Bảo xoay người, tiếp tục ngủ khò khò. Sau đó cô bé cảm thấy âm khí bao quanh. Bảo Bảo càng mơ hồ. Chẳng lẽ Minh Vương ba ba đang gọi cô bé? Không đúng, khí tức của Minh Vương ba ba mạnh mẽ và trong sạch. Cỗ âm khí này tuy nồng đậm nhưng lại mang theo mùi tanh hôi không thể che giấu. Bảo Bảo lập tức nhíu mày. Cô bé đoán chắc là có kẻ tà môn ngoại đạo ở nhân giới đang làm phép, muốn mời ma đến giúp. Mà cô bé có thể là người được mời. Bảo Bảo quá buồn ngủ, lại thấy phiền phức. Đuổi rồi thì cứ vỗ một cái là được rồi. Ma Không Long thấy Bảo Bảo sắp bị âm phong của nó cào trúng, đầu lưỡi sắp chạm vào da thịt non mềm của Bảo Bảo. Kết quả, bốp một cái tát vào mặt nó, xương gò má bên trái của nó vỡ vụn. Ma Không Long, ba chấm. Mắt lóe lên tia sáng đỏ sắc bén, Ma Không Long hung dữ lao về phía Bảo Bảo đang nằm trên giường. Bảo Bảo đang ngủ mơ màng cảm thấy luồng âm phong tanh hôi lại ập đến, cô bé thấy phiền. Cô bé nhắm mắt lại, đưa tay mũm mĩm ra, tóm lấy. Ma Không Long như tòa tháp sắt chỉ cảm thấy một lực vô hình khống chế nó, rất nhanh nó lại biến thành nhỏ bằng cục len, bị Bảo Bảo nắm trong lòng bàn tay. Ma Không Long, ba chấm. Bảo Bảo vẫn đang ngủ, vì đề phòng bất chắc, cô bé nghĩ ba ba vẫn còn trong nhà vệ sinh, nên chậm rãi đứng dậy, nhắm mắt đi về phía nhà vệ sinh. Gõ cửa một cái, cửa tự động mở ra. Bảo Bảo hình như có linh cảm, cầm theo Ma Không Long đi vào. Đặt Ma Không Long lên bồn rửa mặt, cô bé tiện tay cầm thứ gì đó lên, bắt đầu đập. Đập bên trái xong đập bên phải xong đập lên trên xong đập xuống dưới, chưa hết, Ma Không Long đau đớn kêu gào, Bảo Bảo thấy nó ồn ào, liền dùng sức mạnh bịt miệng nó lại. Sau đó tiện tay ném nó vào bồn cầu. Ma Không Long, ba chấm. Vậy là xong, không, còn tuyệt hơn. Ma Không Long vừa mới đứng dậy từ trong bồn cầu, đã thấy Bảo Bảo hình như vẫn đang ngủ mơ màng, cầm cây thụt bồn cầu dí thẳng vào mặt nó. Ma Không Long lại bị hút vào bồn cầu, a a a, khụ khụ khụ, oẹ oẹ oẹ. Khi Hoắc Trầm lệnh trở về phòng, đã là một tiếng sau. Ông mở cửa phòng, cứ tưởng nhà bị trộm. Cốc chén, sách vở rơi vãi lung tung trên mặt đất, chiếc ghế sofa bằng gỗ lim nặng nề cũng bị xê dịch. Ông không kịp nhìn kỹ, mà chạy thẳng đến giường lớn. Bảo Bảo không thấy đâu. Sắc mặt Hoắc Trầm lệnh tái mét, Bảo Bảo. Không ai trả lời. Hoắc Trầm lệnh vừa tìm vừa gọi, Bảo Bảo, Bảo Bảo, Hoắc Ti Cẩn mặc đồ ngủ đi ra từ nhà vệ sinh. Ba, Bảo Bảo ở trong nhà vệ sinh. Hoắc Trầm lệnh, ở trong nhà vệ sinh. Lúc mới đến, Bảo Bảo bị lệch múi giờ, ban đêm thường chạy lung tung. Nhưng không phải đã điều chỉnh xong rồi sao? Sau khi điều chỉnh xong, Bảo Bảo luôn ngủ một giấc đến sáng, chưa bao giờ dậy đi vệ sinh giữa đêm. Hoắc nãi ba nghĩ xem tối nay Bảo Bảo ăn gì, uống gì, thấy cũng không nhiều lắm. Chuyện gì vậy? Hoắc Ti Cẩn có vẻ mặt khó nói. Ba, ba vào xem là biết. Giọng Hoắc Ti Thần vang lên từ trong nhà vệ sinh. Ba, ba vào đây, tay con với anh cả, anh hai tê hết rồi. Hoắc nãi ba, ba chấm. Bảo Bảo đang làm gì vậy? Lo lắng Bảo Bảo xảy ra chuyện, Hoắc nãi ba sải bước đi tới. Đến cửa nhà vệ sinh, thấy cảnh tượng bên trong, khóe miệng ông không khỏi run rẩy. Con trai thứ hai của ông đang ôm Bảo Bảo ngủ say, con trai thứ ba cầm cây thụt bồn cầu, khom người, hình như đang vật lộn với thứ gì đó trong bồn cầu, dùng sức đẩy tới đẩy lui. Hoắc nãi ba, Ti Thần, con. Hoắc Ti Thần dùng hết sức bình sinh, ba, ba mau tới đây. Hoắc nãi ba vội vàng đi tới, theo bản năng cầm lấy cây thụt bồn cầu. Một lực mạnh truyền đến từ phía dưới cây thụt bồn cầu như muốn đẩy nó ra. Hoắc Ti Thần ở bên cạnh vội vàng nói, ba, giữ chặt, con ma đó muốn ra ngoài. Hoắc nãi ba nghe thấy ma, lập tức dùng sức ấn xuống. Con ma Không Long vừa mới leo ra khỏi ống nước dưới bồn cầu, chuẩn bị hít thở không khí, ba chấm. Cảm nhận được lực ấn xuống cây thụt bồn cầu, nó biết lại đổi người rồi. Cái loài, này, bắt nạt ma quá đáng. Người này đến người khác. Xa luân chiến, bắt nạt nó chỉ có một mình. Hu hu hu. Lần này lực ấn xuống cây thụt bồn cầu rất mạnh, Ma Không Long không đẩy ra được chút khe hở nào, chỉ có thể uống nước bồn cầu. Ma Không Long, ủng ục ục, má mì, muốn chết. Ma Không Long mặc kệ. Dù là Hoắc Trầm Lệnh hay ba anh em Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước, Hoắc Ti Thần đều thấy nhiệt độ trong nhà vệ sinh bỗng nhiên giảm xuống. Luồng khí đáng sợ lập tức lan tỏa khắp nhà vệ sinh. Ma Không Long dùng hết sức giãy giụa, phình to, cuối cùng đẩy cây thụt bồn cầu ra một khe hở nhỏ. Vì tưởng Bảo Bảo không ở đây, nên Ma Không Long rất kiêu ngạo khi đẩy ra được khe hở. Sau khi thăm dò, nó đã xác định chỉ cần không tấn công nhà họ Hoắc thì nhà họ Hoắc không làm gì được nó. Không chơi lại, nó có thể nhân lúc Bảo Bảo không có ở đây mà chạy. Quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn. Cảm nhận được âm khí hung hãn, Bảo Bảo nhíu mày nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ bất mãn, lại đến, Bảo Bảo đã nói rõ rồi, không đồng ý. Nhà họ Hoắc, ba chấm. Lại đến cái gì? Không đồng ý cái gì? Ma Không Long cũng không hiểu gì, đâu đây dấu chấm hỏi. Bảo Bảo chậm rãi mở mắt ra, vì quá buồn ngủ, lại bị âm khí đánh thức, nên cô bé bĩu môi, hai má phồng lên, tâm trạng rất tệ. Dù đang quay lưng về phía bồn cầu, cô bé cũng không cần nhìn, cô bé giải trừ cấm chế, dùng giọng nói trẻ con hung dữ chất vấn. Ma Không Long, làm ma không tốt sao? Ma Không Long cảm nhận được sát khí rõ ràng trong lời nói của Bảo Bảo, vừa nhổ nước bồn cầu ra, vừa run rẩy xin lỗi. Đại nhân nhỏ, tôi sai rồi, tôi không dám nữa. Bảo Bảo thở phì phò quay người lại, trừng mắt nhìn nó. Bảo Bảo biết ma thích hoạt động vào ban đêm, nhưng mày muốn hoạt động là việc của mày, mày gọi Bảo Bảo dậy làm gì? Ma Không Long, nó gọi Bảo Bảo, nó hận không thể Bảo Bảo ngủ như chết, để nó nuốt một miếng. Bảo Bảo rất thông minh. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Ma Không Long, cô bé biết mình đoán sai rồi. Cô bé giãn lông mày ra, nhìn chằm chằm Ma Không Long đang chột dạ. Nhân lúc Bảo Bảo ngủ, mày muốn làm gì? Ma Không Long, ba chấm. Lúc này mà thừa nhận lòng dạ bất chính, nó chỉ có nước tan biến thành mây khói. Đánh chết cũng không thừa nhận. Ma Không Long lập tức nghĩ ra cách, giải thích với vẻ mặt đau khổ. Đại nhân nhỏ, tôi nói thật đấy, tôi bị thỏ đen đánh thức, thấy thỏ đen làm nổ phòng tối, tiên sinh lại đi đến đó, tôi sợ thỏ đen nhân cơ hội tấn công tiên sinh nên muốn gọi đại nhân nhỏ dậy. Hoắc Ti Cần yếu ớt nói, không gọi được Bảo Bảo, sao không gọi anh? Ma Không Long nghẹn họng, lập tức đáp, vì chỉ có đại nhân nhỏ mới đối phó được thỏ đen. Hoắc Ti Tước cười khẩy, sai rồi, nếu anh cả đi qua, thỏ đen căn bản không làm gì được anh cả, cũng không làm gì được bà. Hoắc Ti Thần hiểu ý anh cả và anh hai, cậu bé cau mày, nhìn chằm chằm Ma Không Long với ánh mắt không mấy thiện cảm. Nói, nửa đêm canh ba, tại sao mày lại chạy từ phòng anh cả đến phòng Bảo Bảo? Hoắc Ti Cần bổ sung, lại còn biết ba đi ra ngoài, trong phòng chỉ có Bảo Bảo đang ngủ. Bảo Bảo cuối cùng cũng hiểu. Cô bé đứng thẳng người, thoát khỏi vòng tay anh cả, bước đến trước mặt Ma Không Long. Dưới uy áp của cô bé, Ma Không Long co lại nhỏ bằng Bảo Bảo. Nó vừa lùi lại vừa vội vàng giải thích. Đại nhân nhỏ, tôi nói thật đấy, tôi... Giọng nói trẻ con của Bảo Bảo cắt ngang lời nó. Mày muốn nhân cơ hội nuốt Bảo Bảo. Ma Không Long, ba chấm. Hoắc Trầm Lệnh bỗng nhiên nhìn Hoắc Ti Tước. Ti Tước, xuống lầu lấy chảo dầu lên đây. Hoắc Ti Thần hoang mang. Ba đói bụng, định ăn khuya sao? Hoắc Ti Cẩn xoa đầu cậu em trai ngốc nghếch, trên ma trời. Ma Không Long nghe thấy mấy cha con nhà họ Hoắc nói vậy, thần kinh căng thẳng bỗng nhiên thả lỏng. Chảo dầu nhân giới, không cần quá thoải mái nha. Nhưng trên mặt nó lại tỏ vẻ kinh hãi, đáng thương cầu xin tha thứ. Tiên sinh Hoắc, tha mạng, tôi không dám nữa, tôi sai rồi, xin tiên sinh Hoắc tha cho tôi lần này. Tôi thật sự sai rồi. Dưới lời cầu xin của Ma Không Long, nó vẫn bị Hoắc Trầm Lệnh dùng cây thụt bồn cầu lôi ra khỏi phòng ngủ chính, sau đó ném vào chảo dầu đang sôi sùng sục. Ma Không Long bị ngâm trong nước bồn cầu hơn một tiếng, lúc này nó chỉ coi mình đang tẩy độc trong chảo dầu. Cả người sảng khoái. Hoắc Ti Thần, ba, sao con thấy nó giống như đang tắm bồn vậy? Hoắc Ti Tước vỗ vai em trai, tự tin lên, bỏ chữ giống như đi. Hoắc Ti Cần, ba, nó là ma, chảo dầu không có tác dụng gì đâu. Hoắc Trầm Lệnh cười nhạt, Bảo Bảo. Bảo Bảo cười khì khì, đưa tay nhỏ ra. Bàn tay nhỏ mũm mĩm, trắng nõn mở ra, nhẹ nhàng vỗ một cái. Theo tiếng soạt nhỏ, một ngọn lửa màu xanh nhạt bốc lên từ đầu ngón tay Bảo Bảo. Hoắc Ti Cẩn thấy ngọn lửa màu xanh trên đầu ngón tay Bảo Bảo, lập tức dán hết lá bùa mà Bách Minh Tư đưa cho anh lên nắp nồi trong suốt, rồi bịch một tiếng, đậy nắp nồi lại. Ma Không Long thấy ngọn lửa màu xanh trên đầu ngón tay Bảo Bảo, định chạy trốn, nhưng đã bị nhốt trong nồi, nó bắt đầu sợ hãi. Muốn chạy cũng không kịp. Tiếng kêu thảm thiết của nó nhanh chóng vang lên từ dưới nắp nồi. A a a, cửu u minh hỏa chuyên thiêu ma. Đứa trẻ nhân giới này, sao lại có cửu u minh hỏa?